Quy 1 chương 2667, thời không chín. Lôi Mặc do dự một chút, sau đó nhìn xem Thái Hư, sau đó gật gật đầu nói ra, chỉ là một chút manh mối mà thôi, không nhất định có cái gì, vừa vận đạo hữu đến rồi, chúng ta có thể cùng một chỗ hành động. Không biết là vật gì tốt. Trần Phong ngược lại là đến rồi hứng thú. Cái này khó mà nói, đến lúc đó sẽ biết, có lẽ không có gì cả chứ. Lôi Mặc nói ra, xem vẫn còn thừa nước đục thả câu. Cũng tốt. Trần Phong nghĩ nghĩ sau đó gật gật đầu, vốn Trần Phong tựu là tại tìm kiếm mình cần thứ đồ vật, cho nên đối mặt hai người mời Trần Phong cũng do dự một chút, bất quá muốn một muốn đi xem cũng tốt, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch đâu rồi, hơn nữa dù sao khắp nơi đều là thời không loạn lưu, đi nơi nào tìm kiếm đều là giống nhau. Thời gian không nhiều lắm rồi, hay là nhanh lên hành động a." Thái Hư nói ra. Ba người nhanh hơn tốc độ, quá trình này trong ba người dùng thần niệm trao đổi, riêng phần mình hiểu được một sự tình. Xem ra đạo hữu hội so chúng ta dừng lại thời gian dài một ít." Thái Hư nói ra. Kỳ thật điểm này bên trên vẫn tương đối rõ ràng. So sánh với Thái Hư cùng Lôi Mặc, Trần Phong tiểu lộ ra nhẹ nhàng như thường, tựa hồ không có đã bị thời không chi môn áp chế. Cái này cũng nói không chừng, trước khi ta thúc dục thời không pháp tắc cũng bị thời không chi môn chuyên môn áp chế, còn có một lần thiếu chút nữa bị thời không chi môn tập trung, theo điểm này nhìn lại của ta phong hiểm còn muốn vượt qua các ngươi." Trần Phong nói ra. "Cái này cũng có đạo lý, bất quá cũng không đúng, ta trước khi chứng kiến ngươi vị bằng hữu kia rồi, tên kia mặc dù không có thực lực nhưng là vận khí không tệ, ở chỗ này lưu lạc không chỉ có lông tóc vô thường, tựa hồ còn có thu hoạch, hơn nữa đối phương có thể cùng thời không chi môn có một ít câu thông." Thái Hư nói ra. Trần Phong biết rõ Thái Hư nói Vạn Thắng Đao Đế, lại không nghĩ rằng Vạn Thắng Đao Đế lại vẫn không có ly khai. Hắc hắc, thằng này còn không chết tâm, xem ra vẫn còn đập vào thời không chi môn chủ ý. Trần Phong trong nội tâm thầm nghĩ, âm thầm cười lạnh, Trần Phong cũng có bổn nguyên mảnh vỡ, cũng có những thứ khác thu hoạch, đối với thời không chi môn cũng có rất nhiều rất hiểu rõ. Tại Trần Phong xem ra dựa vào Vạn Thắng Đao Đế thực lực mặc kệ trong tay hùng có đồ vật gì đó, muốn luyện hóa thu thời không chi môn cái này đến từ khởi nguyên chi môn trọng bảo căn bản chính là nói chuyện hoang đường viễn vông. Bất quá suy nghĩ một chút nữa sự tình cũng không có tuyệt đối, mình cũng có thể đạt được thần sơn, hơn nữa thời không chi môn tựa hồ cũng xuất hiện vấn đề, bất quá tại Trần Phong xem ra tiểu tính toán thời không chi môn có thể thu cũng rơi không đến Vạn Thắng Đao Đế trong tay, không phải Trần Phong mâu thuẫn Vạn Thắng Đao Đế, mà là căn cứ sự thật đến xem, Vạn Thắng Đao Đế mặc dù cũng không tệ, tại Đại La Kim Tiên trong cũng được cho hàng đầu, nhưng cũng không phải đỉnh tiêm. Nếu Vạn Thắng Đao Đế thật có thể đạt được thời không chi môn, chỉ sợ hội trước tiên tới khiêu chiến ta, như vậy đến lúc đó ta thật đúng là không là đối thủ đấy. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Đạo hữu lại nghĩ cái gì? Có phải hay không suy nghĩ ngươi vị bằng hữu kia, người nọ mặc dù đến từ khởi nguyên chi địa, nhưng có thiên tư bình thường, ta không thích người như vậy." Thái Hư gọn gàng dứt khoát nói, nói lời coi như kiếm khí như vậy sắc bén. "Ha ha." Trần Phong chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì. Có lẽ chính là chỗ này. Lôi Mặc thả chậm tốc độ. "Không dối gạt đạo hữu, tại đây tin tức là ta được đến, bởi vì không dám xác định, cho nên không có nói trước cáo chi hai vị, hiện tại còn cần nhờ hai vị dò xét thoáng một phát." Lôi Mặc nói ra. "Cũng tốt. Bất quá phương diện này hay là đạo hữu so sánh am hiểu." Thái Hư đối với Trần Phong gật gật đầu, nhưng chính mình hay là thi triển dò xét chi thuật, hai bó thần quang coi như kiếm khí theo trong mắt kích xạ đi ra, tại hỗn loạn thời không loạn lưu trong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, quét ngang hết thảy. Trần Phong cũng thi triển đồng thuật, bất quá lại âm thầm thúc dục thời không pháp tắc cùng bổn nguyên mảnh vỡ chờ mình tại thời không chi môn trong có được đồ vật gì đó. Bổn nguyên mảnh vỡ. Rất nhanh Thái Hư nói ra. Không chỉ một hối. Trần Phong cũng nói. Xem ra chúng ta đến đúng địa phương rồi. Lôi Mặc vừa cười vừa nói, xem ra lúc này đây không có uổng phí chạy. Bất quá có chút cổ quái, những bổn nguyên này mảnh vỡ khoảng cách không xa, tại sao không có dung hợp cùng một chỗ đấy? Thái Hư nói ra. Hiện tại cũng không phải là muốn những điều này thời điểm, hay là nhanh lên mang thứ đó đem tới tay mới là lẽ phải, bằng không thì đến lúc đó tiểu đã hối hận. Trần Phong nói ra. Đạo hưu có phải hay không biết đạo nhất mấy thứ gì đó? Thái Hư nhìn về phía Trần Phong, nghe ra Trần Phong trong lời nói có mặt khác gần nút thứ đồ vật. Thời không chi môn tại thu bổn nguyên mảnh vỡ, trước khi ta gặp được hai gã rất cường đại sinh vật, bắt được bổn nguyên mảnh vỡ đều bị thời không chi môn lấy đi rồi. Trần Phong nói ra. Thái Hư cùng Lôi Mặc liếc nhau, có chút giật mình. Trần Phong biết rõ hai vị này cũng là có bổn nguyên mảnh vỡ, nghe xong lời của mình khẳng định rất giật mình cùng lo lắng. Cho nên chúng ta tốc độ phải nhanh một ít. Trần Phong nói ra. Kỳ thật biểu hiện ra Trần Phong nói là bổn nguyên mảnh vỡ, nhưng Trần Phong còn cảm ứng được vật gì đó khác, không phải pháp tắc mảnh vỡ, không phải bổn nguyên mảnh vỡ, không phải thần thiết, cũng không phải khởi nguyên chi kiếm mảnh vỡ, mà là một kiện Trần Phong cũng không nghĩ tới thứ đồ vật, coi như là cảm ứng được Trần Phong còn có chút không quá tin tưởng, cho nên muốn tận mắt thấy về sau mới có thể xác định. Nguyên tới nơi này không chỉ một tên sinh vật. Bởi vì Trần Phong nói lời cho nên Thái Hư hai người nhanh hơn tốc độ, rất nhanh liền tiến vào một mảnh đặc thù khu vực bên trong. Phía khu vực này xác thực rất đặc thù, dù là bốn phía thời không loạn lưu cường đại rồi gấp 10 gấp trăm lần cũng không có ảnh hưởng đến tại đây. Thậm chí đều không có chút nào thời không chi lực tiến vào trong đó. Điều này nói rõ cái này vài tên sinh vật khi còn sống cường đại. Xác thực là như thế này, cái này vài tên sinh vật vẫn lạc, bằng không thì ba người cũng sẽ không như thế tới gần, bất quá coi như là như thế cũng cảm nhận được áp lực cường đại. Đây là đối phương uy áp, sau khi chết đều lợi hại như thế, có thể nghĩ khi còn sống là cỡ nào cường đại. Tổng cộng 6 gã sinh vật. Thái Hư nói ra. Đã chết rồi sao? Lôi Mặc hưng phấn mà hỏi. Hẳn là vẫn lạc. Trần Phong nhăn cau mày, cẩn thận quan sát đến trước mặt cái này 6 gã sinh vật, tại Trần Phong xem ra cái này 6 gã sinh vật ít nhất cũng là thần thú cái kia cấp bậc, có lẽ càng mạnh hơn nữa, nói cách khác tại đây mỗi một gã sinh vật đều so với chính mình cường đại. Như vậy như thế nào hội chết ở chỗ này nữa nha, hơn nữa chết còn như thế cổ quái, còn chết cùng một chỗ. Rất rõ ràng Thái Hư cùng Lôi Mặc cũng nghĩ đến điểm này, cho nên cũng chậm nghi lấy không có trước tiên tiến lên, muốn nhìn chung quanh một chút có hay không nguy hiểm. Sáu khối bổn nguyên mảnh vỡ, Thái Hư nói ra. Trừ lần đó ra còn có một kiện ta cần thứ đồ vật, Trần Phong nói ra. Không biết là cái gì. Thái Hư thần sắc biến ảo thoáng một phát, bởi vì chính mình ngoại trừ bổn nguyên mảnh vỡ bên ngoài cũng không có cảm ứng được vật gì đó khác, đã có thể giấu giếm được cảm giác của mình, khẳng định như vậy thời gian rất đồ tốt, coi như là mọi người là bằng hữu, có đôi khi cũng không thể đem trọng bảo nhượng xuất đi. Cho nên có một số việc muốn sớm hỏi thăm tin tưởng mới là. Ta cũng rất tò mò đến cùng phải hay không cái kiện đồ vật kia, bất quá lập tức sẽ biết. Trần Phong nói xong âm thầm thi triển triệu hoán chi thuật, sau đó trước mặt không gian tựu có chút sóng động lúc đích, một cỗ không ngờ màu đen khí lưu bỗng nhiên từ trong đó một gã sinh vật trong cơ thể chui ra. Sáu gã sinh vật, sáu cổ hắc khí, loại biến hóa này dọa Thái Hư cùng Lôi Mặc nhảy dựng, đồng thời cũng ít nhiều minh bạch cái này sáu gã sinh vật là như thế nào vẫn lạc được rồi. Trần Phong cũng là thần sắc mặt nghiêm trọng, nhưng là càng nhiều nữa hay là hưng phấn, suy đoán xác nhận, thật là cái này đồ vật, bất quá Trần Phong càng nhiều nữa hay là hiếu kỳ cùng cổ quái, cái này đồ vật tồn tại đẩy ngã chính mình trước khi một ít nhận thức cùng suy đoán, bất quá đối với chính mình chỗ tốt cũng là rõ ràng. Lui về phía sau, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật không cần Trần Phong nhiều lời, Thái Hư cùng Lôi Mặc đã lui về phía sau rồi, bởi vì hai người cảm nhận được nguy hiểm, không thể không lui về phía sau. Sáu cổ hắc khí theo cường đại sinh vật trong cơ thể toàn sau khi đi ra mà bắt đầu tụ lại cùng một chỗ, hắc khí cuồn cuộn, không ngừng bốc lên, tiêu thật giống trong đó có vô số thủy cầu tại nhấp nô bình thường, lại coi như núi lửa tại vấn ngưỡng. Lui về phía sau, Trần Phong lại lần nữa nói ra. Vì vậy trong quá trình nguy cơ càng thêm mãnh liệt, Thái Hư cùng Lôi Mặc nhăn nhíu mày, cũng không lui lại, mặc dù hai người cũng đã nhận ra nguy hiểm, nhưng là tin tưởng thực lực bản thân. Rốt cục, nhấp nô hắc khí phát sinh biến hóa, tạo thành một chỉ màu đen hồ lô, cái này màu đen hồ lô cùng Trần Phong trên người màu đen hồ lô quả thực tựu là giống như lúc, liền khí tức đều đồng dạng. Hồ lô hình thành trong nháy mắt thì có một cỗ màu đen khí lưu coi như thần quang hướng bốn phía nhộn nhạo mở đi ra, lập tức mang tất cả ra ngàn vạn dặm. Sau đó Trần Phong ba người tựu bị đánh trúng. Trần Phong ngược lại là không sao cả, nhưng là Thái Hư cùng Lôi Mặc tình huống lại không tốt lắm, hai người trước khi đã thi triển phòng ngự thủ đoạn, nhưng là hiện tại sở hữu phòng ngự thủ đoạn cũng không có tạo được tác dụng, hai người làn da bắt đầu hư thối, trên người có hắc khí sinh sôi toát ra, xem có chút sợ hãi, đây rõ ràng là chúng kịch độc. So với trước gặp được Thiên Ngô còn muốn lợi hại hơn kịch độc, dù là Thái Hư cùng Lôi Mặc đại la chi thân thể đều ngăn cản không nổi, hơn nữa đại la chi thân thể hư thối lợi hại, hai người còn hoảng sợ phát hiện loại này kịch độc tựa hồ liền linh hồn đều có thể ăn mòn. Kỳ thật nhìn lại trước mặt vẫn là sáu gã cường đại sinh vật, hai người cũng đã minh bạch, loại lực lượng này liền cường đại như thế tồn tại đều có thể độc giết, huống chi là chính mình hai người đâu rồi, cảm nhận được không ổn về sau Thái Hư cùng Lôi Mặc thi triển các loại thủ đoạn, tiêu hao không ít năng lượng, thậm chí vận dụng Hỗn Nguyên Kim Tiên luyện chế hộ thân phù lục, mặc dù cũng có chút hiệu quả, nhưng không giải quyết được căn bản. Đạo hữu, hai người vội vàng nhìn về phía Trần Phong, bởi vì tại vừa rồi trùng kích trong chỉ có Trần Phong không có việc gì, đã Trần Phong không có việc gì, còn nhận thức loại này tồn tại, nghĩ đến có lẽ có biện pháp mới là. Đều nói lại để cho các ngươi lui về phía sau. Trần Phong lắc đầu, sau đó thúc giục trong cơ thể màu đen hồ lô. Cái này màu đen hồ lô bị Trần Phong đạt được về sau thời gian dài tế luyện, sớm liền trở thành Trần Phong có thể nắm giữ pháp bảo, cùng vừa mới lấy được thần sơn có chút bất đồng. Lúc này Thái Hư cùng Lôi Mặc tiểu kinh ngạc chứng kiến Trần Phong tế ra một chỉ giống như lúc màu đen hồ lô, sau đó hai người đã bị màu đen hồ lô phát ra hấp lực bao phủ ở rồi. Bản năng bắt đầu ngăn cản. Không muốn ngăn cản. Trần Phong vội vàng nói. Sau đó tí ti từng sợi hắc khí theo trên thân hai người bị lôi kéo đi ra, cùng hắc khí cùng một chỗ đi ra một bộ phận hai người huyết khí năng lượng, hết cách rồi, vừa rồi kịch độc đã hoàn toàn xâm nhập lượng trong cơ thể con người, thậm chí cùng hai người huyết nhục cốt cách đều dung làm một thể, lúc này hút ra đi ra khẳng định phải có một ít một cái giá lớn. Không chỉ là kéo ra một bộ phận huyết khí tinh hoa, trên thân hai người hư thối huyết nhục cũng nổ tung rồi, cho nên chờ Trần Phong đem trên thân hai người kịch độc rút ra sạch sẽ về sau Thái Hư hai người đại la chi thân thể đã trở nên thiên sang bách khổng. Bất quá đã không có kịch độc căn mòn, điểm ấy thương thế đối với đại la kim tiên mà nói cũng không coi vào đâu, huyết nhục lúc ních rất nhanh tựu khôi phục bình thường. Bất quá Thái Hư cùng Lôi Mặc trong mắt vẫn có vẻ hoảng sợ, ánh mắt tại hai cái màu đen hồ lô bên trên quét tới quét lui, không biết suy nghĩ cái gì. Hai vị, cái này đồ vật cùng ta hữu duyên. Trần Phong chậm rãi nói ra. Xem là như thế này. Thái Hư gật gật đầu, Lôi Mặc cũng không nói gì thêm, Trần Phong ý tứ hai người đều rất rõ ràng, mặc dù nói cái này chỉ hồ lô xem không đơn giản, nhưng là mình lại không có cách nào thu, thậm chí khẽ rửa gần đều bị thương, mới vừa rồi còn may mắn mà có Trần Phong xuất thủ, hơn nữa, coi như là có thủ đoạn thu, chẳng lẽ lại còn cùng với Trần Phong trở mặt không thành, coi như là trở mặt hai người liên thủ có thể hoàn thành Trần Phong ấy ư, đừng quên Trần Phong trong tay cũng có một loại màu đen hồ lô. Cho nên Thái Hư cùng Lôi Mặc biết rõ tiếp được như thế nào lựa chọn. Tại phát hiện cái này màu đen hồ lô thời điểm Trần Phong trong nội tâm sẽ đem đối phương nhận định là đồ đạc của mình, Trần Phong không tin Thái Hư cùng Lôi Mặc hội cướp đoạt, hơn nữa Trần Phong có tự tin, coi như là hai người ra đoạt cũng không có dùng, đến lúc đó vạch mặt mình cũng sẽ không khách khí, bất quá tại đây dầu gì cũng là Lôi Mặc mang chính mình đến, cho nên tiếp được tất cả mọi người có chỗ tốt. Trần Phong thúc dục trong tay màu đen hồ lô đi câu thông trước mặt hồ lô, Trần Phong trong tay chính là vật dụng thực tế, trước mặt do màu đen năng lượng ngưng tụ ra đến hồ lô thì là đặc thù năng lượng. Nếu nói Trần Phong trong tay hồ lô là sắc ngoài lời nói, lúc này đây gặp được đúng là từng đã là bên trong tinh hoa, hoặc là nói là khí linh. Ta một mực cảm giác cái này hồ lô có chút vấn đề, rồi lại một mực không cách nào thấy rõ căn nguyên, ta còn tưởng rằng là tiếp cận hỗn độn pháp bảo cực phẩm thần khí đâu rồi, hiện tại xem ra là ta nhìn lầm rồi. Trần Phong chậm rãi nói ra. Ở nơi này là cực phẩm thần khí, cũng không phải hỗn độn pháp bảo, mà là khởi nguyên linh bảo. Trần Phong vừa mới biết rõ nguyên lai một mực có khởi nguyên linh bảo tại trong tay mình, Trần Phong lấy được đệ nhất kiện khởi nguyên linh bảo cũng không phải khởi nguyên linh đăng, mà là cái này màu đen hồ lô. Chậc chậc. Trần Phong suy nghĩ ngàn vạn, ý niệm trong đầu lập lòe, nghĩ thầm lấy nếu quên hồn lão tổ biết rõ theo nhi tử trong tay vứt bỏ hồ lô là khởi nguyên linh bảo, nghĩ đến quên hồn lão tổ nói cái gì cũng phải đem cái này đồ vật lưu trong tay. Bất quá chuyện này suy nghĩ một chút cũng thuộc về bình thường, tiểu ngay cả mình đều một mực không có hiểu rõ cái này hồ lô lai lịch, huống chi là quên hồn lão tổ đấy. Nguyên lai cái này hồ lô vẫn luôn là không hoàn chỉnh, nói như vậy, song phương dung hợp về sau hội có thay đổi gì đấy. Trần Phong trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Kỳ thật cũng không có tốn hao bao nhiêu công phu, Trần Phong cũng không có xuất động hắn pháp bảo của hắn đến trấn áp, chỉ là thúc dục trong tay màu đen hồ lô phát ra triệu hoán chi lực, cái con kia màu đen khí lưu ngưng tụ thành màu đen hồ lô tiểu bay tới, sau đó hai cái hồ lô tiểu dung hợp lại với nhau. Tiếp được tiểu sinh ra kịch liệt biến hóa, vốn là hồ lô bản thân biến hóa, kịch liệt, sôi trào, xung đột, suy nghĩ một chút, một kiện cực phẩm thần khí tại thời gian cực ngắn ở bên trong đã trở thành khởi nguyên linh bảo sẽ là tình huống như thế nào? Tiểu là loại tình huống này, Trần Phong thậm chí đều không có tâm tư đi chú ý những mảnh liệt kia tiến vào trong thức hải các loại tin tức. Trần Phong có được khởi nguyên linh bảo, đạt được qua tiến vào khởi nguyên chi môn hỗn nguyên kim tiên lưu lại truyền thừa, hiện tại lại đã tiếp nhận màu đen hồ lô nắm giữ tin tức, tại Trần Phong trong mắt khởi nguyên chi môn lại rõ ràng rất nhiều, Trần Phong có tự tin, tại đại la kim tiên trong so với chính mình hiểu rõ hơn khởi nguyên chi môn tu sĩ chỉ sợ không có mấy người. Màu đen hồ lô vẫn còn dung hợp biến hóa, Trần Phong lại không đợi chấm dứt sẽ đem màu đen hồ lô thu, đồng thời điều động khởi nguyên linh đăng lực lượng phong tỏa bản thân, hiện tại cũng không phải là lúc tu luyện, trước mắt còn có chuyện đấy. Quả nhiên Trần Phong tiểu chứng kiến Thái Hư cùng Lôi Mặc trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ, rất rõ ràng hai vị này đã cho rằng màu đen hồ lô là khởi nguyên linh bảo. Khởi nguyên linh bảo a? Đối với sở hữu đại la kim tiên thậm chí là hôn nguyên kim tiên đều có được chí mạng hấp dẫn, nếu không phải hai người cố kỵ Trần Phong thực lực, nói không chừng tiểu xuất thủ, trong một hấp dẫn phía dưới một chút giao tình không đáng kể chút nào, coi như là quan hệ thân cận chi nhân cũng có thể ra tay, dù sao có thể nắm giữ một kiện khởi nguyên linh bảo tiểu đại biểu cho tiếp xúc khởi nguyên chi môn, đây cũng là sở hữu tu sĩ mục tiêu cuối cùng. Hai vị, hiện tại nên giải quyết thứ đồ vật rồi. Trần Phong nói ra. Thái Hư cùng Lôi Mặc cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Trần Phong giống như cười mà không phải cười thần sắc hai người lại không khỏi sinh ra một tia lo lắng, mình đã không muốn đối với Trần Phong xuất thủ, như vậy Trần Phong đâu rồi, người này đã nhận được khởi nguyên linh bảo, hội sẽ không xuất thủ giết mình hai người chấm dứt hậu hoạn đâu rồi, phải biết rằng chỉ bằng vào Trần Phong trong tay màu đen hồ lô cũng đủ để cho hai người mang đến uy hiếp chí mạng. Bất quá rất nhanh hai người có bưng lỏng, nếu Trần Phong muốn ra tay lời nói trước khi sẽ tương trợ hai người rồi. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Thái Hư đối với Trần Phong nói ra, biểu lộ thái độ của mình. Đúng vậy a, nếu không phải đạo hữu vừa rồi kịch độc có thể đủ chúng ta thụ. Lôi Mặc cũng nói, hai vị không cần khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu, ta như thế nào hội khoanh tay đứng nhìn đâu rồi, nơi này có 6 gã sinh vật, trong đó có 6 khối bổn nguyên mảnh vỡ, chúng ta 3 người chia đều a. Trần Phong nói như vậy đạo, cũng tốt. Thái Hư cùng Lôi Mặc đồng ý Trần Phong đề nghị, đây cũng là tốt nhất phương pháp giải quyết, lại không thương hòa khí. Như vậy tùy liền chọn đi, tốt nhất ra tay nhanh một ít, không muốn khiến cho thời không chi môn chú ý. Trần Phong nói ra. Mặc dù cái này 6 gã sinh vật kịch độc trong cơ thể bị Trần Phong kéo ra đi ra, nhưng vẫn là bị phá hư, chỉ có một bộ phận giá trị lợi dụng, suy nghĩ một chút liền Thái Hư cùng Lôi Mặc như vậy đại la chi thân thể đều có thể ăn mòn, cái này vài tên sinh vật có thể kiên trì đến bây giờ đã xem như cường đại rồi. Đáng tiếc. Thái Hư nói xong rối ngón một điểm, kiếm quang lập lòe, tiến lên tại một gã sinh vật trên người cắt ra một cái độc lớn, sau đó một đoàn năng lượng lóe ra thần quang từ trong đó vọt ra, đúng là lúc này đây mục tiêu bổn nguyên mảnh vỡ. Thái Hư cùng Lôi Mặc thi triển thủ đoạn, đạt được bổn nguyên mảnh vỡ về sau lập tức tự thu, thậm chí đã ẩn tàng khí tức, thấy không mặt khác dị trạng hai người mới phóng tùng hạ đến. Trần Phong ra tay cũng rất nhanh, trực tiếp thi triển triệu hoán chi thuật, cái kia hai khối bổn nguyên mảnh vỡ tiểu chủ động bay ra. Nhìn trước mặt khổng lồ sinh vật Trần Phong lắc đầu, còn không có thi triển thôn vệ chi thuật, kỳ thật đối với Trần Phong mà nói trước mặt sinh vật thân hình coi như là nhanh muốn qua đời cũng có giá trị lợi dụng. Được rồi, đã nhận được màu đen hồ nước, còn có bổn nguyên mảnh vỡ, tiểu cho bọn hắn lưu cái toàn thây a. Trần Phong nói ra. Chỉ là thời không chi môn trung cuộc thế biến hóa, thời không chi lực càng ngày càng mạnh, đã không có bổn nguyên mảnh vỡ trèo chống, những đã này vẫn là cường đại sinh vật dựa vào dư uy còn có thể kiên trì bao lâu đấy. Đi thôi. Song phương đều có thu hoạch, riêng phần mình rất hài lòng, vì vậy đã đi ra phiến khu vực này. Theo đi vào khu vực này lại đến ly khai cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian, nhưng là ba người lại rõ ràng cảm giác thời không loạn lưu so với trước càng thêm hung mãnh cùng hỗn loạn. Ông, một cỗ năng lượng chấn động hành quét tới, Trần Phong tiểu chứng kiến Thái Hư cùng Lôi Mặc hai người thân hình có chút rung rung và mẹo, đây là tại ngăn cản thời không chi môn chuyển rời chi lực. Kỳ thật Trần Phong đã ở ngăn cản, chỉ là so hai người nhẹ nhõm nhiều mà thôi. Xem thời không chi môn tiểu thật giống tại sống lại bình thường, lực lượng này hẳn là vô ý thức phát ra tới, bằng không thì nếu châm đối với chúng ta, tiêu tính toán thực lực của ta tăng lên gấp 10 lần cũng ngăn cản không nổi. Thái Hư nói ra. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất ly khai lời nói tương đối dễ dàng một ít. Lôi Mặc tắc thì nói như thế đạo. Nếu phóng lúc trước hai người đã nhận được bổn nguyên mảnh vỡ hơn phân nửa lập tức tế luyện rồi, thậm chí vì lưu lại còn có thể đi câu thông thời không chi môn, nhưng là trước kia nghe xong Trần Phong lời nói về sau liền buông tha ý nghĩ này, càng là đem bổn nguyên mảnh vỡ che giấu cực kỳ chặt chẽ. Tiếp được ba người tiếp tục liên thủ hành động, hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, Thái Hư cùng Lôi Mặc tự nhiên muốn kéo lũng Trần Phong người này cao thủ cùng một chỗ hành động, nếu gặp được nguy hiểm cũng có thể hóa giải. Suy nghĩ một chút trước khi nếu không phải Trần Phong đi theo, tại kịch độc phía dưới hai người có thể hay không còn sống ly khai thời không chi môn đều là một vấn đề, về phần Trần Phong ngược lại là không sao cả, dù sao cũng là tìm kiếm thứ đồ vật, ở nơi nào tìm kiếm đều là. Đồng dạng, hơn nữa Thái Hư cùng Lôi Mặc đều là vận khí không tệ chi nhân, nói không chừng còn có thể mang đến cho mình vận may đấy. Ba người tiếp tục đi tới, không bao lâu tiểu gặp gỡ mấy tên tu sĩ, xem xét những người này sẽ tới tự đứng ngoài mặt, song phương gặp được lập tức ngừng lại, giúp nhau đánh giá, theo không nói gì. Cuối cùng song phương tiểu riêng phần mình đã đi ra, không có trao đổi cũng không có tranh đấu, xem ra không phải có chỗ cố kỵ thì có không muốn phức tạp. Có thể kiên trì đến bây giờ cũng đều là một ít cao thủ. Trần Phong nói ra, hẳn là rời rạc trong không gian thế lực. Thái Hư nói ra, mặc dù nói tại số lượng bên trên so ra kém đối phương, nhưng là ba người thực lực đều rất cường, đối phương cũng có đoán chừng, kỳ thật bất kể là Trần Phong hay là Thái Hư cùng Lôi Mặc đều không có quá lo lắng để ý tới đối phương, thậm chí nếu biết rõ đối phương trên người có thứ tốt nói không chừng còn sẽ ra tay đấy. Kỳ thật chỗ tốt đến nhanh nhất đúng là đánh cướp. Trần Phong vừa cười vừa nói, có đạo lý, tiếp theo cần cân nhắc thoáng một phát. Lôi Mặc cũng cười, không cần cân nhắc rồi, đã tới rồi. Thái Hư nói xong trong mắt hai bó kiếm quang kích bắn đi ra, tiêu chứng kiến cái này hai bó kiếm quang xuất hiện về sau tiểu mạnh mà kéo dài, biến thành kiếm khí phong bạo đi phía trước mang tất cả qua đi, liền thời không loạn lưu đều bị xé thành mảnh nhỏ. Một chỉ cực đại nắm đấm mãnh liệt xuất hiện tại kiếm khí trong gió lốc, cái này chỉ nắm đấm lóe ra kim loại sáng bóng, vô kiên bất tồi kiếm khí đập nện ở phía trên chỉ là phát ra liên tiếp nổ đùng thanh âm, nắm đấm chấn động mạnh một cái, kiếm khí phong bạo tiêu tán, sau đó cái này chỉ nắm đấm mà bắt đầu thôn thiên nhét địa đối với Thái Hư vánh tới. Là cái cao thủ. Lôi Mặc có chút hưng phấn, loại này chiến đấu thủ đoạn rất phù hợp phong cách của mình, không qua đối phương lựa chọn hoàn toàn chính xác thực Thái Hư, cho nên mình cũng không tốt nhúng tay. Xuy, lại là một đạo kiếm khí kích bắn đi ra, cái này một nhúng kiếm khí cùng trước khi bất động, tiêu chứng kiến kiếm khí đập nện tại trên nắm tay về sau mạnh mà nổ tung, nhưng là nổ tung kiếm khí rất nhanh khép lại, lại lần nữa hóa thành kiếm khí, tiếp tục va chạm, nghiền nát về sau lại lần nữa khép lại, tiêu thật giống trong đó năng lượng dùng không xa dùng không hết. Ý chí gia trì, Trần Phong nói ra. Còn có bất hủ kiếm thuật. Lôi Mặc vừa cười vừa nói. Trần Phong xem rõ ràng, kiếm khí phá tán 99 lần, ngưng tụ 99 lần, cuối cùng mới tiêu tán, nhưng là cái con kia nắm đấm nhưng như cũ tồn tại, bất quá cũng ngừng lại, như trước kim loại sáng bóng lập lòe, xem đã dậy chưa đã bị tổn thương. Oeng. Thái Hư một quyền đánh ra, hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Thái Hư tu luyện kiếm thuật, nhưng không có nghĩa là thân hình không được, cho nên lần này chặn đối phương nắm đấm, tiêu chứng kiến cái con kia kim loại nắm đấm mạnh mà nổ tung, hóa thành quần quần kim loại phong bạo, sau đó mạnh mà một chuyện, buông tha Thái Hư vậy mà đối với Trần Phong mang tất cả qua đi. Ngậy. Trần Phong có chút há hốc mồm, Lôi Mặc cùng Thái Hư cũng có chút há hốc mồm. Bất quá sau đó tự cười, nguyên lai đối phương chứng kiến Thái Hư không muốn đối phó, tự lựa chọn một cái dễ đối phó, chỉ tiếc lựa chọn sai lầm. Đây là xem ta dễ khi dễ à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Sau đó Trần Phong không có động tác, mặc cho kim loại phong bạo đem mình bao phủ, sau đó tự là liên tiếp tiếng va chạm dừng không được đến. Xem là như thế này. Lúc này thời điểm Lôi Mặc mới trả lời Trần Phong lời nói. Một cái lô đen xuất hiện, kim loại phong bạo lập tức bị cắn nuốt sạch sẽ, mà Trần Phong thì là một điểm tổn thương đều không có. Thái Hư cùng Lôi Mặc cười, đối phương lựa chọn hỗn độn thể, cái này ánh mắt thật đúng là chênh lệch. Sau đó một gã hình thể cực lớn coi như ngọn núi hình người tánh mạng đã đi tới, toàn thân kim loại sáng bóng lập lòe, tiêu thật giống kim loại chế tạo bình thường, đây là Trần Phong chưa từng gặp qua kim loại, bất quá Trần Phong nhưng nhìn ra đối phương lai lịch. Nguyên lai đến từ kim loại vũ trụ, tu luyện tới cảnh giới này không biết cắn nuốt bao nhiêu quý hiếm kim loại đấy. Trần Phong nói ra, giết hắn đi, có thể dùng đến luyện chế pháp bảo binh khí. Thái Hư nói ra, kiếm trong tay quang lập lòe, muốn ra tay, Thái Hư tu luyện nhìn thấy, chú ý vô kiên bất tồi, chứng kiến như thế kim loại tự nhiên tâm động. Lôi Mặc hắc hắc cười không ngừng, xem cũng là có chút ý kiến. Bất quá không và ba người ý định tốt, đối phương lại chủ động xuất thủ, như trước lựa chọn Trần Phong, một thanh khổng lồ kim loại đao trực tiếp đối với Trần Phong chém dụng qua đi. Một đao rơi xuống, kim loại chấn động, hào quang lập lòe, còn phát ra một cô âm thanh chói tai, càng là có thể chấn động linh hồn. Cái này, ba người lại lần nữa có chút há hốc mồm, không rõ đối phương phát điên vì cái gì, mặc dù nói người này kim loại tánh mạng có chút cường đại, nhưng là đối mặt ba người còn không có chút nào phần thắng, coi như là Trần Phong một người đều có thể làm đối phương. Xem nhẹ người a. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó không tay chặn đối phương lưới đao. Ầm ầm. Lực lượng cường đại theo Trần Phong trên người xung đột đi ra ngoài, hướng bốn phía mang tất cả, bất quá kim loại đao hay là ngừng lại. Không tệ binh khí, không hổ là kim loại tánh mạng, vẫn có chỗ đặc biệt. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tại Trần Phong xem ra cái thanh này kim loại đao là người này kim loại tánh mạng tự luyện chế đi ra, không phải tiên tiên hỗn độn pháp bảo, nhưng lại có trình độ như vậy lực công kích, cũng chỉ có được cường hãn thể chất Trần Phong có can đảm tay không đi đó nữa, bằng không thì coi như là đổi thành Lôi Mặc đều cũng bị bắt tay trưởng chạm rơi xuống. Kim loại trường đao bị Trần Phong sau khi nắm được cũng không biết đối phương thi triển thủ đoạn gì, trường đao bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành vô số mảnh tiểu kim thuộc thần châm đối với Trần Phong không ngừng công kích đâm xuyên. Trong nháy mắt, không biết va chạm Trần Phong mấy ngàn mấy vạn lần, Trần Phong cả người đều bị hỏa hoa bá khỏa. Không có tác dụng đâu. Trần Phong nói ra. Trước khi trường đao đều không làm gì được Trần Phong, huống chi hiện tại lực lượng phân tán ra đến đâu rồi, những kim loại này thần châm xem uy lực rất cường, chỉ tiếc liền Trần Phong làn ra đều phá không khai. Oeng. Đối phương cực lớn nắm đấm đã đến Trần Phong trước mặt, bị Trần Phong xuề bàn tay ra ngăn trở, sau đó cũng cảm giác một cỗ cường đại trực tiếp lực lượng từ đối phương nắm đấm bên trong phun phát ra tới, vậy mà chấn đắc Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Kim loại thần lôi. Trần Phong có chút kinh ngạc, mặc dù biết đây chỉ là một loại lực lượng biểu hiện phương thức, nhưng là không nghĩ tới công kích của đối phương lực mạnh như thế. Cũng đúng vậy à, đây là kim loại tánh mạng, theo tánh mạng thuộc về mà nói cũng rất cường, vượt qua quá hơn nhân loại tu sĩ cùng cái khác sinh mệnh. Trần Phong nói ra, bất quá cũng không có lo lắng, đón đỡ đối phương liên tiếp bạo tạc giống như công kích về sau Trần Phong biến hóa phương vị, sau đó rôi ngón một điểm, một nhúng kim quang lóe lên tức thì, người này kim loại sinh vật trên người liền có hơn một cái độc lớn. Thái Hư cùng Lôi Mặc cũng không có tiến lên tương trợ, thứ nhất là tin tưởng Trần Phong, hơn nữa đây là Trần Phong chiến đấu hai người cũng sẽ không mạo muội nhúng tay, còn một điều tiểu là hai người cảm nhận được những thứ khác nguy cơ. Tên thứ hai kim loại tánh mạng xuất hiện, đồng dạng cường đại, trong tay pháp bảo dĩ nhiên là cao tốc chuyển động bánh răng, như vậy xem cùng Văn Minh cơ giới có chút cùng loại. Ta đến. Lôi Mặc chủ động đi lên. Bất quá Thái Hư cũng không có thanh nhàn bao lâu, bởi vì lại có kim loại tánh mạng xuất hiện. Cái này cổ quái. Trần Phong nói ra, rồi ngón rất nhanh chọn hai cái, tên kia công kích Trần Phong kim loại tánh mạng trực tiếp nổ tung hai đoạn. Không qua đối phương thân hình đều là kim loại, cho nên ngăn ra thân hình rất nhanh dung hợp, xem cũng không có bị thương tựa như. Bất quá Trần Phong cũng biết đối phương năng lượng không phải vô hạn, công kích của mình rất cường, nếu nhiều đến vài cái đối phương cũng không chịu được nổi. Trần Phong chú ý chính là tại sao phải có nhiều như vậy kim loại tánh mạng, hơn nữa đối phương còn rất cường. Chạm. Thái Hư thi triển tuyệt sát một kiếm, trước mặt kim loại tánh mạng cũng bị chém thành hai đoạn, bất quá ngay tại Thái Hư muốn rèn sắt khi còn nóng tiếp tục công kích thời điểm lại có kim loại tánh mạng xuất hiện. Hơn nữa còn là mấy tên, một loạt tiến lên, trực tiếp đem Thái Hư bao vây. Vâng. Lôi Mặc cũng là đại triển thần uy, nhưng là vô dụng, đồng dạng cũng bị mấy tên kim loại tánh mạng vây công. Hai vị này thực lực là rất cường, một chọi một cũng không sợ đối phương, nhưng là không chịu nổi đối phương số lượng quá nhiều. Không chỉ có là hai vị, Trần Phong đồng dạng cũng bị chiếu cố đã đến, bất quá Trần Phong có đi một tí chuẩn bị, phản ứng cũng nhanh một ít, xa xa thi triển đồng thuật công kích, ngăn cản xông lên mấy tên kim loại tánh mạng, sau đó Trần Phong toàn lực ra tay, thi triển quyền thuật, liên tiếp hai quyền sẽ đem người này kim loại tánh mạng đánh chính là chia 5 x 7, không qua đối phương nghiền nát thân hình lại trước tiên phát sinh biến hóa, hoặc là trường đao, hoặc là trường kiếm, đều là sắc bén kim loại nhận, sau đó tụ cùng một chỗ, hình thành chiến trận tiếp tục đối với lấy Trần Phong phát động công kích. Những kim loại này tánh mạng thật sự là quá khó chơi, nhất là đạt tới cái này cấp bậc. Trần Phong nói ra, mắt thấy cái kia vài tên kim loại tánh mạng đã phá vỡ chính mình đồng thuật, nhìn nhìn lại Thái Hư cùng Lôi Mặc tựa hồ có chút ngăn cản không nổi. Vì vậy Trần Phong bắn ra chỉ, một vòng ánh lửa nhộn nhạo đi ra ngoài, những sông lên kia các loại lưỡi đao phát ra từng đợt run run về sau tiểu yên tĩnh trở lại, đồng thời Trần Phong lấy ra kim thiên, chỉ là một cuốn tiểu đem những kim loại này nhận thu. Trần Phong thi triển chính là mình tu luyện ra bổn nguyên chi hỏa. Mặc dù so ra kém khởi nguyên chi hỏa nhưng cũng là cực kỳ cường đại rồi, trong quá trình tu luyện dung hợp không biết bao nhiêu hỏa diễm, càng có sinh mệnh chi hỏa, vũ trụ chi hỏa, quá viêm thánh hỏa cao như vậy chờ hỏa diễm, huống chi đây là Trần Phong lực lượng, không muốn khởi nguyên linh đăng như vậy, Trần Phong bổn nguyên chi hỏa có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Mặc dù nói bình thường hỏa diễm đối với kim loại thanh minh không có tác dụng, nhưng theo thuộc về mà nói hỏa hay là khắc kim, cho nên Trần Phong thi triển bổn nguyên chi hỏa sẽ đem đối với phương kim thuộc nhận bên trong ý chí cùng tánh mạng là cấn khu trừ sạch sẽ rồi. Đến cuối cùng người này cường đại kim loại tánh mạng chỉ có một chút điểm kim loại chạy đi, bằng không thì sẽ chính thức chết ở Trần Phong trong tay. Coi như ngươi vật khí. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó duỗi ngón lại điểm, một gã vừa mới xông lên kim loại tánh mạng trên người nổ tung một cái độc lớn, đồng thời còn có một nhún ngọn lửa chui đi vào, bắt đầu ở đối phương trong cơ thể phá hư. Mặc dù không nhất định có thể hoàn thành đối phương, nhưng là người này kim loại tánh mạng lại ngừng lại, tiếp được Trần Phong lại làm ra một đoàn ngọn lửa, tiêu chứng kiến những ngọn lửa này hóa thành tí ti từng sợi hỏa tuyến đem cái này vài tên kim loại tánh mạng quấn quanh, một bên đốt cháy đối phương, một bên vô cùng bất nhập xâm lấn đối phương. Vì vậy những kim loại kia tánh mạng lại lần nữa nhận lấy ảnh hưởng, thế công dừng lại xuống, chứng kiến như thế hữu dụng, Trần Phong cười, tiến lên thi triển quyền thuật, triển khai công kích. Đúng vào lúc này kiếm quang cùng lôi quang mãnh liệt mà trở nên kịch liệt, nguyên lai Thái Hư cùng Lôi Mặc giết ra một đầu đạo đường, vậy mà lựa chọn ly khai. Trần Phong cũng chú ý tới còn có càng nhiều kim loại tánh mạng từ đằng xa xuất hiện, trong đó có mấy cỗ hơi thở làm cho Trần Phong đều cảm nhận được uy hiếp, Trần Phong thầm giật mình, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy kim loại tánh mạng. Loại tình huống này coi như là vận dụng khởi nguyên linh đăng cũng bảo hiểm a, chắc không được Thái Hư hai người chạy nhanh như vậy. Ý niệm trong đầu chuyển động, Trần Phong rất nhanh hành động, rất nhanh sẽ giết đi ra ngoài, tại thời không loạn lưu trong không ngừng lập lòe xuyên thẳng qua. Xuy suy suy, suy suy suy. Khoảng chừng trên trăm đạo thần quang cùng lúc xuất hiện, trong đó một bộ phận lựa chọn đã tập trung vào Trần Phong, mặt khác một bộ phận kéo dài đến thời không loạn lưu bên trong, rất rõ ràng là hướng về phía Thái Hư hai người đi. Hắc, như thế chiếu rọi, các ngươi coi như là vào nhiều hơn nữa cũng là chết. Trần Phong cười lạnh nói, không ngừng biến hóa lấy phương vị, trốn tránh lấy những thần quang này, căn bản không cùng đối phương liều mạng. Tại Trần Phong xem ra lúc này những kim loại này tánh mạng đi vào thời không chi môn căn bản chính là chịu chết, tại thời không chi môn lực lượng phía dưới coi như là tiến đến một vạn tên cường đại như thế kim loại tánh mạng cũng vô dụng. Thật đáng buồn. Trần Phong lắc đầu, rất nhanh thoát khỏi đối phương. Kim loại vũ trụ coi như là cỡ lớn vũ trụ, coi như là bên trong đi ra vô số cao thủ, nhưng nhiều như vậy kim loại sinh vật cùng một chỗ vẫn lạc tại đây cũng là tổn thất thật lớn. Đương nhiên những chuyện này Trần Phong cũng chỉ là cảm khái thoáng một phát mà thôi, Trần Phong cũng không có đi đa tưởng, tiếp được mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm đấy. Bất quá ba người tiếp tục tụ hợp về sau hay là tiểu chuyện này đàm luận một phen, bất quá đều là một ít suy đoán, nghĩ thầm lấy hơn phân nửa là kim loại tánh mạng trùng hợp tụ cùng một chỗ, sau đó lại phát hiện tiến vào thời không chi môn thông đạo. Thời không chi môn đã bị rất nhiều người chú ý tới, nói không chừng hội đưa tới một ít hôn nguyên kim tiền, cho nên thời không chi môn bắt đầu sốt ruột rồi. Cuối cùng ba người được ra một cái cộng đồng quan điểm. Rất nhanh ba người lại gặp một ít từ bên ngoài đến tánh mạng, song phương như trước không có giao thủ, bất quá những từ bên ngoài đến kia tánh mạng cũng tại cùng thời không chi môn bên trong bản thổ tánh mạng giao thủ, trang diện rất là hỗn loạn, ba người ly khai so sánh nhanh, mới không có bị ảnh hưởng đến trong đó. Vừa rồi những thứ kia cốt thú nhất tộc cao thủ, hắc hắc, cái này thật sự là càng ngày càng hỗn loạn. Lôi Mặc nói ra. Trần Phong đương nhiên lòng có nhận thấy, ánh mắt quét ngang, mơ hồ trong đó chứng kiến Vạn Thắng Đao Đế tại thời không loạn lưu trong xuyên thẳng qua lấy, lúc này Vạn Thắng Đao Đế thân mặc một bộ Trần Phong chưa từng gặp qua chiến giáp, vậy mà không bị thời không loạn lưu ảnh hưởng,

Lúc này Vạn Thắng Đao Đế thân mặc một bộ Trần Phong chưa từng gặp qua chiến giáp, vậy mà không bị thời không loạn lưu ảnh hưởng, dù là chỉ là ẩn ẩn bắt đến một điểm hình ảnh Trần Phong cũng cảm nhận được đối phương sát thực lại trở nên mạnh mẽ không ít. Thằng này ngược lại là thật sự có tài, xem dạng Tử Thiên Hỏa Huyền Đế thật sự cũng bị bỏ qua rồi, cơ duyên quả nhiên rất trọng yếu a. Trần Phong chậm rãi nói ra. Là Vạn Thắng Đao Đế tiểu tử kia. Thái Hư nói ra. Xem ra tên kia đạt được chỗ tốt rồi, nếu không phải xem tại đạo hữu trên mặt mũi ta thật sự muốn ra tay. Lôi Mặc cũng nói. Vậy thì thật là đa tạ hai vị rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá Trần Phong cũng có một cái cảm giác, cái kia chính là Thái Hư cùng Lôi Mặc mặc dù thực lực so Vạn Thắng Đao Đế cường, nhưng không nhất định có thể hoàn thành đối phương. Chẳng lẽ lại lúc này thời điểm thằng này còn có thể cùng thời không chi môn câu thông? Trần Phong nói thầm lấy. Vạn Thắng Đao Đế cũng chứng kiến Trần Phong ba người rồi, bất quá cũng không có tiến lên, rất nhanh tiểu biến mất tại thời không loạn lưu bên trong. Đã đối phương cũng không đến, Trần Phong đương nhiên sẽ không chủ động đi mời đến. Thằng này, Trần Phong cười cười, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Người trẻ tuổi, ngươi như thế nào còn không ly khai, tại đây càng ngày càng nguy hiểm, một ít cường đại tồn tại đã thức tỉnh, cẩn thận đi không được. Lúc này thời điểm Trần Phong hơi khẽ chấn động, nhận được như vậy một cỗ tin tức. Thiên Nguyên thượng nhân. Trần Phong trong nội tâm kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này thời điểm đối phương vẫn còn nhắc nhở chính mình, cái này không khỏi làm cho Trần Phong suy nghĩ nhiều một ít gì đó. Trần Phong một đường tu luyện gặp được rất nhiều đối thủ cùng địch nhân, cũng gặp phải một ít đối với chính mình rất tốt tiền bối cao thủ, lưu cho mình truyền thừa, tại con đường tu luyện bên trên trợ giúp chính mình, nhưng là mặc kệ trước khi gặp được người có bao nhiêu lợi hại, thời gian tu luyện dài hơn, cùng Thiên Nguyên thượng nhân so sánh với thật sự là chênh lệch quá xa, 10 cái lượng kiếp trước khi nhân vật cũng đủ để hù sợ rất nhiều người, mặc kệ Thiên Nguyên thượng nhân cuối cùng nhất có cái gì mục đích, nhưng ít ra hiện tại cũng không có đối với Trần Phong biểu hiện ác ý, Trần Phong còn chiếm được đối phương truyền thừa, hiểu được rất nhiều trước kia không biết tin tức, đối với Trần Phong mà nói đây đều là cực kỳ trân quý, có được đồ vật gì đó thậm chí còn vượt qua trước khi cái kia năm tên Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa. Lúc này nhận được đối phương truyền âm, Trần Phong hơi chút suy tư một phen về sau hay là lắc đầu, ta sẽ rời đi, nhưng còn cần chờ một thời gian ngắn. Vốn Trần Phong cho rằng đối phương còn có thể nói cái gì đó, Trần Phong cũng muốn khá hơn một chút thuyết pháp, nhưng ai biết đối phương cũng không trở về ứng, tựa hồ tiểu là đơn giản cùng Trần Phong nói một câu mà thôi. Như vậy cũng tốt. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nếu đối phương thật sự lại để cho Trần Phong ly khai, như vậy Trần Phong cũng không thể cự tuyệt, đừng nhìn Thiên Nguyên thượng nhân chỉ là một đám tàn niệm, nhưng thu thập một ít đại la kim tiên hay là không thành vấn đề. Không biết có phải hay không là thật sự có nguy hiểm. Trần Phong như vậy suy tư về. Ông. Lực lượng chấn động lại lần nữa quét ngang, Trần Phong tiểu chứng kiến Thái Hư cùng Lôi Mặc thân hình lắc lư một cái, sau đó lại ổn định lại. Lực lượng rất mạnh, vì ngăn cản loại lực lượng này, thực lực của chúng ta đã bị áp chế mạnh hơn. Lôi Mặc nói ra. Hai vị đạo hữu còn không muốn ly khai ư? Ta vừa rồi đã nhận được một cái tin tức trọng yếu, tiếp được tại đây hội trở nên càng thêm nguy hiểm. Trần Phong vừa cười vừa nói, tự nhiên muốn ly khai, nhưng là lúc này thời điểm ly khai có phải hay không có chút không cam lòng đâu rồi, ta muốn đang đợi hậu một ít thời gian. Thái Hư nói ra. Đúng vậy, ta còn là lần đầu tiên tiến vào thời không chi môn, cơ hội tốt như vậy như thế nào có thể bỏ qua đâu rồi, nếu cứ như vậy đã đi ra, chẳng phải là muốn hối hận. Lôi Mặc nói ra. Được rồi, như vậy hai vị đạo hữu, tiếp được chúng ta phải cẩn thận rồi, ta thế nhưng mà biết rõ nơi này có một ít rất cường đại sinh vật. Trần Phong nói ra. Và anh. Vừa dứt lời, thời không loạn lưu bỗng nhiên hung mãnh mấy lần, ngay tại ba người kinh ngạc thời điểm thời không loạn lưu lại chợt im lặng xuống, sau đó tí tí từng sợi hắc quang lan tràn tới, những nơi đi qua thời không loạn lưu trực tiếp tan thành mây khói. Thấy như vậy một màn Trần Phong nhắm mắt, nhưng sau xoay người rời đi. Trần Phong đã nhận ra đến chính là cái gì sinh vật, loại này tồn tại chính mình căn bản không phải đối thủ, cho nên Trần Phong rất sáng suốt quyết định thật nhanh xoay người rời đi. Thái Hư cùng Lôi Mặc mặc dù cũng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng cũng muốn nhìn xem đến cùng là cái gì, nhưng nhìn đến Trần Phong như thế dứt khoát ly khai, đã biết rõ đến tồn tại khẳng định không phải Trần Phong có thể ứng phó, cho nên hai người cũng rất dứt khoát. Suy suy suy, suy suy suy. Hắc quang tách ra, coi như liệt dương chiếu rọi, băng tuyết hòa tan, tại đây nồng đậm thời không chi lực tại hắc dưới ánh sáng yếu ớt coi như tàn băng bình thường, bất quá những hắc quang này tốc độ cũng rất nhanh, hơn nữa theo dõi Trần Phong ba người. Suy suy suy. Chỉ là bị hắc quang hơi chút tới gần, Thái Hư cùng Lôi Mặc quanh thân hộ thân bình chứng mà bắt đầu hòa tan, làn da chạm đến, lập tức bắt đầu đốt cháy. Hai người nhớ tới trước khi gặp được màu đen hồ lô sự tình, lúc trước màu đen hồ lô phát ra chính là kịch độc chi lực, trước mắt hắc quang thì là đốt cháy hết thể hỏa diễm, đều đồng dạng cường đại. Hai người ngăn cản không nổi, cũng không kịp đi nghĩ biện pháp ngăn cản, trên người bị chạm đến huyết nhục lập tức chủ động thoát rơi xuống, chỉ là vừa rời đi thân hình liền biến thành hư ảo rồi. Chắc không được Trần Phong chạy nhanh như vậy. Hai người nghĩ như vậy, sau đó tiểu chứng kiến càng nhiều nữa hắc quang đối với Trần Phong trùng kích qua đi, đã biết rõ Trần Phong trước khi tiểu trêu chọc qua đối phương. Đi. Thái Hư cùng Lôi Mặc do dự một chút cũng không có cùng Trần Phong cùng một chỗ ly khai, mặc dù mọi người có chút giao tình, nhưng cũng không có đến dốc sức liều mạng tình trạng, hơn nữa tên kia tồn tại thật sự là quá mạnh mẽ, hai người có thể không có nắm chắc cùng đối phương giao thủ. Chỉ có thể hy vọng Trần Phong có thể tránh được một kiếp rồi. Vậy mà nhìn chằm chằm vào ta rồi. Trần Phong có chút buồn bực. Cùng Thái Hư Lôi Mặc bất động, Trần Phong không e ngại kịch độc, đồng dạng cũng tinh thông hắc ám chi thuật, cho nên đối phương hắc viêm mặc dù lợi hại, Trần Phong cũng có thể ngăn cản, không giống Thái Hư hai người như vậy chỉ có thể chạy thủ mạng. Bất quá có thể ngăn cản là một sự việc, có thể hay không chiến thắng đối phương lại là một sự việc. Tại lần thứ nhất nhìn thấy đối phương thời điểm Trần Phong tiểu biết không phải là đối thủ, dù là thực lực của mình càng ngày càng mạnh cũng vô dụng, không là đối thủ tiểu có phải hay không đối thủ, Trần Phong vẫn có tự mình hiểu lấy. Thứ tốt. Hắc quang khẽ rửa gần Trần Phong đã bị vòng xoáy cắn nuốt, đây không phải bình thường vòng xoáy, mà là Trần Phong dùng hắc ám chi lực ngưng tụ thành vòng xoáy, bằng không thì đổi lại bình thường thi triển thôn phệ chi thuật căn bản không cách nào thu loại này hỏa chi lực, coi như là thôn phệ vòng xoáy cũng muốn bị đốt cháy tan rã. Dùng hắc ám chi lực đi ứng phó hắc ám chi lực, đây cũng là Trần Phong nghĩ tới phương pháp tốt nhất, cắn nuốt đối phương hắc quang về sau thì càng thêm cảm nhận được đối phương cường đại, sau đó Trần Phong cũng cảm giác đối phương đuổi theo tới. Chỉ là đơn giản công kích Trần Phong còn có thể ứng phó, nhưng nếu chính diện cùng đối phương giao thủ hay là thôi đi, cho nên Trần Phong như trước lựa chọn ly khai. Nhưng là rất nhanh một cỗ cường đại chi cực ý chí đối với Trần Phong sau khi tới nước đến, tiêu thật giống thiên hà treo ngược, lại coi như tinh hà nghiêng, như thế uy năng phía dưới Trần Phong bị xung kích liên tiếp lui về phía sau, chớ đừng nói chi là đã đi ra. Ông thân hình khẽ chấn động, một cỗ nồng đậm huyết khí xung đột đi ra, bao quanh Trần Phong bắt đầu rất nhanh chuyển động, coi như linh ốc coi như con quay, những lao xuống kia đến ý chí tiêu thật giống thác nước đâm vào trên tảng đá lớn, vang khắp nơi sụp đổ. Đồng thời Trần Phong cũng nhận được đối phương ý chí bên trong thứ đồ vật. Quả nhiên, đã biết rõ thi triển khởi nguyên linh đang hội đưa tới một chút phiền toái, hiện tại phiền toái đến rồi. Trần Phong lắc đầu, đối phương là hướng về phía khởi nguyên linh đang đến, Trần Phong nghĩ đến nhất định là chính mình trước khi vận dụng thời điểm bị đối phương cảm giác đã đến. Không ổn a, nguy hiểm a, liền loại này tồn tại đều có thể cảm ứng được, không có đạo lý thời không chi môn cảm ứng không đến. Trần Phong nói thầm lấy, sau đó cũng cảm giác tối tâm trong có nguy cơ tại ở gần. Cái này cậu nguy cơ không là đến từ tên kia cường đại sinh vật, mà là đến từ thời không chi môn, bất quá Trần Phong hiện tại không có suy nghĩ thời không chi môn vấn đề, bởi vì tên kia cường đại sinh vật ý nguyên đuổi theo Trần Phong. Chẳng lẽ lại muốn thừa cơ ly khai thời không chi môn? Trần Phong nói như vậy đạo. Bất kể là tự mình cảm nhận được còn là đến từ Thiên Nguyên Thượng Nhân nhắc nhở, Trần Phong biết rõ hiện tại ly khai là lựa chọn tốt nhất, cũng là sáng suốt, nhưng là Trần Phong cũng biết như vậy ly khai thật sự là có chút không cam lòng, hơn nữa không phù hợp tính cách của mình, lòng tham có đôi khi hội toi mạng, nhưng cũng là tu hành động lực, Trần Phong ở tại chỗ này không đi thứ nhất là hiếu kỳ, mà đến là muốn tìm kiếm đối với chính mình vật hữu dụng, hơn nữa liền Thái Hư bọn hắn đều không có ly khai, lúc này thời điểm ly khai thời không chi môn có phải là quá sớm hay không điểm? Suy suy suy, suy suy suy. Hắc quang coi như vô số mũi tên nhọn đã đuổi theo Trần Phong, Trần Phong thu liệm ý niệm trong đầu về sau thi triển ngũ hành quyền thuật, phối hợp với hắc ám chi lực đem những hắc quang này từng cái đánh tan, bất quá sau đó tiểu chứng kiến một cỗ màu đen nước lũ quần quận mang tất cả tới. Màu đen nước lũ những nơi đi qua hết thảy tất cả cũng bắt đầu chôn vùi, Trần Phong biết rõ cái này kỳ thật tiểu là hắc ám chi lực ngưng tụ thành hắc viêm, cũng có thể nói là hắc ám chi hỏa, chỉ là có chút đặc thù mà thôi. Cổ quái, đối phương bản thể cũng không có tới đến, bất quá thì có như thế uy năng, người này tồn tại so với ta trước khi tưởng tượng còn cường đại hơn một ít. Trần Phong không dám khinh thường, quyền thuật triển khai, đẩy ra ngũ hành đại luân bản, bất quá lúc này đây ngũ hành đại luân bản cùng trước khi có chỗ bất đồng, thượng diện có hắc ám chi lực quấn quanh, về sau theo hắc ám chi lực gia tăng, toàn bộ đem ngũ hành đại luân bản bao khỏa. Theo Trần Phong bản thân thực lực tăng lên, những chiến đấu kia thủ đoạn uy lực cũng đi theo phát sinh biến hóa, nhất là hỗn độn thể liên tục đột phá, thi triển đi ra quyền thuật càng là hung mãnh, cho nên Trần Phong làm ra ngũ hành đại luân bản chặn hắc viêm nước lũ, bất quá lực lượng của đối phương hay là quá mạnh mẽ, tiêu chứng kiến ngũ hành đại luân bản chuyển động tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng lại đang không ngừng lui về phía sau, Trần Phong đã biết rõ tại lực lượng hùng hồn phương diện đối phương vượt qua chính mình. Thật muốn cùng ngươi tỉ thí ai nắm giữ hắc ám chi lực càng mạnh hơn nữa, đáng tiếc ta còn có những chuyện khác. Trần Phong nói xong trên người lực lượng một đạo đạo hung mãnh phun phát ra ngoài, mỗi một lần đều toàn lực bộc phát, liên tiếp bạo phát 9 lần về sau Trần Phong mạnh mà lui lại, rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Oeng. Đối phương ý chí lại lần nữa hàng lâm, muốn ngăn trở Trần Phong, lúc này đây Trần Phong đã có phòng bị, cho nên rối ngón một điểm, một nhúm hỗn độn khí lưu lóe lên tức thì, ngạnh xanh xanh đã phá vỡ một cái thông đạo, sau đó Trần Phong xuyên thẳng qua tới. Đã biết rõ ta có khởi nguyên linh bảo, bản thể còn không hiện ra ư, cái này cũng quá coi thường ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, Trần Phong có thể để xác định không phải tên kia sinh vật đối thủ, nhưng là đối phương thi triển lực lượng hình chiếu chi thuật tiểu muốn ngăn cản chính mình quả thực tiểu là chê cười, nếu đối phương có thể ngăn lại chính mình, tên kia chờ bản thể đến một lần há không phải có thể diệt sát chính mình rồi. Trần Phong nghĩ như vậy, thần hành chi thuật càng là thôi phát đến xuất thần nhập hóa tình trạng, cho nên tiếp được đối phương như thế ý chí hàng lâm đều sao có ngăn lại Trần Phong. Nhưng là mấy lần về sau đối phương đều không có dừng lại, như trước theo đuổi không bỏ, Trần Phong có loại cảm giác đối phương sở dĩ như vậy theo đuổi không bỏ hơn phân nửa là cho bản thể tranh thủ thời gian. Không biết ngoại trừ người này sinh vật bên ngoài còn có hay không những thứ khác sinh vật nhìn chằm chằm vào ta rồi, xem trước khi đến thúc dục khởi nguyên linh đăng quả nhiên vẫn có rất lớn thai hoàng ẩm. Thực lực a, thực lực a, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Trần Phong nói thầm lấy, trong lý tưởng trạng thái tiểu là tự mình thi triển quyền thuật đem tên kia cường đại sinh vật đánh bại, mà không phải giống như bây giờ không ngừng chạy thủ mạng. Hay là thời gian tu luyện quá ngắn, nếu một lần nữa cho ta một ít thời gian thật cũng không sợ đối phương, bất quá lúc này đây hay là trước thoát khỏi đối phương rồi nói sau. Trần Phong nói như vậy lấy, một quyền vung ra, cùng đối phương hàng lâm xuống ý chí đã xảy ra va chạm, lực lượng cường đại phía dưới Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, tại lui về phía sau trong quá trình rồi lại thân hình một chuyển, hướng một phương hướng khác phóng đi. Oeng. Đốt cháy hết thể hắc viêm lại lần nữa hóa thành nước lũ đối với Trần Phong cọ rửa tới, cảm thụ được đối phương công kích độ mạnh yếu Trần Phong biết rõ đối phương bản thể tựa hồ khoảng cách nơi đây cũng không tính quá xa. Đã như vậy, đối phương vì cái gì không có xuất hiện đâu rồi, xem ra hơn phân nửa là bị mặt khác cao thủ dây dưa ở. Trần Phong suy đoán, sau đó thò tay một chảo, trong lòng bàn tay hắc khí nhấp nhô, sau đó lan tràn ra, rất nhanh tựu tạo thành một mặt dày đặc tâm chắn. Quy 1 chương 2669, Đại La. Bất quá chuyện này suy nghĩ một chút cũng thuộc về bình thường, tiểu ngay cả mình đều một mực không có hiểu rõ cái này hồ lô lai lịch, huống chi là quên hồn lão tổ đấy. Nguyên lai cái này hồ lô vẫn luôn là không hoàn chỉnh, nói như vậy,

Cảm nhận được về sau Trần Phong không khỏi trái tim nhảy lên, không vì cái gì khác, bởi vì này một lần cảm nhận được khí tức so sánh hùng hậu, so với trước gặp được bổn nguyên mảnh vỡ đều muốn hùng hậu bao nhiêu, chính mình cũng đã nhận được cực nhanh mảnh vỡ, nhưng là thêm nhưng lại xa xa so ra kém. Sẽ có lớn như vậy khối bổn nguyên mảnh vỡ? Trần Phong trong mắt hiện lên một tia vẻ chờ mong. Bất quá rất nhanh Trần Phong lại nhíu mày, bởi vì Trần Phong còn cảm nhận được càng thêm cuồng bạo khí tức, cái kia chính là có cao thủ tại giao thủ, hơn nữa Trần Phong còn có thể xác định có bản thổ sinh vật tham dự trong đó, Trần Phong cảm nhận được bổn nguyên mảnh vỡ dĩ nhiên là đến từ trong đó một gã sinh vật trên người. Có thể có được như thế một kiện cường đại mảnh vỡ, như vậy người này sinh vật cũng khẳng định rất cường đại, chỉ là hiện tại xem ra tình huống có chút không quá khéo. Trần Phong vừa cười vừa nói. Rất nhanh Trần Phong liền đi tới tranh đấu địa phương, tự chứng kiến một chỉ khổng lồ sinh vật bị một đám người từ ngoài đến vây công lấy, người này khổng lồ sinh vật rất cường đại, nhưng là thân hình như trước rách tung tóe, Trần Phong có thể chứng kiến khởi miệng vết thương ở chỗ sâu trong trái tim đang không ngừng nhúc nhích, có thể chứng kiến trái tim cũng nói rõ đối phương thương thế rất nặng. Mà Trần Phong cảm giác sẽ tới từ này trái tim mỗi một lần nhảy lên Trần Phong sẽ cảm nhận được nồng đậm buồn nguyên khí tức. Đem buồn nguyên mảnh vỡ dung tiến vào trái tim bên trong, chật chật, lợi hại. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong mắt còn có một tia vẻ kinh ngạc. Bởi vì tại Trần Phong cảm giác trong đối phương không chỉ là tế luyện buồn nguyên mảnh vỡ đơn giản như vậy, mà là đã đem buồn nguyên mảnh vỡ hòa tan, toàn bộ cùng trái tim dung làm một thể, Trần Phong thi triển thôn phệ chi thuật cũng có thể làm được một bước này, nhưng là trước kia gặp được một ít sinh vật tựa hồ không có buồn sự này. Cũng may mắn mà có đối phương dung hợp buồn nguyên mảnh vỡ, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được đối với phương tâm tạng mỗi một lần nhảy lên sẽ có một cổ lực lượng cường đại quần quần truyền khắp toàn thân, làm cho thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Cho nên đây cũng là làm cho người khiếp sợ địa phương, đối phương vốn chính là cường đại thân thể, hơn nữa cường đại buồn nguyên mảnh vỡ, vậy mà thân hình còn bị như vậy rách tung toé, mặc dù đối với tay tại số lượng bên trên chiếm được thượng phong, nhưng không thể không nói đối phương cường đại mới là trọng yếu nhất. Mà Trần Phong vừa vặn nhận thức đối phương, tổ thú nhất tộc. Trần Phong có chút kinh ngạc, còn có chút hưng phấn. Không nghĩ tới vậy mà gặp được cái này chủng tộc tánh mạng, hơn nữa còn là cường đại như thế tồn tại. Trần Phong lúc ban đầu cùng chớ chú nhất tộc tiếp xúc nhưng thật ra là rất sớm trước khi rồi, khi đó gặp được chớ chú nhất tộc đều tại nguyên một đám huyết trong quan tài, thần bí lại cường đại. Bất quá bây giờ đang ở Trần Phong xem ra thật sự là không coi vào đâu, khi đó đối phương bất quá là Thái Ức Kim Tiên mà thôi, cho nên nhìn thấy Đại La Kim Tiên cấp bậc chớ chú nhất tộc Trần Phong đương nhiên giật mình. Bởi vì đối với phương thần bí lại cường đại, cho nên Trần Phong rất giật mình. Mà trước mặt người này cường đại sinh vật sở dĩ bị thương về sau không có rất nhanh khôi phục cũng là bởi vì nguyên rủa chi lực nguyên nhân. Kích độc, mục nát, hủy diệt, nguyên rủa, u minh, các loại này đặc thù lực lượng vô cùng nhất khó có thể đối phó, có đôi khi mà ngay cả tu vi vượt qua cảnh giới này tu sĩ gặp loại lực lượng này đều cảm thấy khó giải quyết, thậm chí là bị thương, thậm chí bị đánh chết. Tại Trần Phong xem ra, nếu người này cực lớn sinh vật không bị nguyền rủa chi lực ảnh hưởng lời nói, như vậy hoàn toàn có thể quét ngang những chớ chú nhất tộc này tánh mạng, nhưng là bây giờ lại bị như vậy nửa chết nửa sống. Cái này đã nói lên đầy đủ chi lực cường đại, đồng dạng trước mắt cục diện cũng là Trần Phong cần. Nguyền rủa chi lực mặc dù cường, nhưng là Trần Phong tự tin có năm chắc có thể ngăn cản, mà muốn cho Trần Phong đi đối phó tên kia trạng thái toàn thịnh sinh vật Trần Phong lại không nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng là hiện tại bất động. Cho nên nhìn rõ ràng những về sau này, Trần Phong lập tức thu liễm khí tức, ẩn nấp, không có lại gần phía trước, nghĩ đến chờ đối phương đấu cái lưỡng bại câu thương về sau lại ra tay. Như vậy có thể tỉnh cũng rất nhiều khí lực. Bất quá Trần Phong hay là xem thường đối phương, vốn là tên kia cường đại sinh vật ánh mắt tách ra thần quang đối với Trần Phong hoành quét tới, tận lực bồi tiếp nguyên rủa chi lực tạo thành vô số phù văn tinh thần đối với Trần Phong chỗ phương vị rơi bao phủ. Cái này bị phát hiện rồi. Trần Phong có chút kinh ngạc, sau đó tự cười, bất quá cũng không có kinh hoàng, mặt đối với song phương công kích Trần Phong chỉ là thân hình uốn éo đông núc ních, tự trốn tránh tới. Bất quá tiếp được công kích của đối phương mà bắt đầu hung mãnh. Hoặc là nói là những chớ chú nhất tộc kia tánh mạng công kích trở nên mãnh liệt rồi, tên kia cường đại sinh vật mặc dù cũng bề ngoài hiện ra ác ý, nhưng cũng chỉ là tượng trưng phát ra công kích mà thôi, càng nhiều nữa hay là đi chữa trị thương thế. Đối với cái này tên cường đại sinh vật mà nói Trần Phong xuất hiện là chuyện tốt, là cơ hội tốt. Các ngươi chớ chú nhất tộc mặc dù rất cường, nhưng lúc này đây đối mặt chính là ta, cho nên thật sự là không khéo, các ngươi so sánh không may. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó mặc cho vô số nguyên rủa chi lực ngưng tụ thành phù văn chờ một ít gì đó rơi vào thân thượng, từng vòng bao vây lấy, vẫn còn ý đồ tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Nhưng là rất nhanh Trần Phong trên người chỉ là một vòng ánh lửa lóe lên một cái, những nguyên rủa này chi lực đã bị đốt cháy sạch sẽ, sau đó một quả hỏa cầu bay ra, nổ tung, tạo thành một chỉ hỏa diễm bàn tay lớn, trực tiếp đối với những chớ chú nhất tộc kia thánh vật đánh ra qua đi, một đường chỗ qua như trước tại chạy xuôi nguyên rủa phù văn nhao nhao hóa thành cho tàn. Nguyên rủa chi lực không sợ đại bộ phận hỏa chi lực, nhưng là đương hỏa chi lực đạt tới cực cao cấp độ về sau như cũng là nguyên rủa năng lượng khắc tinh. Trần Phong bổn nguyên chi hỏa có thể khắc chế đối phương, tại Trần Phong hỏa chi lực phía dưới đối phương nguyên rủa chi lực lộ ra thập phần yếu ớt, mà Trần Phong cũng không có thi triển khởi nguyên linh đăng cùng hắc ám chi hỏa lực lượng. Cho nên cảm nhận được đây hết thảy về sau Trần Phong thì càng thêm yên tâm, trong lòng có ngọn nguồn rồi. Trần Phong cũng có thủ đoạn của mình, hỏa diễm bàn tay chấn áp qua đi về sau lại có từng quả hỏa cầu bay ra, những hỏa cầu này hiện lên nhất định được góc độ, đã tập trung vào những chớ chú nhất tộc kia tánh mạng, bất quá Trần Phong lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, sau đó đến đó tên cường đại sinh vật trước mặt. Trần Phong mục tiêu là bổn nguyên mảnh vỡ, thì ra là tên kia sinh vật trái tim, từ vừa mới bắt đầu Trần Phong tiểu không nghĩ lấy đi cùng chớ chú nhất tộc tánh mạng tranh đấu, coi như là tranh đấu Trần Phong cũng muốn đạt được chính mình cần thứ độ vận. Bởi vì Trần Phong tham dự, cho nên tên kia cường đại sinh vật có đi một tí thở công phu, trái tim rất nhanh núc ních, vết thương trên người đều đang không ngừng khép lại lấy, đồng thời xâm nhập trong cơ thể nguyên rủa chi lực cũng hoặc là bị áp chế, hoặc là bị buộc bách đi ra. Tăng thêm bản thân lực lượng về sau ngay tại bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng dày đặc cái lồng năng lượng.

cùng lúc đó vừa mới theo trong huyết quang lao tới chớ chú nhất tộc sinh vật cũng đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, vừa rồi Trần Phong phát ra tới cái kia một cỗ màu đen khí lưu rõ ràng so nguyên rủa chi lực còn cường đại hơn, cái này làm cho những chớ chú nhất tộc này tu sĩ cảm nhận được uy hiếp, kêu thảm thiết, còn có sợ hãi. Người này sinh vật không phải không cường đại, chỉ là trước bị nguyên rủa chi lực ăn mòn, hiện tại lại gặp so nguyên rủa chi lực càng mạnh hơn nữa tà ác chi lực, cho nên tiểu chống đỡ không nổi rồi, hơn nữa còn có Trần Phong công kích. Tiểu chứng kiến Trần Phong phát ra màu đen khí lưu bên trong sau đó mạnh mà một quyền đối với đối phương trái tim đánh tới. Đối phương trái tim mỗi một lần nhảy lên đều có một vòng huyết quang nổ nạo, tình huống bây giờ nguy cấp, trái tim kịch liệt không ngừng nhảy lên, một tầng tầng huyết quang tiểu thật giống cứng rắn vòng phòng hộ bình thường, nhưng lại như trước bị Trần Phong một quyền đánh bại, sau đó thứ hai quyền tiểu đã rơi vào đối phương trên trái tim. Đồng thời Trần Phong trái tim cũng nhảy bỗng lúc nhích. Trần Phong trái tim dung hợp tiên thiên trái tim, cái này vốn chính là tạo hóa bảo vật, hơn nữa đến từ khởi nguyên chi môn, nói là khởi nguyên bảo vật cũng không đủ, lúc này bỗng nhiên nổ tung, hơn nữa Trần Phong lực lượng của mình, cho nên uy lực có thể nghĩ, một quyền sẽ đem đối phương trái tim đánh bại. Sau đó một cỗ so với trước cường đại gấp 10 lần lực lượng theo nổ tung trái tim ở bên trong bạo phát đi ra, Trần Phong đều phiên cuộn đi ra ngoài. Cái này trái tim ẩn chứa bổn nguyên mạnh vỡ, còn có đối phương một thân tinh hoa, lúc này phóng xuất ra tự nhiên là cường đại vô cùng. Bất quá có thể đem đối phương trái tim đánh bại đã đầy đủ rồi, không đợi ổn định thân hình Trần Phong trái tim tiểu kịch liệt nhảy lên. Theo Trần Phong trái tim nhảy lên, ở trái tim nhất vị trí trung tâm xuất hiện một cái lỗ đen, cái hắc động này ẩn chứa vô cùng vô tận lực cắn nuốt, tên kia cường đại sinh vật nổ tung trái tim vốn muốn khép lại, lúc này lại bắt đầu quần quật bị Trần Phong lôi kéo tới, chui vào Trần Phong trái tim bên trong. Loại thủ đoạn này cũng là Trần Phong tạm thời mượn, đổi lại trước kia cũng là thi triển thôn vệ chi thuật, nhưng là nhưng bây giờ mượn nhờ trái tim lực lượng đến thi triển, trực tiếp ảnh hưởng đối phương, hiệu quả rất tốt. Căn bản bị phá hư, tên kia cực lớn sinh vật tự nhiên là dốc sức liều mạng rồi, gầm thét, bạo nộ rồi, bắt đầu không muốn sống công kích Trần Phong, thậm chí thiêu đốt bổn nguyên chi lực, trong nháy mắt khí tức tiểu tăng lên gấp 10 lần. Đồng thời những chớ chú nhất tộc kia tu sĩ cũng sẽ không trơ mắt nhìn Trần Phong hái thắng lợi trái cây, cho nên cũng bắt đầu động thủ. Nhưng là rất nhanh những chớ chú nhất tộc này tu sĩ mà bắt đầu đã gặp quỷ bình thường đại gọi. A là vạn ác hồ lô trong đó một gã nguyên rủa tu sĩ lớn như vậy đều, linh hồn chấn động trong có kinh hỉ cũng có khủng bố, còn có không thể tin. Oanh. Nguyên lai Trần Phong tế ra màu đen hồ lô. Đã nhận được hồ lô nội hạch bổn nguyên về sau cái này màu đen hồ lô đã trở thành khởi nguyên bảo vật, mặc dù nói vẫn còn dung hợp trong trạng thái, còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng lại cũng là khởi nguyên bảo vật, lúc này ứng phó trước mắt tràng diện đã đầy đủ. Tiêu chứng kiến màu đen hồ lô xuất hiện về sau tiểu trấn trụ những chớ chú nhất tộc kia tu sĩ, làm cho đối phương tạm thời không dám lên trước, đồng thời hồ lô mạnh mà trấn áp, màu đen khí lưu hướng bốn phía mang tất cả, hình thành lĩnh vực chấn áp tứ phương, không chỉ có chặn tên kia cường đại sinh vật cuồng bạo, rất tốt sử một tòa siêu cấp cực lớn ngọn núi chấn đè lại đối phương. Bành bành bành bành. Trần Phong trái tim còn đang nhảy nhót lấy, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, lực cắn nuốt càng mạnh hơn nữa, cuối cùng đem đối phương trái tim còn có hòa tan bổn nguyên mảnh vỡ tất cả đều thôn phệ sạch sẽ. Tiêu tính toán Trần Phong trái tim tiên truy bách luyện cũng cảm giác sắp nổ tung. Lúc này đây thôn phệ thứ đồ vật nhiều lắm, đầu tiên người này cường đại sinh vật tiểu so Trần Phong cường đại, trái tim tự nhiên cường đại, còn có tiểu là bổn nguyên hùng hậu bổn nguyên mảnh vỡ, cho nên Trần Phong trái tim thậm chí xuất hiện vết rạn. Bất quá mặc dù xuất hiện vết rạn, nhưng là Trần Phong còn có thể nắm giữ, hơn nữa trái tim mỗi một lần nhảy lên đều tại luyện hóa lấy được lực lượng, đồng thời còn có lực lượng càng mạnh dâng lên đi ra, làm cho Trần Phong cảm nhận được bản thân càng thêm cường đại. Oen, tên tiêu cực lớn sinh vật rút nhỏ vài lần, vết thương trên người biến mất, đây là thiêu đốt bổn nguyên bộc phát ra mạnh nhất công kích, tiêu tính toán đối phương có thể đánh lui Trần Phong cũng sẽ trả giá rất lớn một cái giá lớn. Hơn nữa tiêu tính toán người này sinh vật bộc phát cũng vô dụng, bởi vì Trần Phong tế ra màu đen hồ lô về sau coi như là ổn định cục diện. Vạn ác hồ lô à, quả nhiên là theo vạn ác chi nguyên trong thai nghén đi ra. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là trong vũ trụ sinh ra đời đây này, không nghĩ tới xác thực là đến từ khởi nguyên chi môn, vạn ác tựa hồ có chút thật là tà ác, dùng khởi nguyên hồ lô đến xưng hô chẳng phải là rất tốt. Trần Phong nói như vậy đạo, màu đen hồ lô chấn động mạnh một cái, cuộn cuộn màu đen đem người này cực lớn sinh vật bao khỏa, đối phương vừa mới khép lại thân hình lại lần nữa bắt đầu hư thối. Lúc trước những cái kia cường đại sinh vật đều bị những kịch độc này giết chết, huống chi màu đen hồ lô lại dung hợp trở nên mạnh mẽ, người này cường đại sinh vật lại thế nào có thể ngăn cản được. Huống chi Trần Phong trái tim vẫn còn bộc phát ra lực lượng cường đại, Trần Phong chỉ là một quyền người này sinh vật tiểu phiên cuộn đi ra ngoài. Sau đó người này sinh vật tiểu đông nhiên ra tốc, hướng xa xa bỏ chạy, rất nhanh tiểu biến mất không thấy. Trần Phong có chút trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới đối phương tổn thất to lớn như thế về sau vậy mà lựa chọn đào tẩu. Kỳ thật suy nghĩ một chút nữa cũng có thể lý giải, tiểu tính toán đối phương lưu lại dốc sức liều mạng cũng là toi mạng kết cục, như vậy ly khai mặc dù nói tổn thất một ít gì đó, nhưng lại bảo trụ tính mạng, coi như là lựa chọn sáng suốt. Ngược lại là cơ linh Trần Phong nói như vậy đạo. Tên kia cường đại sinh vật tổn thất một trái tim, còn có dung hợp cùng hắn bên trong bổn nguyên mảnh vỡ, đơn thuần tiêu hao tu vi thì đến được mấy tỷ năm. Hơn nữa đây không phải đơn thuần tu vi đơn giản như vậy, bất quá thật muốn nói người này sinh vật thì ra là tổn thất một khối bổn nguyên mảnh vỡ mà thôi, đối với những tu luyện này mấy chục ức thậm chí trên 10 tỷ năm sinh vật mà nói, tiêu hao mấy tỷ năm tu vi không đáng kể chút nào, cũng có lẽ bây giờ rất suy yếu, nhưng chỉ cần có một ít thời gian, rất nhanh có thể khôi phục lại. Cho nên Trần Phong mới có thể nói đối phương cơ linh, nếu lưu lại ngây ngốc cùng Trần Phong đánh nhau chết sống, cũng sẽ bị Trần Phong chấn sát. Còn đối với Phương Ly Khai về sau còn lại đúng là những chớ chú nhất tộc kia tu sĩ. Đối phương chẳng những không có ly khai, ngược lại làm ra chiến đấu chuẩn bị, nhìn chằm chằm nhìn xem Trần Phong, trên người chiến ý bốc lên. Trần Phong có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh tự cười. Như thế nào, các ngươi còn muốn chết, đã biết rõ ta có như thế bảo vật, các ngươi tiểu phải biết các ngươi vẫn lấy làm ngạo nguyền rủa chi lực đối với ta căn bản vô dụng. Trần Phong nói như vậy đạo, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng chúng ta trở về, như vậy tiểu là chúng ta chớ chú nhất tộc bằng hữu. Trong đó một người tu sĩ nói như vậy đạo, cùng các ngươi trở về. Trần Phong cười càng sáng lạn hơn, cùng các ngươi trở về, sau đó đã bị các ngươi chơi mất, cướp đoạt bảo vật là ai? Trần Phong nói ra, không phải như vậy, đã cái này đồ vật trong tay ngươi, như vậy đã nói lên ngươi là người hữu duyên, chúng ta tự nhiên sẽ không cướp đoạt. Không phải cái này hồ lô cùng chúng ta chớ chú nhất tộc có chút liên quan đến, cho nên hy vọng đạo hữu có thể cùng chúng ta đi một chuyến. Người này tu sĩ lại lần nữa nói ra, chỉ bằng các ngươi không khẩu nói linh tinh, hơn nữa ngươi nói không động thủ là ngươi không có thực lực này, nếu đi các ngươi chớ chú nhất tộc vậy thì khó mà nói rồi, hơn nữa ngươi có thể đại biểu chớ chú nhất tộc. Cứ Trần Phong cười lạnh nói, đã như vậy tự không nên trách chúng ta không khách khí. Người này tu sĩ nói ra, làm cho quần quần hắc khí theo trên người phóng xuất ra, đông nghịt coi như vòi rồng phong nhất giống như đối với Trần Phong mang tất cả qua đi. Cái này là không biết sống chết rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, màu đen hồ lô phát ra một cỗ hấp lực, đem công kích của đối phương hấp thu sạch sẽ. Sau đó một cỗ màu đen theo màu đen trong hồ lô phun dũng mãnh tiến ra, tốc độ nhanh hơn đem những chớ chú nhất tộc kia tu sĩ bao phủ. Sau đó tựu là tiếng oanh minh, tiếng kêu thảm thiết. Màu đen hồ lô tiến nhập khởi nguyên linh bảo cảnh giới về sau, nếu Trần Phong không sử dụng bổn nguyên chi hỏa, mặc dù hỗn độn thể cường hành đều không nhất định có thể ngăn ở màu đen hồ lô công kích. Màu đen khí lưu không chỉ là kịch độc đơn giản như vậy, còn có hàng hà độc trùng, những độc trùng này một mực đều tại tiến giai trở nên mạnh mẽ, về sau màu đen hồ lô dung hợp thành khởi nguyên linh bảo về sau hắn chúng độc trùng lại lần nữa tiến đến giai, lúc này liền đại la kim tiên đều có thể gặm thức ăn. Những chớ chú nhất tộc này tu sĩ mặc dù lợi hại, nhưng lúc này đây gặp khắc tinh, cho nên rất nhanh đã bị gặm thức ăn sạch sẽ. Những độc trùng này thật sự là quá biến thái, cường đại đến vượt quá Trần Phong dự kiến, mặc dù nói có kịch độc tương trợ, nhưng là trong thời gian ngắn như vậy đem một vài đại la kim tiên gặm thức ăn sạch sẽ hay là rất khủng bố. Những độc trùng này cần muốn hảo hảo bồi dưỡng, nếu số lượng đủ nhiều, như vậy có thể trở thành đại la kim tiên đắc ngộng, còn hơn đại quân Trần Phong nghĩ như vậy. Sau đó thúc giục hồ lô đem hết thảy tất cả đều thu, mặc dù nói Trần Phong không có thôn vệ những chớ chú nhất tộc này tu sĩ, nhưng là bị độc trùng nuốt luôn đồng dạng, dầu gì cũng là một ít đại la kim tiên, cho nên những độc trùng này lại lần nữa trở nên cường đại, số lượng đã gia tăng rồi không ít, trở lại hồ lô về sau bắt đầu tiêu hóa sinh sôi nảy nở. Đáng tiếc nguyên rủa chi lực quá ít, cẩn thận cảm thụ thoáng một phát hồ lô biến hóa, sau đó Trần Phong lắc đầu nói ra, không phải những chớ chú nhất tộc này tu sĩ không được, mà là màu đen hồ lô đã đến khởi nguyên linh bảo cảnh giới, cấp bậc quá cao, bình thường đại la kim tiên đã không thể thỏa mãn khởi nguyên linh bảo. Đi nhanh lên. Cảm nhận được nguy hiểm từ đằng xa đánh úp lại, Trần Phong lập tức đã đi ra nơi đây, bất quá đi không bao xa thì có một cỗ cường đại chi cực lực lượng hàng lâm xuống, bao phủ toàn thân. Cái này một cỗ lực lượng kỳ thật không là đến từ bất luận cái gì phương hướng, nhưng là Trần Phong lại biết đến từ thời không chi môn. Mơ hồ trong đó Trần Phong chứng kiến một tòa môn hộ đối với mình trấn áp tới, cái này là trước kia không có đãi ngộ. Tiêu tính toán trước khi bị thời không chi môn tập trung qua một lần, nhưng là về sau cũng bị Trần Phong tránh né qua đi, nhưng lúc này đây đối phương tiểu là trắng trợn gọn gàng dứt khoát chấn áp tới, hiện nhiên là đã tập trung vào Trần Phong. Đây là một loại đặc thù công kích, Trần Phong thì có một loại ngăn cản không nổi cảm giác, giờ khắc này Trần Phong mới phát hiện thời không chi môn thật sự là quá mạnh mẽ. Như vậy là như thế nào đưa tới đối phương, là khởi nguyên linh đăng hay là hắn buồn nguyên mạnh vỡ, hay là nói những vật khác? Trần Phong nói thầm lấy, rất nhanh phân tích lấy nhìn xem như thế nào ngăn cản lúc này đây công kích. Rất rõ ràng lúc này đây công kích là né tránh không được, trừ phi Trần Phong thoát đi thời không chi môn, bất quá cái này cũng là chuyện không thể nào, cho nên Trần Phong chỉ có thể nghĩ biện pháp để ngăn cản. Khởi nguyên linh đăng, hắc ám chi hỏa, hỗn độn pháp bảo, hỗn độn chi thân thể, các loại ý niệm trong đầu tại Trần Phong trong đầu hiện lên. Thần Sơn. Cuối cùng nhất Trần Phong hay là lựa chọn Thần Sơn. Sở dĩ lựa chọn Thần Sơn cũng là Trần Phong rất nhanh suy tư phân tích ra đến kết quả, không chỉ là Thần Sơn đã từng cùng thời không chi môn đối chiến qua, còn có nguyên nhân khác. Cho nên Trần Phong tâm tư khẽ động, Thần Sơn lập tức hiện ra đến, cảm thụ được Thần Sơn bên trong lực lượng, Trần Phong nghĩ thầm lấy may mắn trước khi hơi chút tế luyện thoáng một phát, bằng không thì cũng không cách nào thúc giục Thần Sơn tiến hành đối địch. Oeng. Thần Sơn bị Trần Phong thu thập, đã sinh ra một ít biến hóa, khôi phục không ít trí nhớ, lúc này lập tức tiểu cảm nhận được thời không chi môn uy hiếp về sau lập tức tiểu bạo phát, không cần Trần Phong thúc giục tiểu bạo phát trước nay chưa có lực lượng, chủ động đối với thời không chi môn va chạm qua đi. Thần Sơn mặc dù là nghiền nát, nhưng thời không chi môn công kích cũng không phải hoàn toàn trạng thái, thậm chí chỉ có thể nói là rất tiểu nhất bộ phận trạng thái, bằng không thì nếu thời không chi môn toàn lực công kích, coi như là Thần Sơn khôi phục cũng vô dụng. Oeng. Đặc thù trong trạng thái, Thần Sơn cùng thời không chi môn đụng vào nhau, Thần Sơn không làm Trần Phong thất vọng, thậm chí là kinh hỉ, bởi vì thời không chi môn lại bị Thần Sơn đụng nát rồi, cái này quá ngoài dự đoán của mọi người. Bất quá Trần Phong cũng không có cùng đối phương liều mạng xuống dưới ý tứ, vừa rồi có thể ngăn ở không có nghĩa là tiếp được còn có thể ngăn ở, cho nên Trần Phong thu hồi Thần Sơn, thu liễm khí tức, rất nhanh chui vào thời không loạn lưu bên trong. Một cái nháy mắt thời gian không đến Trần Phong sẽ mặc toa không biết bao nhiêu năm ánh sáng, bất quá Trần Phong còn không có nắm chắc tránh thoát thời không chi môn dò xét. Bởi vì nơi này là thời không chi môn địa bàn, Trần Phong mặc dù lợi hại, nhưng là cùng đối phương kém khá xa. Một khi thời không chi môn chăm chú Trần Phong tiểu tính toán càng lợi hại một ít cũng vô dụng. Quả nhiên, thời không chi môn lại lần nữa đã tập trung vào Trần Phong, lúc này đây vẫn là thời không chi môn hình thái, Trần Phong biết rõ đây là đối phương ý chí biến hành, cho nên Trần Phong lại lần nữa thúc giục Thần Sơn, bất quá Thần Sơn vừa mới tế ra đến tiểu chứng kiến thời không chi môn có chút lắc lư một cái. Sau đó thời không chi lực coi như trường hà cọ rửa tới, không chỉ có như thế, Trần Phong chô đại khu vực thời không năng lượng đều tại mang tất cả Trần Phong. Lúc này đây công kích so với trước cường đại rồi mấy lần. Không tự chủ được Trần Phong trong thức hải sinh mệnh chi hỏa cũng bắt đầu kịch liệt đốt đốt. Vậy thì đến đây đi, thật sự là đã cho ta dễ khi dễ rồi, Trần Phong lạnh quát một tiếng, một bên không ngừng thúc giục Thần Sơn,

cho nên hơi chút do dự về sau thì có một bộ phận tu sĩ đối với Trần Phong đào tẩu phương hướng đuổi theo. Bất quá sau một khoảng thời gian những người này lại ngừng lại, bởi vì thời không chi môn lại lần nữa đuổi theo Trần Phong, lúc này đây thời không chi môn khí tức càng thêm hùng hậu, sau đó cùng Trần Phong lại là liên tiếp va chạm. Lúc này thời điểm mọi người thấy rõ ràng hai tòa khổng lồ thần sơn, trong đó một cái ngọn núi phát ra đúng là khởi nguyên khí tức, mặt khác một tòa tiểu là hỗn độn pháp bảo rồi. Đúng là thần sơn cùng bản nguyên đại ấn. Trải qua trước khi tranh đấu, thần sơn lại lần nữa xuất hiện biến hóa rất lớn, mỗi một lần va chạm đều sinh ra một ít vết rạn, sau đó vết rạn vừa nhanh chóng khép lại, thần sơn bắt đầu trở nên cường đại. Dấu ở chỗ sâu trong lực lượng bị kích phát ra rồi, còn có tiểu là lực lượng trở nên hôn nguyên chỉnh tề, đây cũng là cường đại nguyên nhân. Thời không chi môn công kích trở nên mạnh mẽ, thần sơn lực lượng cũng trở nên mạnh mẽ, Trần Phong đem bản nguyên đại ấn cũng thúc dục đến mức tận cùng, còn có tiểu là không ngừng biến hóa ngũ hành lĩnh vực, vậy mà chặn khởi nguyên chi môn sổ sóng công kích. Bất quá Trần Phong như trước không có phất lờ, Trần Phong biết rõ thời không chi môn phát ra chỉ là nhỏ nhất một phần lực lượng. Một phần ngàn hay là một phần vạn, lại hoặc là một phần trăm vạn lực lượng, cũng có thể. Trần Phong như vậy tính toán. Sau đó lại độ xuyên thẳng qua, chưa có chạy bao lâu lại bị nhìn chằm chằm vào. Không có biện pháp tại đây dù sao cũng là thời không chi môn bên trong, đã bị đối phương nhìn chằm chằm vào, trừ phi lập tức ly khai nơi đây. Sau đó thời không chi môn hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây uy áp càng mạnh hơn nữa, so với trước một lần cường đại hơn rất nhiều, Trần Phong thậm chí lại lần nữa bay lên một câu ngăn cản không nổi ý niệm trong đầu, bất quá ngay tại thời không chi môn hàng lâm thời điểm bỗng nhiên dừng lại xuống, tiêu thật giống xảy ra chuyện gì biến cố, sau đó bắt đầu trở nên mơ hồ, tựa hồ tùy thời đều muốn tiêu tán. Trần Phong là bị công kích một phương, cho nên cảm thụ so sánh rõ ràng, sau đó quyết định thật nhanh ra tay, thần sơn xông tới, hư ảnh nổ tung, sinh ra năng lượng tiểu bị cắn nuốt vòng xoáy lôi kéo hấp thu. Kỳ thật đây không phải đơn thuần năng lượng, mà là một loại ý chí, một loại cảnh giới, một loại pháp tắc, này một ít kỳ diệu biến hóa, bất quá bị Trần Phong thôn phệ về sau có thể càng nhiều nữa hiểu rõ thời không chi môn, thậm chí có thể điều động một ít thời không chi môn lực lượng, đương nhiên tại bị thời không chi môn công kích dưới tình huống Trần Phong thì không cách nào điều động đối phương lực lượng. Xảy ra chuyện gì biến cố? Trần Phong suy đoán, chính mình đem những năng lượng kia thôn phệ khô sạch về sau thời không chi môn không nữa tiến hành công kích, Trần Phong đã biết rõ đối phương nhất định là xuất hiện biến cố rồi. Hắc, bởi như vậy ta ngược lại là thoát khỏi đối phương. Trần Phong nói như vậy đạo, nhưng là rất nhanh thần sắc lại hơi đổi, trở nên lạnh lùng. Đã có không ít tu sĩ theo chu vi đi qua, trong đó có vài tên rất cường đại, Trần Phong đều cảm nhận được uy hiếp. Trần Phong hắc hắc cười lạnh, hơi chút một suy tư đã biết rõ đối phương ý đồ, trong nội tâm không khỏi hiện ra sắc cơ. Những người này thật sự là đem mình làm dễ khi dễ được rồi, chính mình liền thời không chi môn công kích đều ngăn cản xuống dưới, huống chi là những người đâu này, những người này mặc dù lợi hại lại thế nào so ra mà vượt thời không chi môn. Xem ra là đã cho ta bị thương. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó cố ý giả trang ra một bộ suy yếu trạng thái, âm thầm lại thúc dục trái tim. Vô hình chấn động quét ngang sau khi ra ngoài Trần Phong tự cười. Hai khối bổn nguyên mảnh vỡ, một khối thời không pháp tắc mảnh vỡ, ngay tại những này chuẩn bị công kích Trần Phong tu sĩ trong tay, có bản địa tánh mạng cũng có mạo hiểm giả. Phát hiện những về sau này coi như là đối phương không đúng Trần Phong ra tay Trần Phong cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, vốn cho rằng thời không chi môn trong không có thời không pháp tắc rồi, lại ở chỗ này gặp được. Trần Phong vừa cười vừa nói. Siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Trần Phong vừa mới cảm giác đến những vật này, những vây quanh kia tu sĩ tiểu nhau nhau xuất thủ, khởi nguyên linh bảo hấp dẫn quá lớn, lớn đến những người này liều lĩnh ra tay. Đương nhiên những tu sĩ này nhận định Trần Phong cùng thời không chi môn trong lúc giao thủ bị thương, đây cũng là tương đối trọng yếu một nguyên nhân. Quy 1 chương 2674, Đại La 6. Màu đen khí lưu không chỉ là kịch độc đơn giản như vậy, còn có hàng hà độc trùng, những độc trùng này một mực đều tại tiến giai trở nên mạnh mẽ, về sau màu đen hồ lô dung hợp thành khởi nguyên linh bảo về sau hắn chúng độc trùng lại lần nữa tiến đến giai, lúc này liền Đại La Kim Tiên đều có thể gặm thức ăn. Những chớ chú nhất tộc này tu sĩ mặc dù lợi hại, nhưng lúc này đây gặp khắc tinh, cho nên rất nhanh đã bị gặm thức ăn sạch sẽ. Những độc trùng này thật sự là quá biến thái, cường đại đến vượt quá Trần Phong dự kiến. Mặc dù nói có kịch độc tương trợ, nhưng là trong thời gian ngắn như vậy đem một vài đại la kim tiên gặm thức ăn sạch sẽ hay là rất khủng bố. Những độc trùng này cần muốn hảo hảo bồi dưỡng, nếu số lượng đủ nhiều, như vậy có thể trở thành đại la kim tiên ác ngộng, còn hơn đại quân. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó thúc giục hồ lô đem hết thảy tất cả đều thu. Mặc dù nói Trần Phong không có thôn vệ những chớ chú nhất tộc này tu sĩ, nhưng là bị độc trùng nuốt luôn đồng dạng, dầu gì cũng là một ít đại la kim tiên. Cho nên những độc trùng này lại lần nữa trở nên cường đại, số lượng đã gia tăng rồi không ít, trở lại hồ lô về sau bắt đầu tiêu hóa sinh sôi nảy nở. Đáng tiếc nguyên rủa chi lực quá ít. Cẩn thận cảm thụ thoáng một phát hồ lô biến hóa sau đó Trần Phong lắc đầu nói ra, không phải những chớ chú nhất tộc này tu sĩ không được, mà là màu đen hồ lô đã đến khởi nguyên linh bảo cảnh giới, cấp bậc quá cao, bình thường đại la kim tiên đã không thể thỏa mãn khởi nguyên linh bảo rồi. Đi nhanh lên. Cảm nhận được nguy hiểm từ đằng xa đánh úp lại Trần Phong lập tức đã đi ra nơi đây, bất quá đi không bao xa thì có một cỗ cường đại chi cực lực lượng hàng lâm xuống, bao phủ toàn thân. Cái này một cỗ lực lượng kỳ thật không là đến từ bất luận cái gì phương hướng, nhưng là Trần Phong lại biết đến từ thời không chi môn. Mơ hồ trong đó Trần Phong chứng kiến một tòa môn hộ đối với mình chấn áp tới, cái này là trước kia không có đãi ngộ, tiêu tính toán trước khi bị thời không chi môn tập trung qua một lần, nhưng là về sau cũng bị Trần Phong tránh né qua đi, nhưng lúc này đây đối phương tiểu là xích lóa gọn gàng dứt khoát chấn áp tới, hiện nhiên là đã tập trung vào Trần Phong. Đây là một loại đặc thù công kích Trần Phong thì có một loại ngăn cản không nổi cảm giác, giờ khắc này Trần Phong mới phát hiện thời không chi môn thật sự là quá mạnh mẽ. Như vậy là như thế nào đưa tới đối phương, là khởi nguyên linh đăng hay là hắn bổn nguyên mạnh vỡ? Hay là nói những vật khác. Trần Phong nói thầm lấy, rất nhanh phân tích lấy nhìn xem như thế nào ngăn cản lúc này đầy công kích. Rất rõ ràng lúc này đầy công kích là né tránh không được,

tập trung đối phương về sau Trần Phong liên tiếp ra quyền, một hơi đem đối phương đánh bại, sau đó lại tới tay một khối bổn nguyên mảnh vỡ. Đây là thời không chi môn bổn nguyên mảnh vỡ, Trần Phong đạt được về sau sẽ đem mặt khác mảnh vỡ phóng cùng một chỗ, ý đồ đi dung hợp, sau đó Trần Phong cũng cảm giác thời không chi môn lại lần nữa theo dõi chính mình, chỉ là thời không chi môn tựa hồ bị chuyện gì thỉnh trì hoãn hoặc là dây dưa ở, cũng không có thi triển ra lực lượng đến công kích Trần Phong. Cái này cũng làm cho Trần Phong hơi chút thở dài một hơi, bất quá Trần Phong cũng biết chính mình chỉ cần tại thời không chi môn trong đợi tiểu sẽ phi thường nguy hiểm, đối phương tùy thời đều để đối phó chính mình, nhưng là Trần Phong lại không cam lòng như vậy đi, cho nên Trần Phong hiện tại tiểu là tại mạo hiểm, hay là cực độ mạo hiểm, mặc dù nói trước khi chặn thời không chi môn công kích, đó là bởi vì đối phương không có phát huy toàn lực, nếu đối phương tiếp theo thật sự thi triển toàn lực, như vậy Trần Phong căn bản ngăn cản không nổi. Loại chuyện này tiểu là càng nghĩ càng khủng bố, Trần Phong dứt khoát không đi đa tưởng, mà là toàn lực chém giết trước mặt những tu sĩ này. Trần Phong không muốn cùng đối phương chém giết đến cùng, nhưng vì đạt được pháp tắc mảnh vỡ bổn nguyên mảnh vỡ không thể không cùng đối phương tranh đấu. Làm cho Trần Phong cao hứng chính là đã có một ít thu hoạch, còn lại mấy khối bổn nguyên mảnh vỡ trưởng khống giả sát thực một ít cao thủ. May mắn vận dụng pháp bảo, chỉ bằng vào thực lực bản thân căn bản không phải những cái thứ này đối thủ. Trần Phong nói như vậy lấy, sau đó đã bị sổ đạo lưu quang đánh trúng. Những lưu quang này là mạo hiểm giả thúc dục hỗn độn pháp bảo, đã phá vỡ Trần Phong quanh thân phòng ngự, sau đó đã rơi vào Trần Phong trên người, cường đại đinh ốc chi lực cùng xuyên thủng chi lực phía dưới, những lưu quang này tựu thật giống một cây cương châm đâm vào Trần Phong da thịt bên trong. Cũng chỉ có đã đến hỗn độn cấp bậc binh khí mới có thể phá vỡ Trần Phong phòng ngự rồi. Ông, hỗn độn thể lực lượng chấn động, dung chuyển lấy, ngưng tụ thành một cỗ ra bên ngoài kích xạ, nhưng vẫn là bị đối với phản công kích tại trên thân thể để lại nguyên một đám lỗ máu. Dưới tình huống bình thường Trần Phong cũng không quan tâm một ít hỗn độn pháp bảo công kích, nhưng lúc này đây còn là vì đối phương công kích thủ pháp. Mặc dù thương thế không trọng, thực sự làm cho Trần Phong càng thêm cẩn thận, huống chi tiếp được còn có càng nhiều công kích. Pháp bảo, năng lượng, thần thông, bí thuật. Trần Phong có một loại không thở nổi cảm giác, thậm chí cho là mình tùy thời đều bị xé thành mảnh nhỏ. Những cường đại này tồn tại cũng có hỗn độn cấp pháp bảo, còn có thời không chi môn bổn nguyên mảnh vỡ, dưới tình huống bình thường Trần Phong tự nhiên không là đối thủ, nhưng lúc này đây Trần Phong vận dụng viễn siêu lực lượng của mình. Thần sơn biến lớn, ngăn tại Trần Phong trước mặt, chặn hết thảy, sau đó một đoàn hỏa diễm tại xuất hiện trước mặt, hỏa diễm nhấp nhô, đã trở thành một quả hỏa cầu. Màu đen hỏa cầu, đúng là hắc ám chi hỏa. Trần Phong cường đại, đến thúc dục hắc ám chi hỏa, tự cảm nhận được hắc ám chi hỏa cường đại. Đây là đến gần vô hạn hỗn nguyên kim tiên lực lượng, Trần Phong đồng thời vận dụng cái này hai chủng lực lượng cũng là một loại không nhỏ gánh nặng, nhưng vì đạt được bổn nguyên mảnh vỡ, hơn nữa ứng phó những cường đại này tồn tại Trần Phong không được không làm như vậy, nói Trần Phong vẫn có chỗ bảo thủ, bởi vì Trần Phong còn không có sử dụng khởi nguyên linh đan đấy. Thần sơn chặn công kích, hỏa cầu nhấp nô, rốt cuộc vấn nhượng đã đến trình độ nhất định, sau đó bành nổ tung, hóa thành hơn 10 đạo màu đen thần quang lóe lên tức thì. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị màu đen thần quang đánh trúng tu sĩ trên người bị sọ xuyên nguyên một đám đại động, Trần Phong rất nhanh ra tay, đem cuối cùng hai khối bổn nguyên mảnh vỡ nắm bắt tới tay trong. Vật tới tay rồi, Trần Phong căn bản không có cùng đối phương tiếp tục dây dưa ý tứ, cho nên dù là những tu sĩ này bị thương Trần Phong cũng không có tiếp tục ra tay ý định. Thần sơn mở đường, chỉ là mấy cái va chạm, Trần Phong liền giết mở một đầu đạo đường, rất nhanh tiểu đem những tu sĩ này vung rất xa. Thật sự là tiễn đưa tài đồng tử, chứng kiến những bổn nguyên kia mảnh vỡ phân thượng ta tiểu không giết các ngươi. Trần Phong nói như vậy lấy. Lần này thu hoạch sát thực không nhỏ, làm cho Trần Phong càng thêm không muốn rời khỏi rồi, dù là tiếp được còn có thể lọt vào thời không chi môn trấn áp Trần Phong cũng muốn vật lộn đọ sức. Đây quả thực là dân liều mạng. Kỳ thật Trần Phong cũng không phải đuôi mù mục đích ở tại chỗ này, Trần Phong cũng có ý nghĩ của mình cùng suy đoán, tại Trần Phong nghĩ đến thời không chi môn là gặp được vấn đề mới như vậy, bằng không thì nếu là có thực lực cũng sẽ không bỏ qua chính mình, cho nên hiện tại tiểu là cơ hội tốt. Trần Phong thần hành chi thuật cực kỳ nguy tiên, lại đã nhận được thời không phát tắc, căn bản không bị tại đây thời không loạn lưu ảnh hưởng, cho nên Trần Phong hay là thoát khỏi những người kia. Sau đó tiếp được một thời gian ngắn áp lực cũng không có lại gia tăng, Trần Phong đã biết rõ trước khi suy đoán là chính xác. Cho nên Trần Phong nắm chặt thời gian, nhanh hơn tốc độ tìm kiếm thứ đồ vật. Chỉ là vận khí không tốt, tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong cái gì thu hoạch đều không có, chẳng những không có thu hoạch, ngược lại thỉnh thoảng gặp được một ít cường đại sinh vật, những sinh vật này vừa nhìn thấy Trần Phong cái này người từ ngoài đến, nhiều đại bộ phận đều chọn ra tay, không chỉ có như thế, mà ngay cả những cùng kia Trần Phong đồng dạng mạo hiểm giả chứng kiến Trần Phong về sau cũng sẽ sinh sôi sát cơ. Đối mặt loại tình huống này Trần Phong cũng không có trốn tránh, tự là thi triển sát chiêu trọng thương đối phương, sau đó vừa đi chi. Chỉ là gặp được những sinh vật này cũng không có được bổn nguyên mảnh vỡ, cho nên Trần Phong có chút tiếc nuối. Ông rốt cục lại là một thời gian ngắn, năng lượng chấn động quét ngang toàn bộ thời không chi môn, uy áp hàng lâm, thời không chi môn tựa hồ hồi phục xong. Trần Phong vốn chính đang thi triển bí thuật dung luyện lấy được bổn nguyên mảnh vỡ, cảm nhận được cái này một cỗ hàng lâm xuống uy áp về sau Trần Phong tựu trong lòng căng thẳng, đã làm xong ứng đối thời không chi môn ý định. Không chỉ là thần sơn tại chuyển động, mà ngay cả khởi nguyên linh đăng đều chuẩn bị kỹ càng, tại Trần Phong nghĩ đến lúc này, đây thời không chi môn nếu ra tay hơn phân nửa có thể so với trước khi càng mạnh hơn nữa, cho nên có khả năng cần chính mình vận dụng mạnh nhất thủ đoạn. Thần sơn, còn có khởi nguyên linh đăng, không biết có thể hay không ngăn trở tiếp được thời không chi môn công kích, coi như là không thể hy vọng cũng có thể bảo trụ tánh mạng của ta. Trần Phong như vậy nói thầm lấy, Quy 1 chương 2675, Đại La 7. Những người này thật sự là đem mình làm dễ khi dễ được rồi, chính mình liền thời không chi môn công kích đều ngăn cản xuống dưới, huống chi là những người đâu này, những người này mặc dù lợi hại lại thế nào so ra mà vượt thời không chi môn. Xem ra là đã cho ta bị thương. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó cố ý giả trang ra một bộ suy yếu trạng thái, âm thầm lại thúc dục trái tim, vô hình chấn động quét ngang sau khi ra ngoài Trần Phong tự cười. Hai khối bổn nguyên mảnh vỡ, một khối thời không pháp tắc mảnh vỡ,

chứng kiến những bổn nguyên kia mảnh vỡ phân thượng ta tiểu không giết các ngươi. Trần Phong nói như vậy lấy. Lần này thu hoạch xác thực không nhỏ, làm cho Trần Phong càng thêm không muốn rời khỏi rồi, dù là tiếp được còn có thể lọt vào thời không chi môn trấn áp Trần Phong cũng muốn vật lộn đỏ sức. Đây quả thực là dân liều mạng. Kỳ thật Trần Phong cũng không phải đuôi mù mục đích ở tại chỗ này, Trần Phong cũng có ý nghĩ của mình cùng suy đoán, tại Trần Phong nghĩ đến thời không chi môn là gặp được vấn đề mới như vậy, bằng không thì nếu là có thực lực cũng sẽ không bỏ qua chính mình, cho nên hiện tại tiểu là cơ hội tốt. Trần Phong thần hành chi thuật cực kỳ nguy tiên, lại đã nhận được thời không phát tắc, căn bản không bị tại đây thời không loạn lưu ảnh hưởng, cho nên Trần Phong hay là thoát khỏi những người kia. Sau đó tiếp được một thời gian ngắn áp lực cũng không có lại gia tăng, Trần Phong đã biết rõ trước khi suy đoán là chính xác, cho nên Trần Phong nắm chặt thời gian, nhanh hơn tốc độ tìm kiếm thứ đồ vật. Chỉ là vận khí không tốt, tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong cái gì thu hoạch đều không có, chẳng những không có thu hoạch, ngược lại thỉnh thoảng gặp được một ít cường đại sinh vật, những sinh vật này vừa nhìn thấy Trần Phong cái này người từ ngoài đến, nhiều đại bộ phận đều chọn ra tay, không chỉ có như thế, mà ngay cả những cùng kia Trần Phong đồng dạng mạo hiểm giả chứng kiến Trần Phong về sau cũng sẽ sinh sôi sát cơ. Đối mặt loại tình huống này Trần Phong cũng không có trốn tránh, tựa là thi triển sát chiêu trọng thương đối phương, sau đó vừa đi chi. Chỉ là gặp được những sinh vật này cũng không có có được bổn nguyên mạnh vỡ, cho nên Trần Phong có chút tiếc nuối. Ông rốt cục lại là một thời gian ngắn, năng lượng chấn động quét ngang toàn bộ thời không chi môn, uy áp hàng lâm, thời không chi môn tựa hồ hồi phục xong. Trần Phong vốn chính đang thi triển bí thuật dung luyện lấy được bổn nguyên mạnh vỡ, cảm nhận được cái này một cỗ hàng lâm xuống uy áp về sau Trần Phong tựu trong lòng căng thẳng, đã làm xong ứng đối thời không chi môn ý định. Không chỉ là thần sơn tại chuyển động, mà ngay cả khởi nguyên linh đăng đều chuẩn bị kỹ càng. Tại Trần Phong nghĩ đến lúc này, đầy thời không chi môn nếu ra tay hơn phân nửa có thể so với trước khi càng mạnh hơn nữa, cho nên có khả năng cần chính mình vận dụng mạnh nhất thủ đoạn. Thần sơn còn có khởi nguyên linh đăng, không biết có thể hay không ngăn trở tiếp được thời không chi môn công kích, coi như là không thể hy vọng cũng có thể bảo trụ tánh mạng của ta. Trần Phong như vậy nói thầm lấy. Nhưng mà thời không chi môn cũng không có công kích Trần Phong, Trần Phong suy tư thoáng một phát tiểu cho rằng cái này hơn phân nửa là chính mình dung luyện bổn nguyên mạnh vỡ nguyên nhân. Hắc, xem là như thế này rồi, bất quá nghĩ đến mặt khác đạt được bổn nguyên mạnh vỡ tánh mạng cũng sẽ bị thời không chi môn chú ý tới mới là. Chỉ là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, thời không chi môn không thể dọn ra lực lượng đủ mức bỏ ra tay. Trần Phong nói như vậy đạo. Nhưng hồi Trần Phong hiện ra một cái ý niệm trong đầu, thời không chi môn không phải là cùng thần sơn trong chiến đấu bị thương đi à nha. Ý nghĩ này vừa xuất hiện Trần Phong tiểu càng ngày càng cảm giác là như thế này, đầu tiên có thể cùng thời không chi môn tranh đấu tiểu đã nói rõ thần sơn sức nặng, về sau thần sơn bị đánh đích chia 5 x 7, cũng nói rõ tranh đấu kịch liệt, còn có nghiền nát thần sơn như trước bảo tồn gắng sức lượng cũng nói rõ thời không chi môn không thể chính thức tiêu diệt thần núi. Từ nơi này khi nào bên trên xem cũng nói rõ thần sơn cường đại, như vậy đã thần sơn cường đại, thời không chi môn bị thương cũng là bình thường. Suy nghĩ một chút trước khi thời không chi môn cũng chỉ là điều động một phần lực lượng để đối phó Trần Phong mà thôi, còn có một chút dấu ở thời không chi môn bên trong thứ đồ vật cùng tồn tại, thời không chi môn cũng không có phát hiện, cho nên Trần Phong trong lòng có ngọn nguồn rồi, còn nhiều ra càng nhiều nữa suy đoán. Chỉ là Trần Phong hiện tại tu vi không đủ, hơn nữa thần sơn trạng thái không ổn định, cho nên không thể nhìn rõ sở thần núi cùng thời không chi môn chiến đấu chẳng cảnh, bằng không thì Trần Phong cũng có thể càng nhiều nữa hiểu rõ lúc trước tình huống cùng với thời không chi môn trạng thái. Bất kể như thế nào, Trần Phong càng phát biết rõ thần sơn tầm quan trọng, nghĩ thầm lấy nhất định phải nghĩ biện pháp thu thập thần sơn những thứ khác mạnh vỡ. Đến nơi này cấp độ pháp bảo coi như là chỉ còn lại có một chút tàn phiến cũng không phải dễ dàng như vậy bị hủy xấu. Như vậy cứ tiếp tục dung luyện. Trần Phong nói như vậy lấy, trước khi bắt được bổn nguyên mạnh vỡ đều trấn áp, lúc này Trần Phong đang tại toàn lực cô đọng trái tim. Trần Phong trái tim có thể khó lường, đầu tiên Trần Phong là hỗn độn chi thân thể, trái tim cường đại không cần nhiều lời, bằng không thì cũng không cách nào cung cấp cường đại chi cực năng lượng, về sau lại dung hợp đạo tâm, dung hợp một ít kỳ dị linh quả, trực tiếp đem hỗn độn cổ tỉnh đã tinh thần mạnh vỡ, tinh hạch, cỡ lớn linh mạch dung nhập trong đó, cho trái tim cung cấp năng lượng, bị trái tim luyện hóa, có thể nói Trần Phong trái tim tựu là một tòa cự đại lò luyện, có thể dung hợp bất luận cái gì năng lượng, đã sớm rèn luyện cường đại cứng cỏi vô cùng, nhất là về sau lại bị Trần Phong sáp nhập vào tiên tiên trái tim, lần này tựu lợi hại hơn rồi, cơ hồ làm cho Trần Phong trái tim theo thuộc về phát sinh cải biến, xa xa vượt qua những thứ khác nội tạng khí quan, lại về sau lại cắn nuốt tên kia cường đại sinh vật trái tim, đối phương trái tim mạnh không lần tại Trần Phong, lại dung hợp một khối lớn thời không chi môn bổn nguyên mạnh vỡ, cho nên Trần Phong tiếp được còn có rất nhiều chuyện muốn làm, suy nghĩ một chút Trần Phong trái tim đều xuất hiện vết rạn đã biết rõ lúc này đây dung nhập lực lượng mạnh bao nhiêu. Bất quá chuyện này đối với Trần Phong chỗ tốt là cực lớn, chỉ cần Trần Phong luyện hóa về sau trái tim sẽ lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, có thể cho thân thể cung cấp càng nhiều nữa lực lượng, hơn nữa bởi vì bổn nguyên mảnh vỡ vốn đã bị đối phương luyện hóa qua nguyên nhân, cho nên Trần Phong lại lần nữa tế luyện có thể nhẹ nhõm không ít, tiết kiệm rất nhiều công phu. Oeng, oeng, oeng. Trần Phong trái tim đang nhảy nhót, nhưng là bên trong nhưng lại ầm ầm nổ vang thanh âm, đây là năng lượng tại vận chuyển, tại biến hóa, tại chảy xuôi, tại dung luyện. Trái tim mỗi một lần nhảy lên đều có cường đại chi cực hùng hồn vô cùng năng lượng thông qua mạch máu chờ các loại cách nước vọt khắp toàn thân, quán thâu đến toàn thân các nơi, làm cho Trần Phong hỗn độn chi thân thể nhịn không được bành trướng. Trái tim nhảy lên thoáng một phát thân hình tựu mạnh mà biến lớn, cứ như vậy liên tiếp kéo lên, rất nhanh liền trở thành 10 vạn dặm lớn nhỏ cự nhân. Bất quá lúc này mới vừa mới bắt đầu, trong chớp mắt công phu 10 vạn dặm biến thành 100 vạn dặm, ngàn vạn dặm, trên ức dặm. Lúc này thời điểm tốc độ mới dần dần thả chậm, nhưng là trái tim nhảy lên càng thêm lợi hại. Trần Phong đem thần sơn thu vào trong cơ thể, dùng huyết khí không ngừng cọ rửa lấy, đây là một loại tế luyện phương thức, có thể rất tốt khống chế thần sơn, phát huy ra thần sơn lực lượng. Không chỉ có là thần sơn, bản nguyên đại ấn cùng hắn pháp bảo binh khí cũng đều nhau nhau tiến nhập huyết khí bên trong, một phương diện thừa nhận huyết khí chi lực cọ rửa, một phương diện đã ở trấn áp thân hình, phản hồi bản thân, làm cho Trần Phong hỗn độn chi thân thể càng thêm chắc chắn, hơn nữa cũng có thể phòng ngừa hai hoàng ẩm. Nếu không phải có trước khi cùng thời không chi môn giao thủ quá trình, Trần Phong cũng sẽ không hiển nhiên tu luyện, tế luyện mảnh vỡ, tăng cường năng lượng, ngao luyện thần thông. Tại Trần Phong nghĩ đến dù sao đã bị thời không chi môn phát hiện, dù sao đối phương không làm gì được chính mình, dù sao đã vận dụng khởi nguyên bảo vật, phản chính tự mình đang tại cường đại, như vậy còn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp tu luyện tăng thực lực lên là được. Mà tế luyện bổn nguyên mảnh vỡ không thể nghi ngờ là có thể kinh động nhất thời không chi môn, đồng dạng cũng có thể kinh động những sinh vật khác cùng tu sĩ. So Trần Phong lợi hại sinh vật quá nhiều, nhưng là Trần Phong thúc giục khởi nguyên bảo vật về sau tình huống lại bất đồng, muốn nói trước khi Trần Phong vẫn có chỗ lo lắng, nhưng là hiện tại Trần Phong ngược lại hy vọng đưa tới một ít cường đại tu sĩ, bởi vì đối phương cường đại, cho nên mới vô cùng có khả năng có được bổn nguyên mảnh vỡ loại bảo vật. Nhiều làm mấy phiếu vé đại, sau đó rời đi. Trần Phong có tâm tư như vậy, nhưng lại không biết Trần Phong nghĩ như vậy thời điểm ngay tại chỗ rất xa thời không loạn lưu bên trong một chỗ yên tĩnh trong không gian, Thiên Nguyên thượng nhân lắc đầu, tiểu tử này không chỉ có không có ly khai, còn làm ra lớn như thế động tĩnh, hy vọng không muốn xuất hiện biến cố. Đợi này sao năm, kế hoạch của ta cùng cơ hội cũng không thể bị phá hư rồi. Thiên Nguyên thượng nhân nói xong thân hình lắc lư vài cái, thì có mấy đạo bóng dáng đi ra ngoài, rất nhanh biến mất tại thời không loạn lưu bên trong. Trần Phong nếu thấy như vậy một màn sẽ suy tính trước khi suy đoán cùng nhận thức, bởi vì Thiên Nguyên thượng nhân cũng không có trước khi nói thương thế nghiêm trọng như vậy, dù là thật sự chỉ là tàn niệm, cũng là rất cường đại tàn niệm. Vành, vành, vành, vành, vành. Trần Phong trái tim như trước tại đại lực lúc đích, thân cao đã đến mấy tỷ dặm, nhưng lại tại bành trường lấy. Vốn Trần Phong bên này động tĩnh hấp dẫn rất nhiều sinh vật cùng từ bên ngoài đến mạo hiểm giả, nhưng là xa xa chứng kiến Trần Phong thân hình đã làm ra động tĩnh về sau tiểu có rất lớn một bộ phận tu sĩ ngừng lại, một ít tu vi nhược điểm càng là quay người đã đi ra. Đương nhiên xa xa quan sát tu sĩ hay là không ít. Vậy mà hỗn độn thể, có thể ở hỗn độn thể tu luyện đến nước này, hay là rất kinh người, người này cực kỳ cường đại, tiềm lực 10 phần a, về sau khẳng định có thể tiến giai hỗn nguyên chi cảnh. Nói lời này tu sĩ đến từ thời không chi môn bên ngoài, hơn nữa đối với hỗn độn thể còn có nhất định được hiểu rõ cùng nhận thức. Hảo cường thể chất, cái này là chủng tộc gì, người từ ngoài đến trong còn có cường đại như thế thân thể ấy ư, thật là khiến người kích động, không đủ thằng này trên người phát ra khí tức có chút cổ quái, tựa hồ thời không chi môn bổn nguyên mạnh vỡ, chẳng lẽ lại thằng này tại luyện hóa bổn nguyên mạnh vỡ, quả thực là điên rồi, coi như là mạnh mẽ như thế thể chất cũng làm không được điểm này a. Nói lời này chính là bản thổ sinh vật. Trần Phong mới không quan tâm hấp dẫn bao nhiêu tu sĩ, Trần Phong vốn là chỉ là tại tu luyện, loại này không ngừng cường đại không ngừng tiến bộ đều cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, trái tim mỗi một lần nhảy lên đều đối với toàn thân tạo thành một loại trùng kích, sau đó lại sinh ra vô số biến hóa. Không hổ là thời không chi môn bổn nguyên mạnh vỡ, vượt xa một ít cỡ lớn vũ trụ bổn nguyên mạnh vỡ, có thể tế luyện, nhưng là muốn hoàn toàn đánh nát hóa vi lực lượng của mình vẫn còn có chút khó khăn a, đương nhiên là tối trọng yếu nhất thời không chi môn vẫn tồn tại, nếu thời không chi môn hủy diệt, những bổn nguyên này mảnh vỡ phẩm giai tự nhiên cũng sẽ giảm xuống, chắc không được có rất nhiều sinh vật muốn rời khỏi tại đây, ở chỗ này đợi tiểu là bị thời không chi môn nuôi nhốt lấy, nói, không chừng về sau đã đi xuống tay giết. Trần Phong vừa cười vừa nói, nghĩ đến đã đi ra thời không chi môn những bổn nguyên này mảnh vỡ tiểu dễ dàng đã luyện hóa được a, khá tốt vận khí ta thật tốt, đối phương đã đem bổn nguyên mảnh vỡ đã luyện hóa được, tiết kiệm ta rất nhiều công phu. Trần Phong nói ra, trái tim nhảy lên, còn có hỏa diễm sinh sôi, một lần lượt không ngừng đốt cháy lấy trong đó năng lượng, làm cho năng lượng càng thêm tinh thuần, thiên truy bách luyện về sau có thể chính thức hoàn mỹ bị Trần Phong luyện hóa hấp thu. Thời không chi môn bổn nguyên mảnh vỡ không phải nói không thể đánh toái luyện hóa, chỉ nói là rất khó luyện hóa mà thôi, nói thí dụ như cái này trái tim bên trong bổn nguyên mảnh vỡ không phải là bị đối phương đã luyện hóa được, chỉ cần thủ đoạn đầy đủ tu vi đầy đủ hoàn toàn có thể luyện hóa. Trần Phong bổn nguyên chi hỏa có thể luyện hóa, chỉ là cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian, dùng vũ trụ chi hỏa cùng hắc ám chi hỏa lời nói tốc độ sẽ nhanh một ít, mà dùng khởi nguyên linh đăng hỏa diễm đến đốt cháy vậy thì nhanh hơn rồi, dù sao tất cả mọi người là khởi nguyên bảo vật. Cho nên lúc này trái tim trong sinh sôi đi ra hỏa diễm tựu là Trần Phong điều động khởi nguyên linh đăng lực lượng, đương nhiên trong đó còn trộn lẫn bản thân bổn nguyên chi hỏa. Như vậy liên tiếp dù là bị bổn nguyên mảnh vỡ chắc chắn khó chơi cũng sẽ bị luyện hóa, nhưng lại không có thai hỏa ngầm lưu lại. Trần Phong trái tim nhảy lên càng ngày càng mãnh liệt, trong đó một bộ phận nguyên nhân tựu là hấp thu quá nhiều năng lượng nguyên nhân. Đem bổn nguyên mảnh vỡ hoàn toàn đánh nát luyện hóa thành tinh khiết năng lượng, khu trừ thai hỏa ngầm về sau dung tiến vào hỗn độn thể bên trong, như vậy tựu là một loại toàn bộ lực lượng mới, hoàn toàn thuộc về Trần Phong khống chế lực lượng, đến lúc đó coi như là thời không chi môn hoàn toàn khôi phục cũng không cách nào thông qua triệu hoán chi thuật thu bổn nguyên mảnh vỡ. Cái này cũng cần luyện hóa một đoạn thời gian rất dài mới có thể toàn bộ hấp thu, cái này khối bổn nguyên mảnh vỡ ẩn chứa năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Trần Phong nói ra. Trần Phong trước khi cũng thu đi một tí bổn nguyên mảnh vỡ, nhưng là thêm đều không bằng trái tim trong ẩn chứa năng lượng hùng hậu. Tại Trần Phong xem ra chỉ là trái tim tựu đầy đủ chính mình tế luyện một thời gian ngắn rồi. Bành, phun, phun, phun. Trái tim nhảy lên tốc độ bắt đầu biến chậm, nhưng là nhảy lên độ mạnh yếu lại mạnh hơn, mỗi một lần nhảy lên phát ra năng lượng tựu thật giống hàng hà tinh hà tại chạy xuôi theo. Đột nhiên Trần Phong một quyền đánh ra, năng lượng tránh bạo, một gã dấu ở âm thầm sinh vật bị đánh trúng, thân thể cao lớn trực tiếp nổ tung. Trần Phong một quyền này lực công kích so với trước cường đại rồi quá nhiều. Trần Phong mặc dù tại tu luyện, nhìn như không có chú ý bốn phía tình huống, nhưng kỳ thật một khi đối phương khoảng cách Trần Phong thân cận quá, hay là sẽ bị Trần Phong phát hiện, tiêu tính toán đối phương thi triển ẩn nặc thuật cường thịnh trở lại cũng vô dụng, bởi vì đến nơi này cái trong phạm vi ngay tại Trần Phong lĩnh vực cảm giác bên trong, dù là so Trần Phong cường đại tu sĩ cũng chạy không thoát Trần Phong cảm giác. Có thể hay không ứng phó là một sự việc, có thể hay không cảm giác đến lại là mặt khác một sự việc. Sau đó Trần Phong hai tay lại bắt được một gã sinh vật, người này sinh vật khoảng chừng ngàn vạn dặm lớn nhỏ thân hình, thượng diện dài khắp gai nhọn hoắt, còn có dày đặc làn da, nhưng là rơi vào Trần Phong trong tay tiểu thật giống tiểu ngư bình thường, trực tiếp bị xé thành hai nửa, sau đó một cước đưa ra, kim quang lập lòe, một nửa thân hình lại lần nữa nổ tung, Trần Phong thò tay bắt được một khối bổn nguyên mảnh vỡ. Có được bổn nguyên mảnh vỡ, thực lực còn không phải đỉnh tiêm, cũng dám khoảng cách ta gần như vậy, đây không phải muốn chết sao? Trần Phong cười lạnh nói. Kỳ thật người này sinh vật thực lực hay là không tệ, nhưng là Trần Phong lúc này không phải trạng thái bình thường, có khả năng bạo phát đi ra lực lượng so với trước cường đại rồi quá nhiều, cho nên những tới gần này Trần Phong tánh mạng tiểu xui xẻo. Lại phải đến một khối, vận khí không tệ, hy vọng nhiều đến một ít người. Trần Phong nói như vậy đạo. Nhưng là rất nhanh Trần Phong đã biết rõ chính mình hay là quá tin tưởng chính mình rồi, cũng đánh giá thấp cái khác sinh mệnh, một chỉ giai đoạn vô cùng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, sau đó rất nhanh đối với Trần Phong phát qua đi. Trần Phong sinh ra trong nháy mắt ảo giác, còn tưởng rằng là thời không chi môn lại lần nữa phát động công kích nữa nha. Tự nhiên không phải thời không chi môn, rồi lại cùng thời không chi môn công kích đồng dạng cường đại, cho nên Trần Phong biết rõ lúc này đây gặp gỡ cực kỳ đối thủ cường đại rồi. Tựa hồ so với trước thần thú còn cường đại hơn. Trần Phong như vậy suy tư về. Quy 1 chương 2676, Đại La 8. Có được bổn nguyên mảnh vỡ, thực lực còn không phải đỉnh tiêm, cũng dám khoảng cách ta gần như vậy, đây không phải muốn chết sao? Trần Phong cười lạnh nói. Kỳ thật người này sinh vật thực lực hay là không tệ, nhưng là Trần Phong lúc này không phải trạng thái bình thường, có khả năng bạo phát đi ra lực lượng so với trước cường đại rồi quá nhiều, cho nên những tới gần này Trần Phong tánh mạng tiểu xui xẻo. Lại phải đến một khối, vận khí không tệ, hy vọng nhiều đến một ít người. Trần Phong nói như vậy đạo. Nhưng là rất nhanh Trần Phong đã biết rõ chính mình hay là quá tin tưởng chính mình rồi, cũng đánh giá thấp cái khác sinh mệnh, một chỉ khổng lồ vô cùng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, sau đó rất nhanh đối với Trần Phong phát qua đi. Trần Phong sinh ra trong nháy mắt ảo giác, còn tưởng rằng là thời không chi môn lại lần nữa phát động công kích nữa nha. Tự nhiên không phải thời không chi môn, rồi lại cùng thời không chi môn công kích đồng dạng cường đại, cho nên Trần Phong biết rõ lúc này đây gặp gỡ cực kỳ đối thủ cường đại rồi. Tựa hồ so với trước thần thú còn cường đại hơn. Trần Phong như vậy suy tư về. Bàn tay điên tỉnh ý mắng, tiêu thật giống không tại cái không gian này bình thường, trung quanh thời không loạn lưu đều không có sinh ra dị trạng, đây cũng là một loại đặc thù ảo giác, Trần Phong lập tức tiểu minh bạch đối phương tại thời không chi thuật bên trên tạo nghệ rất cao. Hơn nữa Trần Phong còn có thể nhìn ra đối phương trong lòng bàn tay ẩn chứa siêu cường năng lượng. Cường đại sinh vật, hy vọng có bổn nguyên mạnh vỡ. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó một quyền đánh ra. Lúc này Trần Phong hỗn độn chi thân thể đã tăng tới 10 tỷ giảm lớn nhỏ, trái tim như trước tại đại lực lúc nhích, Trần Phong một quyền này đánh ra, trong cơ thể không biết bao nhiêu năng lượng trường hà phú dũng, trái tim càng là liên tiếp dày đặc nhảy lên. Mặc dù là quyền thuật, Trần Phong lại không có thi triển ngũ hành thần quyền các mặt khác quyền thuật, mà là hỗn độn thể bản thân lực lượng. Một quyền này uy lực vậy mà càng mạnh hơn nữa. Ngạnh xanh xanh chặn phát tới bàn tay, nhưng hậu thiên địa yên tĩnh, tứ phương một mảnh cứng lại, tiểu thật giống biến thành một khối lớn ẩn chứa thời không chi lực thủy tinh. Thủy tinh bên trên xuất hiện vết rạn, sau đó vỡ ra, về sau ầm ầm nổ tung, thời không loạn lưu rất nhanh bắt đầu khởi động phiên cuộn trong quá trình còn đang không ngừng bốc hơi lấy. Đến cuối cùng nắm đấm cùng bàn tay bao phủ không gian trong phạm vi năng lượng hoàn toàn biến mất, xa xa càng nhiều nữa thời không chi lực bắt đầu khởi động tới, lại vô pháp xông vào cái này phạm vi, chỉ là đang không ngừng lan lộn. Xa hơn trước tiểu sẽ tiếp tục bốc hơi. Oanh! Trần Phong thứ hai quyền đánh kích đi ra ngoài. Lúc này Trần Phong thân thể chi lực thật sự là quá mạnh mẽ, hoặc là nói Trần Phong trái tim quá mạnh mẽ, trong đó ẩn chứa quá nhiều quá mạnh mẽ rất cao quả nhiên lực lượng, vốn đối với Trần Phong mà nói những năng lượng này chính là một cái gánh nặng, mặc dù có thể luyện hóa, nhưng cần phải thời gian đến tiến hành theo chất lượng, bằng không thì Trần Phong hỗn độn chi thân thể cũng sẽ không một mực không ngừng bành trướng, cũng là bởi vì cần luyện hóa năng lượng quá mạnh mẽ. Nhưng là hiện tại bất đồng, Trần Phong tại chiến đấu, quá trình chiến đấu trong là có thể đem những lực lượng này phát tiết ra ngoài, rất tốt nhanh hơn nắm giữ loại lực lượng này, cho nên Trần Phong cũng không có dùng những thứ khác quyền thuật đến thúc dục, tiểu là chỉ bằng vào hỗn độn thể lực lượng. Đối phương tiểu ngăn cản không nổi, bàn tay bị đánh đích nổ tung, một chỉ Trần Phong chưa từng gặp qua sinh vật xuất hiện tại Trần Phong trong tầm mắt. Đây là người không lần tại thần thú cùng thôn xà cường đại sinh vật, Trần Phong không biết tên của đối phương, cũng lười biết được đạo, Trần Phong chỉ là ra tay, bởi vì Trần Phong cảm nhận được người này sinh vật trong cơ thể cũng có một khối bổn nguyên mảnh vỡ, Trần Phong tốt đến muốn đánh bạo đối phương. Đồng dạng Trần Phong cũng chú ý tới theo người này sinh vật xuất hiện, xa xa những vây xem kia tồn tại cũng nhịn không được lui về phía sau một khoảng cách, cái này cũng nói rõ người này sinh vật cường đại. Trần Phong đang tại tu luyện, tu vi đang tại một mực không ngừng tăng lên lấy, loại tình huống này lại bị những người khác quấy rối, cho nên Trần Phong thầm nghĩ muốn chiến đấu, mới sẽ không cùng đối phương nhiều lời đấy. Chỉ là thi triển hỗn độn chi thân thể lực lượng, từng quyền đánh kích, mặc kệ đối phương thi triển cái dạng gì công kích, Trần Phong tiểu là đơn giản từng quyền, nhưng mỗi một quyền đều làm đối phương trốn tránh không khai, cho nên về sau tiểu là liều mạng kết quả. Rầm rầm rầm. Trần Phong trái tim lúc nhanh lúc chậm, nhưng là Trần Phong năm đấm nhưng vẫn quyết chí tiến lên, không có cải biến, phong cách như trước, liền một tia ý cảnh đều không có chịu ảnh hưởng. Không thể không nói người này sinh vật sát thực rất cường đại, bị Trần Phong nắm lấy cơ hội đập phá mấy quyền cũng chỉ là thân hình chấn động, xem thương thế không nghiêm trọng. Đồng dạng đối phương cũng có công kích rơi vào Trần Phong trên người, có ý tứ chính là người này sinh vật cũng chỉ là dựa vào bản thân lực lượng cùng Trần Phong đối hoành, song phương ai cũng không có bị thua. Giao thủ động tĩnh rất lớn, bỗng nhiên tầm đó hai người một cái chuyển rời, đem mấy tên đang xem cuộc chiến tu sĩ kéo xuống hai người bên trong chiến trường. Xiêu xiêu xiêu. Những tu sĩ này đương nhiên lại càng hoảng sợ, đương nhiên không muốn tham dự trong đó, nếu rất nhanh phi đột, nhưng vẫn là có một người tu sĩ tốc độ chậm đi một tí, bị ảnh hưởng đến trong đó, bị nắm đấm cùng bàn tay đồng thời đánh trúng. Tại điểm này bên trên Trần Phong cùng người này cường đại sinh vật tựa hồ có thống nhất ứng đối phương thức, đồng thời ra tay đối phó những người khác. Sau đó người này tu sĩ đã bị đánh phát nổ, đây là người từ bên ngoài đến mạo hiểm giả, không tệ đại la kim tiên, thiên phú không tồi, có lẽ còn có rất cường đại hậu trường, nhưng là ai quan tâm đâu rồi, Trần Phong không quan tâm, tên kia cường đại sinh vật càng thêm không quan tâm. coi như ngươi không may, có đôi khi náo nhiệt cũng không phải dễ dàng như vậy xem. Trần Phong hiện lên ý nghĩ như vậy. Vâng, vâng, vâng. Đối phương cực lớn bàn tay biến thành lóe ra hàn quang móng vuốt sắc bén, mà Trần Phong như trước từng quyền đánh ra, bất quá thân hình lại co lại ít đi một chút, theo 10 tỷ giảm thu nhỏ lại đã đến mấy tỷ giảm, nhưng là công kích lực như trước rất cứng hãn. Trái tim còn đang nhảy nhót, mỗi một lần nhảy lên đều liên lụy quá nhiều năng lượng vận chuyển, đồng dạng Trần Phong vẫn còn thúc dục khởi nguyên linh đang lực lượng, hơn nữa chính mình bổn nguyên chi hỏa, loại lực lượng này tiểu thật giống cái sàng bình thường, đem trái tim bên trong lực lượng một lần lần đích sàng chọn lấy, lại coi như trong lò luyện hỏa diễm, đem trong đó năng lượng rèn luyện càng thêm tinh thuần. Cường đại, cường đại, cường đại. Trần Phong trái tim mỗi một lần nhảy lên, tu vi sẽ tăng trưởng một đoạn, theo dung luyện trái tim đến bây giờ Trần Phong đã gia tăng lên trên triệu năm tu vi, bản đi tới trình độ nhất định về sau tu vi tăng trưởng tốc độ cũng chậm rồi, nhưng là theo Trần Phong chiến đấu tu vi tăng trưởng vừa nhanh, cái này làm cho Trần Phong càng thêm không muốn buông tha đối phương. Huống chi người này sinh vật trên người còn có bổn nguyên mạnh vỡ. Oen, lại là một gã trốn tránh không kịp sinh vật bị hai người xé thành mảnh nhỏ, trong chiến đấu song phương ghét nhất đúng là có người xem náo nhiệt, nếu là có người tới gần giao thủ song phương không ngại tiêu diệt đối phương. Vốn chỉ là đem đối phương trọng thương, nhưng là Trần Phong cùng người này sinh vật đồng thời thi triển bí thuật, vậy mà cướp đoạt không ít năng lượng, cuối cùng tên kia bị đánh bạo phát sinh vật chỉ còn lại có một chút tàn niệm chạy thoát đi ra ngoài. Một đám tàn niệm ở chỗ này có thể hay không sinh tồn được tiểu khó mà nói rồi. Wen, Wen, Wen. Song phương không ngừng biến hóa lấy vị trí, những nơi đi qua tiểu là thời không bất động, sau đó sụp đổ, cuối cùng chôn vùi, nhìn xem giao thủ song phương càng ngày càng hung mãnh, những đang xem cuộc chiến kia tồn tại lại lần nữa lui về phía sau, sợ bị ảnh hưởng đến trong đó, dù sao vừa rồi hình ảnh thật sự là quá dọa người rồi. Hắc hắc, thoải mái a." Trần Phong cười. Thông qua giao thủ, Trần Phong có một loại thống khoái đầm địa cảm giác, trái tim mặc dù còn đang nhảy nhót, trong đó mặc dù như trước có mênh mông năng lượng, nhưng lại không giống trước khi như vậy miễn cưỡng, Trần Phong có thể khống chế ở, tiêu tính toán tạm thời hấp không thu được cũng có thể áp chế về sau lại hấp thu. Bèo. Ngay tại Trần Phong chiến đấu càng ngày càng hưng phấn thời điểm, tên kia cường đại sinh vật bỗng nhiên quay người vọt vào thời không loạn lưu bên trong, tiêu chứng kiến thời không loạn lưu bất động, sụp đổ, chôn vùi, sau đó tên kia tánh mạng tiểu biến mất không thấy. Hắc hắc, cứ như vậy đi rồi." Trần Phong cười, kỳ thật Trần Phong cũng không có đuổi theo. Chỉ cần là đuổi theo lời nói Trần Phong cũng có thể đuổi theo kịp, chỉ là cảm giác không cần phải rồi, bởi vì cùng đối phương chiến đấu làm cho Trần Phong tu vi trên phạm vi lớn tăng lên, cũng không hề nghĩ đến chém giết đoạt đối phương bổn nguyên mạnh vỡ, mà tên kia cường đại tánh mạng hoặc hứa nhất bắt đầu là nghĩ đến giải quyết Trần Phong cái này người từ ngoài đến, thuận tiện lại cướp đoạt một ít bảo vật, nhưng là sau khi giao thủ phát hiện Trần Phong không dễ chọc, cho nên cuối cùng cũng vừa đi chi, như vậy không có kết quả chiến đấu căn bản không có ý tứ, hơn nữa thật muốn tranh đấu xuống dưới có lẽ tiểu là lưỡng bại câu thương rồi, đây cũng không phải là người này tu sĩ có thể tiếp nhận kết cục. Vẫn còn có chút đáng tiếc, có lẽ tiếp tục tranh cãi nữa đấu một thời gian ngắn. Trần Phong nói như vậy đạo, sau đó hai mắt sáng ngời, ánh mắt quét ngang, đã tên kia sinh vật đi rồi, nhưng là bốn phía cũng không có thiếu xem náo nhiệt, có lẽ có thể tìm đi ra một hai vị để chiến đấu. Trung quanh sinh vật không ít, cũng có cao thủ, nhưng lại so ra kém vừa rồi cùng Trần Phong tranh đấu sinh vật, bất quá thắng tại số lượng nhiều, nếu đối phương một loạt mà lên Trần Phong cũng không chịu được nổi, nhưng là Trần Phong lúc này còn không có đáng nghiền, tu vi tăng trưởng nhanh chóng, trái tim còn đang nhảy nhót, bổn nguyên mảnh vỡ vẫn còn bị luyện hóa hấp thu, cho nên Trần Phong không muốn dừng lại. Cho nên Trần Phong rất nhanh theo dõi một gã tồn tại. Cái này một vị tương đối mạnh đại. Trần Phong nói xong thân hình nhoáng một cái đã đến một gã quái ngư bộ dáng sinh vật trước mặt. Người này sinh vật mặc dù cũng tu luyện thời không chi lực, nhưng là trong cơ thể huyết khí tràn đầy, còn có thủy chi bổn nguyên khí tức, tại phần đông tồn tại trong so sánh hiển nhiên, cho nên Trần Phong vừa lên đến tiểu theo dõi đối phương. Chứng kiến xuất hiện tại trước mặt Trần Phong người này tồn tại lập tức bạo nộ rồi, mặc dù nói mình cũng có động thủ tâm tư, nhưng là đối phương như vậy trực tiếp tìm tới chính mình hay là hội làm cho người cảm thấy phẫn nộ. Trần Phong chọc giận đối phương, bất quá người này tồn tại cũng không có bao nhiêu thời gian đến phẫn nộ. Bởi vì trước mặt không gian có chút nhộn nhạo, một lúc sau Trần Phong một đấm tiểu đã rơi vào người này sinh vật trên người. Ngay tại vừa rồi Trần Phong trái tim nhảy lên lợi hại, càng nhiều nữa năng lượng bị luyện hóa, Trần Phong cần thổ lộ, cho nên trực tiếp thi triển thời không chi thuật, bởi như vậy đối phương tiểu nhận lấy quá nhiễu. Trước khi Trần Phong tiểu là đơn thuần từng quyền đánh kích, lúc này thông dụng thời không chi thuật như vậy lực công kích lại bất động. Mặc dù những cuộc sống này tại thời không chi môn bên trong sinh vật cũng tinh thông thời không chi thuật, nhưng là cùng Trần Phong so sánh với còn kém đi một tí, Trần Phong sưu tập một đầu thời không pháp tắc, lập tức muốn hoàn mỹ, tại điểm này bên trên tiểu chiếm được đại tiện nghi. Cho nên một quyền người này khổng lồ sinh vật gục đã bay đi ra ngoài. Sau đó Trần Phong đuổi theo mau, thi triển thôn phệ chi thuật, người này sinh vật thân thể cao lớn mà bắt đầu khô quắt dưới đi. Không qua đối phương hay là dãy rồ mở, triển khai phản kích, lại bị Trần Phong bắt lấy, trực tiếp vung bay ra ngoài. Vừa vặn đối với một gã khác cường đại sinh vật đập tới, người này sinh vật vừa mới né tránh đã bị Trần Phong vọt tới trước mặt, như cũng là một quyền, người này coi như vượn loại sinh vật tiểu bay rất ra ngoài. Vành, vành, vành. Bất quá Trần Phong cũng trúng chiêu rồi, ở đây sinh vật cũng không phải ăn chay, hơn nữa Trần Phong hỗn độn thể biến vô cùng đại, tự nhiên dễ dàng bị công kích. Lần này Trần Phong bị đánh trúng về sau thân thể cao lớn một cái lảo đảo, bất quá ngay sau đó lực lượng cường đại theo Trần Phong trên người bắt đầu khởi động đi ra, cực đại nắm đấm càng làm một gã sinh vật đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Mấy đạo công kích xuất hiện. Vây công. Trọn vẹn tầm 10 tên cường đại sinh vật vây quanh Trần Phong, vốn còn có một chút mạo hiểm giả, nhưng nhìn đến loại tình huống này về sau tựu ngừng lại. Cùng đợi sự tình phát triển. Áp lực. Ngăn cản không nổi. Trần Phong nói như vậy đạo. Trần Phong vẫn có tự mình hiểu lấy, biết rõ coi như mình càng lợi hại có chút, muốn cùng những sinh vật này ngạnh kháng cũng là không thể nào, cho nên Trần Phong lựa chọn đột phá. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Trái tim kịch liệt nhảy lên, một mực đạt đến một cái cực hạn, quần quần năng lượng coi như muốn chống đỡ bạo trái tim, sau đó tại Trần Phong điều động phía dưới hóa thành một cô nước lũ theo trên nắm tay bạo phát đi ra. Tê giác bình thường sinh vật trực tiếp tiểu là hét thảm một tiếng, sau đó Trần Phong bước đi ra ngoài, một bước cũng không biết xuyên thẳng qua bao nhiêu thời không. Nhưng là sau đó lại có một ít công kích đã rơi vào Trần Phong trên người, sau đó Trần Phong trên người tiểu tách ra từng đoàn huyết quang hay là kim quang. Hắc, công kích rất cường, nhưng là không có phá vỡ phòng ngự của ta. Trần Phong nói như vậy đạo. Sắc thực không có xé mở ra thịt, chỉ là bị đánh trúng địa phương có chút sụp đổ, nhưng là theo huyết khí chạy xuôi lập tức tự hồi phục xong. Cái này là hỗn độn thể biến thái chỗ. Mượn nhờ những công kích này, Trần Phong ngược lại nhanh hơn tốc độ, sở dĩ rất nhanh thứ nhất là những sinh vật này số lượng quá nhiều, Trần Phong nếu giao thủ cũng chiếm không đến tiện nghi, nhưng là tối trọng yếu nhất hay là đối với phương trên người không có bổn nguyên mạnh vỡ, bằng không thì Trần Phong coi như là vận dụng khởi nguyên bảo vật lực lượng cũng muốn cướp đoạt tới. Nhìn như Trần Phong từng bước một hành động, nhưng kỳ thật vận dụng thời không chi lực, cho nên tại thời không loạn lưu trong xuyên thẳng qua lấy, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa, những sinh vật kia truy tung sau một khoảng thời gian liền buông tha rồi. Nếu đổi thành vũ trụ tinh không hoặc là rời rạc không gian, coi như là Trần Phong đi ra hàng tỷ năm ánh sáng những sinh vật này cũng có thể đuổi theo mau. Ông. Hơn nữa lúc này thời điểm thời không chi môn năng lượng chấn động lại lần nữa quét ngang, tiếp tục đuổi người, một ít vừa mới vào Đại La Kim Tiên đã bị chuyển rời ra đi rồi. Lúc này thời không chi môn chuyển rời chi lực đã rất mạnh, bình thường Đại La Kim Tiên căn bản ngăn cản không nổi. Đương nhiên Trần Phong tựa hồ không có phát giác bình thường, như trước tại thời không loạn lưu trong đi lại lấy, lúc này Trần Phong căn bản chính là cự nhân, trên thể hình vượt qua quá nhiều bản thổ sinh vật. Trái tim còn đang nhảy nhót lấy, xem Trần Phong là muốn lấy đem trong đó bổn nguyên mảnh vỡ hoàn toàn luyện hóa hấp thu. 200 triệu năm tu vi. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Tiến vào thời không chi môn về sau Trần Phong tu vi một mực tại tăng lên, nhưng lúc này đây mới là trên phạm vi lớn tăng lên, bất quá tiểu tính toán tốc độ mau nữa Trần Phong cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại, loại này rất nhanh tu luyện cảm giác Trần Phong cảm nhận được nhiều lần. Hay là không đủ cường? Liên tu luyện 10 cái lượng kiếp lão cổ đồng đều xuất hiện, ai biết còn có bao nhiêu càng mạnh hơn nữa tồn tại đâu rồi, hơn nữa đối phương bị đánh đích chỉ còn lại có tàn niệm, có thể nghĩ ta điểm ấy tu vi không đáng kể chút nào, ít nhất cũng phải vượt qua đối với vừa rồi là, hơn nữa tiểu liên thiên nguyên thượng nhân như vậy tồn tại cũng không biết khởi nguyên chi môn là lúc nào xuất hiện, khẳng định như vậy còn có rất nhiều so thiên nguyên thượng nhân càng cổ lão tồn tại. Trần Phong như vậy suy tư về, cho nên Đại La Kim Tiên còn không tính cường đại, Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không phải cuối cùng. Có lẽ chờ ta trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên về sau mới có thể hiểu rõ càng nhiều nữa sự tình, tên kia cường đại Hỗn Nguyên Kim Tiên tiến vào khởi nguyên chi môn đều là tử vong kết cục, huống chi là bình thường Hỗn Nguyên Kim Tiên đấy. Trần Phong nghĩ đến, sau đó thân hình bắt đầu thu nhỏ lại, một cái hô hấp không đến liền từ mấy tỷ giảm khôi phục đã đến bình thường trạng thái, nhưng là sau một khoảng thời gian theo tiếng tim đập lại bắt đầu bành trướng, lúc này đây một hơi bành trướng đã đến 10 tỷ giảm, vẫn còn tiếp tục đột phá, bành trướng đã đến mấy chục tỷ giảm, chỉ cần là Trần Phong trên người phát ra uy áp sẽ đem thời không loạn lưu bức bách không cách nào tới gần. Loại trạng thái này lại tiếp tục một thời gian ngắn mà bắt đầu thu nhỏ lại, cứ như vậy Trần Phong thân hình không ngừng bành trướng thu nhỏ lại, một mực chờ bị một đám người từ ngoài đến nhìn chằm chằm vào về sau mới ổn định lại, khôi phục thành trạng thái bình thường. Người từ ngoài đến. Trần Phong dừng lại, nhìn đối phương, trong mắt đều là lạnh lùng sắc cơ, nhưng là khỏe miệng lại lộ ra một tia vui vẻ. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được máy móc vũ trụ tu sĩ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong cũng không có như có ít người như vậy xem thường máy móc vũ trụ tu sĩ, đã đối phương có thể tu luyện đến nước này tiểu đại biểu thực lực. Bất quá lúc này Trần Phong hay là không có bối rối chút nào, đối phương người số không nhiều, tại Trần Phong xem ra thực lực của đối phương hay là không tệ, như thế số lượng một loạt mà lên vây giết một ít cường đại sinh vật đều không có vấn đề, nhưng là gặp được chính mình tiểu so sánh xui xẻo. Là hỗn độn thể, bắt sống. Trong đó một gã nhân loại bộ dáng tu sĩ nói ra, sau đó tí tí từng sợi kim loại sợi tơ theo mi tâm phun phát ra tới, tiêu thật giống tơ nện bình thường, lập tức bày kín toàn thân, sau đó tạo thành một bộ đặc thù chiến giáp hình thành lưu quang lập lòe, dòng điện sinh sôi, một cỗ nguy hiểm khí tức tán phát ra rồi. Trần Phong trong mắt lập tức lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, tại Trần Phong xem ra vốn người này tu sĩ tựu là bình thường Đại La Kim Tiên, căn bản ngăn không được Trần Phong một quyền, nhưng là hiện tại mặc vào chiến giáp về sau thực lực bắt đầu gấp bội. Tiếp cận hỗn độn pháp bảo cấp cái khác chiến giáp, máy móc chiến giáp, ngưng tụ thành chiến giáp vật chất khẳng định cũng là trải qua thiên truy bách luyện, lại thiên biến văn hóa. Trần Phong nói ra. Tu sĩ khác cũng giống như vậy tình huống, riêng phần mình mặc vào một bộ chiến giáp, bất quá chiến giáp kiểu dáng bất đồng, có lớn có nhỏ, đại coi như chiến thuyền, Trần Phong biết rõ đây xưng là cơ giáp rồi, tiểu đúng là một tầng hơi mỏng chiến giáp. Cái này là văn minh cơ giới, một loại có điểm đặc sắc văn minh, cùng mặt khác đại đa số văn minh đều có chỗ bất đồng. Các ngươi xác định muốn đối với ta ra tay? Mặc dù đối phương đã biểu lộ thái độ, nhưng là Trần Phong hay là nhiều hỏi thăm thoáng một phát. Trần Phong cũng biết cái này văn minh cơ giới chú trọng nhất chính là một loại gọi là khoa học kỹ thuật văn hóa truyền thừa, nghiên cứu các loại thứ đồ vật, tiến tới sinh ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi biến hóa, am hiểu nhất đúng là mượn nhờ ngoại lực, kỳ thật thực suy nghĩ một chút, cái khác sinh mệnh tế luyện pháp bảo lúc đó chẳng phải mượn nhờ ngoại vật à? Tại Trần Phong xem ra đối phương có thể nhanh như vậy tựu nhận ra mình hỗn độn thể chất coi như là không tệ, xem ra cũng là muốn. Muốn bắt hỗn độn thể trở về làm nghiên cứu, từ đó tìm được đặc thù thứ đồ vật đến cường hóa bản thân, hấp thu những sinh vật khác sở trường, đến lớn mạnh chính mình, nói cho cùng đây cũng là một loại rất lợi hại chủng tộc. Những chướng mắt kia văn minh cơ giới tu sĩ vẫn còn có chút quá bảo thủ rồi. Trần Phong nói như vậy đạo. Sau đó đối phương tiểu phát ra công kích, năng lượng đao, năng lượng tia lưới, còn có gọn gàng dứt khoát công kích. Rất rõ ràng đối phương am hiểu nhất vẫn có thể lượng biến hóa, lại phối hợp trải qua đặc thù thủ đoạn ngưng luyện ra được đặc thù vật chất, lực công kích hay là rất mạnh. Dựa theo trước khi cách làm tiểu là Trần Phong thi triển quyền thuật cùng đối phương tranh đấu, có lẽ cần đánh nhau chết sống một thời gian ngắn, có có lẽ chỉ bằng vào cường hãn hỗn độn thể Trần Phong còn không làm gì được đối phương, dù sao đối phương số lượng nhiều lắm. Không phải nói sợ đối phương, chỉ là không muốn tiếp tục dây dưa, cho nên Trần Phong thi triển một loại đặc thù thủ đoạn, chính dễ dàng châm đối với thủ đoạn của đối phương. Bắn ra chỉ, ánh lửa lóe lên, chỉ là một cái trùng kích, trước mặt hết thảy đều cứng lại, sau đó các loại năng lượng công kích tiểu nổ tung rồi, những chiến giáp kia bên trong tu sĩ ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, liên tiếp lui về phía sau. Những tu sĩ này không có tử vong, nhưng là trên người chiến giáp lại xuất hiện rất nhiều vết rạn, mắt thấy tiểu muốn qua đời. Đây chính là có thể so sánh hỗn độn cấp pháp bảo chiến giáp, dựa vào loại vật này mới có thể tiến nhập thời không chi môn bên trong, lại bị Trần Phong một cái xem không ngờ thủ đoạn nhỏ đả thương nặng. Chẳng lẽ lại người này hỗn độn thể không phải Đại La Kim Tiên, mà là Hôn Nguyên Kim Tiên? Có trong lòng người hiện lên ý nghĩ như vậy, sau đó những người khác cũng đều đã nhận được ý nghĩ này, bởi như vậy thì càng thêm hoảng sợ, mặc dù nói làm văn minh, cơ giới cao thủ vẫn có một ít thủ đoạn, nhưng tiểu tính toán những thủ đoạn này cường thịnh trở lại một ít, đối mặt Hôn Nguyên Kim Tiên cũng là chịu chết kết cục. Khi dễ người rồi. Trần Phong nói như vậy đạo, kỳ thật không chỉ là khi dễ người, còn có chút mưu lợi đấy. Trần Phong vận dụng đúng là khởi nguyên linh đang lực lượng, hơn nữa đúng lúc là văn minh cơ giới khắc tình, Trần Phong đây vẫn chỉ là bắn ra một chút hỏa hoa, nếu cường thịnh trở lại một ít, đối phương trên người chiến giáp nhất định sẽ trực tiếp sụp đổ. Văn minh cơ giới tu sĩ phần lớn là tu luyện tâm linh chi lực, có lẽ Trần Phong tâm linh chi lực so ra kém đối phương, nhưng là ý chí thần hồn thật sự là quá mạnh mẽ, hoàn toàn có thể triển áp đối phương. Vì không muốn phiền toái Trần Phong trực tiếp vận dụng ngăn cách lực lượng, cho nên mới nói những cái thứ này so sánh không may, vậy mà gặp được Trần Phong, nhưng lại đã ra động tác Trần Phong chú ý. Còn có mặt khác thủ đoạn ư? Trần Phong nói ra, rồi ngón tiếp tục bắn ra, tí ti từng sợi ánh lửa kích bắn đi ra, những ánh lửa này xuyên thủng lực rất mạnh, những đang tại kia lui về phía sau muốn bỏ chạy tu sĩ nhao nhao bị xỏ xuyên thân hình, mặc lên người chiến giáp rốt cục nổ tung rồi. Mà ngay cả khổng lồ cơ giáp cũng bắt đầu sụp đổ. Vừa vặn khắc chế đối phương, cái này là kết quả. Oeng. Ngay tại Trần Phong muốn tiến lên đem đối phương từng cái tiêu diệt thời điểm, những văn minh cơ giới này tu sĩ bỗng nhiên trên người bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, sau đó khí tức lại lần nữa cường đại, mỗi một người tu sĩ trên người đều toát ra một cỗ năng lượng, sau đó rót thành một đoàn, ngưng tụ thành một thanh trường đao đối với Trần Phong quét ngang qua. Cái này chuôi trường đao ẩn chứa năng lượng hoàn toàn đạt đến hỗn độn cấp, cho nên Trần Phong không dám khinh thường, rũi ngón một điểm chặn cái này chuôi trường đao. Đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, tiểu chứng kiến trường đao run run, cuối cùng hóa thành nát bấy. Mà lúc này những văn minh cơ giới kia tu sĩ trên người thiêu đốt hỏa diễm liên tiếp thành cùng một chỗ, tốc độ mau nữa, tiểu thật giống một mảnh hỏa vân phiêu động, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong lắc đầu, như trước không có đuổi theo, vẫn còn có chút thủ đoạn, được rồi, vốn chính là khi dễ người, cũng không cần phải lại đuổi theo mau chém tận giết tuyệt. Quy 1 chương 2677, Đại La 9. Mà Trần Phong thì là cho là mình mới là chính xác, cho nên trong nội tâm vẫn còn có chút xúc động, càng nhiều nữa hay là bội phục a, người bình thường tu luyện đến nước này quá trình này không biết đã trải qua bao nhiêu gặp chắc trở, nghĩ đến đối phương đi ra đạo lý này ngoại trừ có nhất định được cơ duyên bên ngoài cũng là nhận lấy kích thích a. Người ra tay lý do ta đã hiểu, nhưng là có chuyện ngươi còn không có hiểu rõ. Trần Phong nói ra, đồng thời trái tim bắt đầu tăng lớn nhảy lên độ mạnh yếu, quần quần năng lượng lưu chuyển toàn thân, trong hai mắt cũng bắt đầu hiện loại này ảo giác, sinh tử tiêu tan, kỳ quái. Trong miệng bình tĩnh, kỳ thật Trần Phong âm thầm cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, Trần Phong cũng không lo lắng đối phương có thể không biết làm sao chính mình, trừ phi đối phương cũng có được khởi nguyên linh bảo. Cho nên trong lòng có ngọn nguồn Trần Phong mới sẽ như thế bình tâm tĩnh khí cùng đối phương nói chuyện, đương nhiên Trần Phong mặc dù cũng cảm nhận được đối phương cường đại, nhưng như trước muốn phải thử một chút đối phương mạnh như thế nào. Người muốn nói cái gì? Người này tu sĩ nhàn nhạt nói ra, như trước thần sắc bình tĩnh, tựa hồ tịnh không để ý Trần Phong nói cái gì đó. Đó chính là ngươi giết không được ta, cái này mới là trọng yếu nhất. Trần Phong nói ra ngũ hành đại đạo coi như trường hà xung đột đi ra. Hạo Hạo đặng đặng trực tiếp tiểu đã phá vỡ kiếm khí của đối phương phong tỏa. Sau đó Trần Phong rối ngón rất nhanh một điểm, tiểu là sổ đạo thần quang kích bắn đi ra. Nhìn như đơn giản, nhưng thật ra là Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, dùng hỗn độn chi thân thể đến thúc dục, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Chứng kiến Trần Phong ngũ hành đại đạo giải khai chính mình phong tỏa người này, tu sĩ hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, bất quá rất nhanh tiểu bình tĩnh lại, chứng kiến Trần Phong phát động công kích không có đạo tẩu ý tứ ngược lại là yên tâm. Xuy, giữa ngón tay kiếm quang phi bắn đi ra, ngay từ đầu chỉ là một điểm, về sau ầm ầm lớn mạnh vài lần, hóa thành kiếm khí hình thành dòng suối. Tiêu chứng kiến cái này một đầu dòng suối lại lần nữa nổ tung, hóa thành tầng tầng lớp lớp vong kiếm hoặc là vặn vẹo hoặc là bao trùm. Sau đó Trần Phong ngón tay chỉ ra công kích đã bị thiết cắt mài mòn sạch sẽ, mà kiếm của đối phương lưới tựa hồ không có bao nhiêu tiêu hao, như trước đối với Trần Phong bao phủ tới. Các ngươi những người này chỉ là biết rõ tu luyện tiến vào rất cao cảnh giới, căn bản không biết bất hủ là vật gì. Hôm nay tiểu lại để cho các ngươi loại này thiên chi tiêu tử biết một chút về. Người này tu sĩ nhàn nhạt nói ra, ngươi cho rằng ngươi thật sự là bất hủ chi cảnh? Thật sự là chê cười, ngươi nếu là không có tương ứng cảnh giới căn bản không cách nào khống chế trình độ như vậy lực lượng, ngươi thi triển chỉ là bất hủ chi lực mà thôi, cũng không phải là bất hủ chi cảnh, ngươi nói ta là thiên chi tiêu tử, ngươi có thể tu luyện đến nước này đồng dạng cũng là thiên chi tiêu tử, chỉ tiếc ngươi tâm ma đã lớn mạnh đến không cách nào tiêu diệt tình trạng, không, ngươi căn bản không phải ngươi, mà là bị tâm ma khống chế khác loại tánh mạng. Trần Phong vừa cười vừa nói, chữ chữ chu tâm, đồng thời tại vong kiếm tới gần thời điểm thân hình có chút chấn động một cái, kim quang tách ra, tựa là liên tiếp kim loại va chạm thanh âm, có thể phai mở trước khi công kích vong kiếm trực tiếp tan rã sạch sẽ rồi. Bất hủ chi lực cũng không gì hơn cái này. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai bó ánh sáng theo trong mắt kích bắn đi ra, trước mặt mảng lớn không gian lập tức sóng đông núc đích, sau đó tên kia tu sĩ tiểu lâm vào Trần Phong đồng thuật bên trong. Trần Phong bản thân đồng thuật tiểu cực kỳ rất cao minh, về sau lại dung hợp tiên thiên con mắt, cho nên uy lực càng mạnh hơn nữa, đương nhiên Trần Phong biết rõ chính mình đồng thuật mặc dù rất cao minh, muốn đối phó người này tồn tại vẫn chưa được, Trần Phong cần chính là kéo dài một ít thời gian. Bất quá Trần Phong hay là xem thường đối phương, đồng thời cũng đánh giá cao chính mình, một nhún kiếm quang hiện lên, đối phương rất nhanh tựu đã phá vỡ Trần Phong đồng thuật, quá trình này trong thời gian rất ngắn. Cái này một nhún kiếm quang lóe lên đã đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong rôi ngón một điểm rơi xuống cái không, sau đó ngón tay có chút đau xót, thượng diện xuất hiện một đạo vết rạn, còn có máu tươi tại bốc hơi, cả ngón tay đều thiếu chút nữa bị cắt xuống đến. Hào cương kiếm thuật, Trần Phong nói ra. Chắc không được Thái Hư liền một kiếm đều ngăn cản không nổi. Phải biết rằng Trần Phong bị thương ngón tay có thể là đến từ Hỗn Nguyên Kim Tiên, bằng không thì tiểu tính toán là của mình hỗn độn thể nói không chừng vừa rồi cũng bị kiếm khí cắt xuống đến rồi. Cho nên Trần Phong rất là giật mình, công kích của đối phương so với trước trọng thương Thái Hư thời điểm còn cường đại hơn. Xuy suy, xuy suy suy. Tí ti từng sợi kiếm khí từ trung quanh kiếm khí trường hà trong bay ra đến, dầm dạp chẳng chịt như ong vỡ tổ theo dõi Trần Phong, mà Trần Phong thì là tâm niệm vừa động ngũ hành đại đạo dạo qua một vòng để ngăn cản đối phương. Kiếm khí đụng vào ngũ hành trên đường lớn tiểu thật giống cự thạch đã rơi vào trong nước, tóe lên từng đoàn thủy hoa. Rất nhanh Trần Phong ngũ hành đại đạo lại muốn tán loạn ra. Rốt cục một nhún kiếm quang xuyên qua ngũ hành đại đạo trực tiếp đối với Trần Phong mi tâm đâm tới. Kiếm đạo chi quang. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cái này mới phát hiện đối phương làm ra đến kiếm khí trường hà vậy mà tất cả đều là kiếm đạo chi quang, hơn nữa trong đó ẩn chứa không thể xóa nhòa bất hủ chi lực. Mắt thấy đạo này kiếm quang muốn đâm vào Trần Phong mi tâm phía trên, một đoàn thần lôi xuất hiện chặn kiếm quang, đón lấy một tiếng vang thật lớn, lôi đoàn nổ tung, lại không có tán loạn, mà là coi như một tòa ma bản rất nhanh chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều có thể phai mở một bộ phận kiếm khí của đối phương. Mặc dù nói trong đó có rất nhiều biến hóa, nhưng là quá trình này hay là rất ngắn, thì ra là thời gian trong nháy mắt, thần lôi xuất hiện, nổ tung, phai mở, người này tu sĩ kiếm khí bị hoàn toàn phai mở sạch sẽ. Bất hủ tựa hồ không có phát ra nội tác dụng, nhưng chỉ có Trần Phong biết rõ chính mình vì phai mở đạo này kiếm quang hao phí bao nhiêu công phu, trong nội tâm đối với người nọ lại lần nữa đề phòng vài phần. Thời không chi lôi, ngươi thời không đại đạo không có lẽ tu luyện đến nước này. Người này tu sĩ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Rất giật mình vậy sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, bất hủ xác thực là bất hủ, nhưng là tại thời gian trôi qua trước mặt sẽ không có bất hủ thứ đồ vật, trừ phi loại này tồn tại đã vượt qua thời gian trường hà, Trần Phong cũng không nhận ra người này tồn tại có thể so ra mà vượt thời gian trường hà, huống chi đây không phải đơn giản thời gian chi lực, mà là ẩn chứa là không gian chi lực thời không chi lực. Cả hai đem kết hợp sinh ra càng nhiều nữa biến hóa, uy lực càng mạnh hơn nữa, cho nên tiểu tính toán đối phương bất hủ chi lực đạt đến cực cao tình trạng cũng bị Trần Phong một khỏa thời không chi lôi mài tiêu diệt. Phúc. Tên kia tu sĩ trên người xuất hiện một đoàn huyết hoa, nguyên lai Trần Phong tại bị công kích thời điểm cũng không có nhàn rỗi. Hai cây thu nhỏ lại cốt mâu lặng yên không một tiếng động bay qua, làm bị thương đối phương. Muốn nói Trần Phong có được cái gì đó tối đa, dĩ nhiên là pháp bảo binh khí rồi, cái này hai cây cốt mâu đều là hỗn độn cấp, Trần Phong đạt được về sau cũng tế luyện một phen. Về phần có thể hay không phát huy ra trong đó bao nhiêu lực lượng trọng yếu nhất hay là xem cá nhân thủ đoạn. Nguyên lai hay là ngăn không được hỗn độn cấp binh khí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai cây cốt mâu cao tốc chuyển động, muốn xỏ xuyên qua đối phương thân hình. Huyết quang biến mất, biến thành hỏa hoa vàng khắp nơi, cốt mâu vậy mà không cách nào tiến lên, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến một thanh trường kiếm đã đến trước mặt. Theo hình dạng nhìn lại tiểu là bình thường trường kiếm, nhưng là Trần Phong lại cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, không kịp đi chú ý cốt mâu, mà là một quyền đánh ra. Lúc này đây cũng không phải là đơn giản một quyền, mà là ngũ hành quyền thuật phối hợp với núi lửa quyền kình, lực lượng cường đại điệp ra bộc phát, một quyền này không lần tại hỗn độn cấp pháp bảo cường bạo công kích. Nhưng là Trần Phong y nguyên bị thương, nhịn không được lui về phía sau hai bước, trên nắm tay xuất hiện một đạo thật sâu miệng vết thương. Là thanh kiếm kia. Đối phương rốt cục xuất kiếm rồi, trước khi công kích chỉ là thăm dò. Đối phương cũng không có đem hết toàn lực, nhưng là hiện tại người này tu sĩ cảm nhận được Trần Phong uy hiếp, cho nên không thể không thi triển thủ đoạn. Đây là đối phương tự luyện chế trường kiếm, không phải tiên thiên binh khí hơn hẳn tiên thiên binh khí, có thể phá vỡ Trần Phong hỗn độn chi thân thể không chỉ là người này tu sĩ bản thân cường đại. Thật là sắc bén trường kiếm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, miệng vết thương khép lại vô cùng chậm, đây là bởi vì trong vết thương có kiếm khí tại tàn sát bừa bãi, bất quá Trần Phong cũng là không thèm để ý, loại thương thế này cũng không coi vào đâu, hỏa diễm tại miệng vết thương đốt, rất nhanh đem trong vết thương lưu lại kiếm khí đốt cháy sạch sẽ, miệng vết thương rất nhanh khép lại. Nhưng là đối phương lại là một kiếm. Đơn giản một kiếm, đơn giản đến Trần Phong ngăn cản không nổi, rơi vào đường cùng như trước thi triển quyền thuật, lúc này đây một quyền oanh ra ngưng kết ra ngũ hành đại luân bàn. Ngũ hành đại luân bàn bị đối phương một kiếm phá vỡ, Trần Phong lại lần nữa lui về phía sau, bất quá hai mắt sáng lên, mặc dù đối phương rất cường, nhưng là công kích hay là bị Trần Phong quyền thuật chặn, Trần Phong biết rõ muốn là tự mình không cách nào tập trung công kích của đối phương, như vậy tiếp được trên người sẽ nhiều ra một cái lỗ máu, thậm chí là lỗ thủng lớn. Lúc này thời điểm Trần Phong nhớ tới chính mình đi hỗn độn không gian mạo hiểm thời điểm gặp được cái kia tên thanh y dị kiếm tu. Đương đối thủ cường đại tới trình độ nhất định thời điểm mặc kệ chính mình thi triển thủ đoạn gì, đối phương chỉ cần một kiếm chém ra là được rồi. Bất quá Trần Phong cũng đến trình độ này, cái kia chính là mặc kệ đối thủ như thế nào chính mình chỉ cần thi triển quyền thuật là được rồi, chỉ là cùng rõ ràng đối phương càng mạnh hơn nữa, Trần Phong quyền thuật có chút ngăn cản không nổi. Trần Phong cũng không có nương tay, mặc dù có chút vội vàng nhưng vẫn là điều động hỗn độn pháp bảo lực lượng, suy nghĩ một chút Trần Phong bản thân lực lượng cường đại hơn nữa hỗn độn pháp bảo cái này nên mạnh bao nhiêu a, nhưng như cũng ngăn không được kiếm của đối phương thuật. Lại là một kiếm, như trước bị Trần Phong quyền thuật ngăn trở, trên nắm tay xuất hiện một cái lỗ máu. Đón lấy Trần Phong hai mắt lóe lên một cái, lôi điện sinh sôi, huyết quang trùng thiên, thời không trọng điệp, sau đó một thanh đâm về Trần Phong trường kiếm lập tức thả chậm tốc độ. Bất quá rất nhanh không gian tách ra rung động, trường kiếm tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Đối phương lại lần nữa thoát khỏi Trần Phong đồng thuật, bất quá cái này cũng cho Trần Phong một chút thời gian, Trần Phong lui về phía sau một bước, mạnh ma một quyền đánh ra, đồng thời bản nguyên đại ấn cũng hóa thành thần sơn giáng xuống, mà cắm ở người này tu sĩ trên người hai cây cốt mâu cũng rút ra, đối với người này tu sĩ hai mắt đâm tới. Đối mặt người này tu sĩ Trần Phong hay là vận dụng pháp bảo binh khí lực lượng. Kỳ thật không có không công bình, đối phương thời gian tu luyện so với ta mạnh hơn, thực lực so với ta mạnh hơn, ta dùng mặt khác thủ đoạn cũng là bình thường, hơn nữa bây giờ là sinh tử tương bác, cũng không có cái gì công bình không công bình, bất quá muốn tiêu diệt người này tồn tại có chút khó khăn rồi. Trần Phong âm thầm nghĩ đến. Người này tu sĩ so với trước gặp được đại bộ phận sinh vật đều cường đại hơn, có thể nói coi như là Trần Phong vận dụng mạnh nhất thủ đoạn cũng không có đem nắm tiêu diệt đối phương, cho nên Trần Phong cũng tại âm thầm chuẩn bị lấy, tìm cơ hội cho đối phương mãnh liệt một kích. Tiêu tính toán giết không được đối phương cũng muốn trọng thương mới được, chỉ bằng người này chém giết qua hỗn độn thể điểm này tiểu không tội không thể xá. Trần Phong nghĩ như vậy. Phúc. Trần Phong ý niệm trong đầu lưu chuyển, sau đó đã bị đối phương đánh trúng vào. Trần Phong thậm chí cũng không biết là như thế nào bị đối phương đánh trúng, cái này làm cho Trần Phong có chút khiếp sợ, nguyên lai không chỉ là chính mình đã ẩn tàng thủ đoạn, đối phương từ vừa mới bắt đầu sẽ không có thi triển toàn lực, hiện tại một kiếm rõ ràng so vừa rồi lợi hại rất nhiều, Trần Phong căn bản không có cảm giác đến. Một kiếm này đâm vào Trần Phong trên người, bất quá muốn tiếp tục xâm nhập thời điểm đã bị thần sơn chặn. Ông. Không đợi Trần Phong thúc dục thần sơn tiểu bộ phát ra lực lượng cường đại, cái này thanh trường kiếm thượng diện lập tức xuất hiện vết rạn. Người này trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá sau đó lại là kinh hỉ. Thần sơn, ngươi vậy mà cũng đã nhận được thần sơn. Nói đến đây về sau người này tu sĩ lập tức đại cười, thu hồi trường kiếm cũng không có tiếp tục công kích. Nhìn đối phương có chút thất thố cười to, Trần Phong bản năng dự cảm nhận được một mấy thứ gì đó, sau đó âm thầm đề phòng, quả nhiên Trần Phong cũng cảm giác người này tu sĩ bắt đầu trở nên mạnh mẽ rồi, khí tức trên thân liên tiếp kéo lên. Nhảy lên tới làm cho người không thể tưởng tượng nổi tình trạng, Trần Phong thậm chí cho rằng gặp thiên nguyên thượng nhân. Làm sao có thể, người này như thế nào mạnh như vậy, đã như vậy cường đại, tại sao phải che giấu đâu rồi, trực tiếp ra tay làm ta chính là rồi. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó tiểu chứng kiến đối phương một kiếm đánh nút lại, một cú không cách nào địch nổi kiếm thế tác dụng tại Trần Phong trên người, trùng kích lấy Trần Phong chỗ sâu nhất tâm linh. Căn bản ngăn cản không nổi, thậm chí đều không có thời gian đi ngăn cản, chỉ là dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu bản năng ra chiêu, ngũ hành quyền thuật oanh ra, sau đó toàn bộ nắm đấm đều nổ tung rồi, huyết nục bay tán loạn. Cường hãn vô cùng hỗn độn thể trở nên dị thường yếu ớt, điều này nói rõ đối phương hoàn toàn có chém giết Trần Phong khả năng. 3333. Trần Phong hai mắt không ngừng lóe ra thần quang, đem đồng thuật thôi phát đã đến cực hạn, sau đó trường kiếm đâm tới, đầy đủ mọi thứ đều nổ tung, bị thiết cắt phá thành mảnh nhỏ, Trần Phong hai mắt đau đớn, nhịn không được hai mắt nhắm lại, Trần Phong biết rõ cặp mắt của mình bị thương rồi. Phải biết rằng Trần Phong đồng thuật thế nhưng mà dung hợp tiên thiên con mắt, như trước ngăn không được công kích của đối phương. Nguy cấp thời khắc, bản nguyên đại ấn, hai cây cốt mâu, cái này ba kiện hỗn độn pháp bảo điên cuồng đối với người này tu sĩ công kích qua đi. Không qua đối phương trường kiếm tốc độ nhanh hơn, trực tiếp đối với Trần Phong mi tâm đâm tới, có thể tưởng tượng đối phương có thể một kiếm đâm thủng Trần Phong đầu. Ai? Trần Phong thở dài trong lòng, không nghĩ tới chính mình gần đây tu vi tăng lên nhiều như vậy, rồi lại bị đả kích rồi, vậy mà gặp như vậy cao thủ lợi hại. Ông. Khởi Nguyên Linh đang lắc lư một cái, một đạo đạo ánh lửa chiếu rọi đi ra, chưa từng có từ trước đến nay trường kiếm rốt cục dừng lại xuống, không chỉ có như thế, tại ánh lửa trùng kích phía dưới người này tu sĩ cũng bắt đầu thân hình lắc lư, huyết nhục bắt đầu vặn mèo, cốt cách bắt đầu nổ đùng. Xuy xuy xuỷ. Xuy xuy xuỷ. Một điểm hỏa tinh nổ tung, đón lấy người này tu sĩ trên người tiểu xuất hiện nguyên một đám lỗ máu, trong đó mấy chỗ càng là trực tiếp bị sọ xuyên thân hình. Khiếp sợ, kinh hỉ, người này tu sĩ trong mắt lại lần nữa xuất hiện như vậy thần sắc, sau đó tiểu chứng kiến một tòa thần sơn giáng xuống, trực tiếp đem người này tu sĩ lệnh bay ra ngoài. Đoán được Trần Phong trên người có thần sơn, lại không nghĩ rằng Trần Phong trên người còn có mặt khác một kiện khởi nguyên linh bảo, người này tu sĩ mặc dù lợi hại, mặc dù còn có thủ đoạn không có thi triển đi ra, nhưng vẫn là chủ quan rồi. Coi như là cùng thời không chi môn đối kháng Trần Phong đều không có như thế dòng chống khua chiên vận dụng khởi nguyên linh đang lực lượng, nhưng là hiện tại Trần Phong không thể không vận dụng, bởi vì Trần Phong tại đây tên tu sĩ trên người cũng cảm nhận được thần sơn khí tức, hơn nữa tựa hồ đối với phương bắt được thần sơn còn muốn vượt qua Trần Phong. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, người này tu sĩ tại thời không chi môn trong không biết chờ đợi bao lâu, tu vi lại cường, có thể sưu tập một ít gì đó cũng là bình thường, đối phương đã có được một bộ phận thần sơn mảnh vỡ, không có đem sở hữu mảnh vỡ hoàn toàn thu đã xem như không tệ rồi. Vốn Trần Phong đã nghĩ ngợi lấy đánh chết đối phương, hiện tại biết rõ đối phương trên người có loại vật này tự nhiên sẽ không bỏ qua, hơn nữa Trần Phong còn có hắn ý nghĩ của hắn, đối phương có được thần sơn nói như vậy bất định trên người còn có mặt khác thứ tốt, suy nghĩ một chút, tu luyện lâu như vậy lão cổ đồng muốn nói không có một ít cất chứa Trần Phong là sẽ không tin tưởng. Bất quá chứng kiến thần sơn chỉ là đem đối phương nện bay ra ngoài, Trần Phong trong mắt hay là hiện lên một tia kinh ngạc, tiêu tính toán đối phương rất cường, thời gian tu luyện rất dài, nhưng là Trần Phong tự nhận là tại thân thể bên trên đối phương hay là so ra kém chính mình, vậy mà có thể ngăn trở chính mình hai kiện khởi nguyên bảo vật công kích, Trần Phong mình cũng làm không được điểm này. Bất quá khi một tòa trên người từ đối phương trên người phù hiện sau khi đi ra, Trần Phong sẽ biết nguyên nhân, nguyên lai đối phương là dùng thần sơn chặn công kích. Chứng kiến trong tay đối phương thần sơn, Trần Phong đã biết rõ chính mình trước khi suy đoán là chính xác, đối phương bắt được thần sơn mảnh vỡ sắc thực vượt qua chính mình, hay tốt chính mình có khởi nguyên linh đăng cái này bảo vật, bằng không thì Trần Phong hiện tại có lẽ quay người bỏ chạy rồi. Đối phương cường đại là một phương diện, còn có được khởi nguyên linh bảo, như vậy tiểu là khủng bố rồi, coi như là bây giờ có được khởi nguyên linh đăng Trần Phong cũng không có chiến thắng đối phương nắm chắc, bất quá nhìn đối phương trong tay thần sơn, Trần Phong hay là quyết định mạo hiểm. Tiếp được chiến đấu khẳng định rất kịch liệt, nhất định có thể khiến cho thời không chi môn chú ý, không biết sự tình sẽ có cái dạng gì phát triển, nếu tái dẫn đến một ít hỗn nguyên kim tiên vậy thì lại càng không tốt rồi. Trần Phong âm thầm nghĩ, thật là khiến người giật mình à, vốn định lấy rất nhanh giải quyết ngươi, không nghĩ tới trên người của ngươi thậm chí có như thế trọng bảo, xem ra ta hôm nay vận khí không tệ. Người này tu sĩ nói xong, trong tay thần sơn tiểu thật giống một tòa bảo tháp bình thường, tản mát ra yếu ớt chấn động, về phần trên người bị Trần Phong đánh đi ra miệng vết thương đã khép lại rồi. Vận khí không tệ, không có thể a, ngươi sẽ không sợ đưa tới thời không chi môn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thời không chi môn, ha ha, thời không chi môn hiện tại cũng không có lực lượng mạnh như vậy đối phó ta. Người này tu sĩ cười lạnh nói. Nghe xong lời này Trần Phong thì là ánh mắt lóe lên, xem ra đối phương cũng bị thời không chi môn công kích, chỉ là không có không biết làm sao hắn mà thôi. Kỳ thật trong mắt của ta vận khí của ngươi cũng không phải quá tốt. Trần Phong nói tiếp. A, nói như thế nào? Người này tu sĩ trong mắt hiện lên một tia tò mò. Nghĩ đến ngươi tiến vào thời không chi môn cũng đã lâu rồi, lại chỉ lấy được cái này một tòa thần sơn, mà ta tiến đến thời không chi môn không lâu cũng đã nhận được một tòa thần sơn, cho nên vận khí của ta so ngươi tốt, cơ duyên so ngươi đại, lúc này đây tranh đấu chỉ sợ kết quả của ngươi sẽ không quá diệu. Trần Phong nói như vậy đạo. Ngươi cho rằng nói những lời này có thể cải biến cái gì ấy ư, thật sự là buồn cười, bất quá xem tại chúng ta đến từ cùng một cái vũ trụ phân thượng ta có thể cho ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi đem trên người khởi nguyên bảo vật giao ra đây, ta hãy bỏ qua ngươi. Người này tu sĩ chậm rãi nói ra. Sẽ có tốt như vậy? Trần Phong cười. Nhìn xem Trần Phong dáng tươi cười, người này tu sĩ cũng không nói thêm lời, vì vậy tiểu triển khai công kích, trường kiếm trong tay phiêu phù ở trước mặt, sau đó một hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, theo trường kiếm tăng nhiều, một tòa kiếm trận tạo thành, lúc này thời điểm trường kiếm số lượng vẫn còn tăng nhiều, kiếm trận cũng đang không ngừng khuyết trương biến lớn, rất nhanh tiểu bao phủ bốn phía không gian, mà tên kia tu sĩ thì là tiến nhập kiếm trận bên trong. Kiếm trận. Trần Phong nhăn cao mày, kiếm trận Trần Phong bái kiến rất nhiều, chính mình sẽ bố trí, nhưng là trước mắt kiếm trận hay là làm cho Trần Phong cảm nhận được rung động, tại Trần Phong xem ra cấu thành kiếm trận mỗi một thanh trường kiếm tựa hồ cũng biến thành hỗn độn cấp, suy nghĩ một chút ngàn vạn mấy chục vạn hỗn độn cấp trường kiếm kết thành đại trận sẽ là một cái dạng gì tình huống. Huống chi đối phương còn có thần sơn thủ đoạn như vậy không có thi triển đấy. Biến hóa quá nhiều, còn có huyễn thuật ở trong đó, có thể tùy thời biến thành thực chất công kích huyễn thuật. Trần Phong nói như vậy đạo, sau đó tựu chứng kiến kiếm thật lớn trận trước mặt trấn áp tới, trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Nếu Thái Hư thấy như vậy một màn nhất định sẽ rất kích động a. Trần Phong cũng tu luyện kiếm đạo, cho nên chứng kiến kiếm trận trong nội tâm bị rung động lắc lư, nghĩ đến Thái Hư như vậy thuần túy kiếm tu đã bị trùng kích hội càng lớn, Trần Phong có thể tưởng tượng nếu Thái Hư thấy như vậy một màn nhất định sẽ đã bị giận dắt, tu vi tiến nhanh. Đáng tiếc, Trần Phong nói như vậy đạo. Ngũ hành đại đạo bắt đầu phát sinh biến hóa, theo ngũ hành vòng xoáy xuất hiện kết thành ngũ hành đại trận, đồng thời kim thủy hỏa ba phiên cũng trôi nổi trong đó hành động mắt trận, không chỉ có như thế, mặt khác một ít ngũ hành bổn nguyên thuộc tính pháp bảo cũng tham dự trong đó, mặc dù nhiều sổ đều là cực phẩm thần khí, nhưng là bị Trần Phong tế luyện nhiều năm, có không ít đến gần vô hạn hỗn độn cấp bậc. Đối phương thi triển kiếm trận, Trần Phong thì là vận chuyển ngũ hành đại trận, chỉ bằng vào bản thân lực lượng đến thúc giục ngũ hành đại trận tự nhiên ngăn không được kiếm trận công kích, nhưng lại dùng hỗn độn pháp bảo đến chấn áp, bởi như vậy uy lực tự mạnh. Hơn nữa Trần Phong vẫn còn điều động khởi nguyên linh đăng cùng trên người lực lượng, đồng thời thúc giục nhiều như vậy pháp bảo, đối với Trần Phong mà nói một loại áp lực cùng gánh nặng, cho nên Trần Phong trái tim đại lực lúc đích liên tục không ngừng cung cấp lấy có thể liền. Khá tốt trước khi đã luyện hóa được bổn nguyên mạnh vỡ, bằng không thì thật đúng là không cách nào đem lực lượng thôi phát đến nước này. Trần Phong nói như vậy đạo, lập tức cảm giác tin tưởng mạnh không ít. Kiếm trận, ngũ hành đại trận. Song phương lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, mặc dù nói rất tập trung không có tiết ra ngoài, nhưng là khí tức hay là tán phát ra, chung quanh thời không loạn lưu đều bị chấn nát, không gian phát sinh biến hóa, tựa hồ độc lập với thời không chi môn bên ngoài. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác bị người nào theo dõi, đây là một loại ảo giác, tìm không thấy, không cách nào tập trung, có thể cho mình loại cảm giác này hơn phân nửa là thời không chi môn rồi. Hai người giao thủ hay là kinh động đến thời không chi môn, không chỉ là hai người gây ra động tĩnh quá lớn, còn có hai người chỗ nắm giữ thứ đồ vật. Bất quá Trần Phong cùng người này tu sĩ đều cùng thời không chi môn đã giao thủ, cho nên cũng không có quá nhiều lo lắng thời không chi môn, hai người hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là làm đối thủ. Lúc này thời điểm người này cường đại lại cổ lão tồn tại cũng không dám xem thường Trần Phong rồi, theo Trần Phong bày ra lực lượng đến xem người này tu sĩ cũng cảm nhận được uy hiếp. Cái này tiểu tử tu vi coi như không tệ, nhưng là không làm gì được ta, có thể mang đến cho ta uy hiếp thì ra là khởi nguyên linh bảo mà thôi. Người này tu sĩ trong nội tâm nghĩ đến. Rốt cục song phương bắt đầu giao phong rồi, kiếm trận cùng ngũ hành đại trận bắt đầu va chạm rồi, chỉ là thoáng một phát va chạm, bốn phía thời không tiểu sinh ra rất nhiều biến hóa. Quy 1 chương 2678, đại la 10. Khởi nguyên chi vật đương nhiên là đồ tốt, còn dùng ngươi nhiều lợi hả? Trần Phong cười lạnh. Trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà mạnh như vậy, mình có thể nói đã thi triển toàn bộ thủ đoạn. Như trước không làm gì được đối phương. Lúc này thời điểm đi lời nói chính mình cũng không cam tâm à, nhìn trong tay đối phương thần sơn Trần Phong cũng là mắt thần hỏa nhiệt, nếu có thể đạt được này tòa thần sơn, cả hai dung hợp về sau chính mình có thể đạt được càng nhiều nữa tin tức, đương nhiên thần sơn uy lực cũng sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên. Trần Phong còn muốn nói cái gì đó, nhưng là đối phương đã lại lần nữa bắt đầu công kích, kiếm trận chấn áp, thần sơn rơi đập. Rất rõ ràng người này tu sĩ không để cho Trần Phong thở dốc công phu, muốn dựa vào hùng hậu tu vi áp chế Trần Phong. Kỳ thật người này tu sĩ cũng là có chút buồn bực, người này xác thực là cổ lão tồn tại, thời gian tu luyện thật dài. Khi đó tại Tiên Thần Vũ Trụ tung hoành thời điểm Tiên Thần Vũ Trụ cái này cỡ lớn vũ trụ hình thành thời gian cũng không dài, khi đó vũ trụ cùng Trần Phong hiểu rõ vũ trụ căn bản bất đồng, thậm chí đều không có chư thiên giới tồn tại, cho nên người này có thể nhìn ra Trần Phong đến từ Tiên Thần Vũ Trụ cũng là căn cứ Trần Phong khí tức trên thân, cũng không biết Trần Phong đến từ chư thiên giới, đương nhiên suy nghĩ một chút nữa dùng người này tu sĩ thực lực có lẽ không có đem chư thiên giới để vào mắt, một người có thể quét ngang đại lượng đại la kim tiên, cho nên bình thường đại la kim tiên tại đây người xem ra không đáng kể chút nào. Hỗn độn chi thân thể còn có thể, bất quá cũng không coi vào đâu, chính mình trước kia cũng không phải là không có giết qua, nếu không phải thằng này trên người có khởi nguyên bảo vật chính mình nhẹ nhõm có thể tiêu diệt. Cái này là người này tu sĩ nghĩ cách, nhưng là tranh đấu về sau liền phát hiện trước khi ý niệm trong đầu là sai lầm, nhất là Trần Phong làm ra đến ngũ hành đại trận về sau thậm chí bắt đầu đối với Trần Phong thay đổi cách nhìn. Đồng dạng người này tu sĩ thì càng nghĩ đến muốn giết chết Trần Phong rồi, không chỉ là cướp đoạt Trần Phong trên người bảo vật, còn có tiểu là đơn thuần muốn giết chết Trần Phong, giết chết những theo kia sinh ra bắt đầu tiểu là thiên phú thần thông gia hỏa, hơn nữa tiểu tử này uy hiếp rất lớn, cũng muốn giết chết, tiếp qua một thời gian ngắn chẳng phải là uy hiếp chính mình. Giết chết, giết chết. Lúc này đây ra tay liền trực tiếp thúc dục Thần Sơn đến đã trấn áp, người này tu sĩ đạt được Thần Sơn đã có chút thời gian rồi, một mực không ngừng tế luyện lấy, nắm giữ một bộ phận Thần Sơn lực lượng, cũng biết Thần Sơn là đã từng cùng thời không chi môn tranh đấu tồn tại, cho nên rất tin tưởng Thần Sơn lực lượng, tin tưởng Thần Sơn, càng tin tưởng chính mình. Oen, như cũng là trước khi giao chiến thủ đoạn, Trần Phong vốn là thúc dục Thần Sơn đi ngạnh ngăn cản không nổi về sau lại thúc dục khởi nguyên linh đang trợ rút, cứ như vậy liên tục va chạm mấy lần, song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Người này tu sĩ trong mắt hiện lên một tia sốt ruột chi sắc, đồng dạng Trần Phong cũng có chút sốt ruột, bởi vì Trần Phong cũng muốn cướp đoạt đối phương thứ đồ vật. Xem ra thật sự muốn thi triển thủ đoạn. Trần Phong tâm niệm vừa động, ngũ hành đại trận mạnh mà tiêu tán, phát bảo binh khí nhao nhao chui vào Trần Phong trong cơ thể. Khởi nguyên linh đăng bay ra, Trần Phong một tay nâng khởi nguyên linh đăng một tay nâng Thần Sơn. Thu hồi ngũ hành đại trận về sau Trần Phong có thể càng lớn trình độ thúc dục hai kiện pháp bảo kia lực lượng. Oen, quả nhiên trên người khí tức trên thân tăng vọt, đồng thời khởi nguyên linh đăng cùng Thần Sơn khí tức cũng dung tiến vào Trần Phong khí tức về sau, làm cho Trần Phong khí tức một hơi kéo lên mấy chục lần. Người này tu sĩ cũng không có để ý Trần Phong trở nên mạnh mẽ tu vi, mà là hai mắt chăm chú vào Trần Phong trong tay khởi nguyên linh đăng thượng diện. Khởi nguyên linh đăng, làm sao có thể? Người này tu sĩ thấp giọng nói ra, cũng không có trước khi xuất hiện kinh hỉ, mà là giật mình, khiếp sợ, còn có tiểu là suy tư. Khởi nguyên linh đăng không phải? Như thế nào rơi tại tiểu tử này trong tay? Chẳng lẽ lại tiểu tử này cùng người nọ có quan hệ? Hắc, đạt được khởi nguyên linh bảo cũng không có thể tiểu là chuyện tốt, thực tế là vật có chủ, chỉ là không biết tiểu tử này có nhớ hay không minh bạch điều này. Bất quá coi như là biết rõ gặp được khởi nguyên bảo vật cũng muốn ra đoạn, đổi thành ta cũng giống như vậy. Người này tu sĩ suy tư về, có chút xuất thần. Hắc, lúc này thời điểm ngẩn người cũng không hay. Trần Phong vừa cười vừa nói, chủ động phát ra công kích, khởi nguyên linh đang lắc lư một cái, tiểu chứng kiến một điểm ngọn lửa nhúc nhích đã bay đi ra ngoài, sau đó đã đến kiếm trận trước mặt, tiểu ngọn lửa nhỏ mạnh mà nổ tung, hóa thành thao thiên hỏa diễm trực tiếp thanh kiếm trận bao phủ. Sau đó tiểu là kịch liệt nổ đùng thanh âm, kiếm trận biến mất, hóa thành một thanh trường kiếm đã rơi vào người này tu sĩ trong tay. Trước khi Trần Phong toàn lực thi triển ngũ hành đại trận mới miễn cưỡng ngăn trở kiếm trận cứ như vậy bị đã phá vỡ, cái này là khởi nguyên bảo vật lực lượng. Đã không có ngũ hành đại trận tiêu hao Trần Phong lực lượng, lúc này đây thôi phát bên dưới khởi nguyên linh đang phát ra lực lượng so với trước cường ra quá nhiều. Tiểu tử, ngươi thai vạ đến nơi còn không biết à? Người này tu sĩ kiếm trận bị phá cũng không có cảm thấy giật mình, mà là đối với Trần Phong hắc hắc cười lạnh. Lúc này thời điểm ra lại nói uy hiếp còn có ý gì? Trần Phong cười lạnh nói, ngọn lửa nhảy lên, một nhúm ánh lửa đến đó tên tu sĩ trước mặt. Mặc dù chỉ là một nhúm hỏa tuyến, nhưng là người này tu sĩ lại cảm nhận được đốt cháy hết thể lực lượng, thân thể của mình căn bản ngăn cản không nổi, cho nên huy kiếm ngăn cản. Sau đó trường kiếm đã bị đốt cháy một cái lỗ hổng, làm cho người này tâm thương yêu không dứt. Trong tay ngươi khởi nguyên linh đăng là vật có chủ, chỉ sợ ngươi rơi vào người có ý chí tính toán bên trong rồi. Người này tu sĩ nói tiếp. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó cười, cái kia thì thế nào, coi như là người có ý chí tính toán thì như thế nào, coi như là đối phương là Hỗn Nguyên Kim Tiên lại có thể thế nào, chỉ cần ta được đến chỗ tốt, chỉ cần ta hiện tại cường đại, chỉ cần ta về sau cường đại, những người này lại có thể làm khó dễ được ta, đến ngươi là như thế này mở miệng uy hiếp ta, có phải hay không cảm giác không có cùng ta chiến đấu tin tưởng rồi, đã như vậy, cũng sắp nhanh mang thứ đó giao ra đây, ta cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hừ, thực có phải hay không trời cao đất rộng, đã chính ngươi muốn chết, vậy thì trách không được ta rồi. Người này tu sĩ cười lạnh, trong tay Thần Sơn chấn động, rất nhanh biến lớn, lại lần nữa đối với Trần Phong chấn áp qua đi. Trần Phong lắc lư một cái khởi nguyên linh đăng, một điểm đăng hỏa nổ tung, hóa thành tia lưới tiến lên kéo lại Thần Sơn, đồng thời Trần Phong vung tay lên, trong tay Thần Sơn cũng rơi đập qua đi. Bất quá lại bị đối phương trường kiếm ngăn trở, sau đó Trần Phong xông tới, chỉ là một quyền tựu đánh chính là người này tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Cũng không gì hơn cái này. Trần Phong cười lạnh, trái tim mạnh mà nhảy lên, lực lượng cường đại tụ tập tại trên nắm tay, tiếp được Trần Phong cũng không có thừa cơ công kích tên kia tu sĩ, mà là mãnh liệt mà đối với đối phương Thần Sơn phóng đi, một quyền rơi xuống, oanh kích tại Thần Sơn thượng diện. Trần Phong mục đích đúng là cướp đoạt đối phương Thần Sơn, bất quá Thần Sơn uy năng Trần Phong cũng không chịu được nổi, liên tiếp lui về phía sau, nằm đấm vỡ ra. Nhưng là khởi nguyên linh đăng lực lượng lại thừa cơ xâm lấn, từng đoàn ngọn lửa đã rơi vào Thần Sơn thượng diện, bắt đầu đốt cháy đối phương cấm chế, chỉ cần đem Thần Sơn cấm chế đốt cháy sạch sẽ, Trần Phong có thể cướp đoạt tới. Mà tên kia tu sĩ cũng minh bạch Trần Phong ý đồ, thần sắc hơi chút ngưng trọng thoáng một phát, kiếm thuật triển khai, liên tiếp mấy kiếm giết Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, trên người xuất hiện một đạo kiếm ngân. Lúc này thời điểm tranh đấu xa không bằng trước khi phân khích, nhưng lại càng thêm nguy hiểm, không để ý tiểu là trọng thương kết cục. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Người này kiếm thuật thật sự là quá ly khai, vậy mà giết Trần Phong không có có dư thừa thời gian đi thúc dục khởi nguyên linh đang cùng Thần Sơn, hơn nữa không để ý cũng sẽ bị đối phương đánh trúng, đây cũng không phải là bình thường kiếm thương, coi như là Trần Phong cũng muốn tiêu hao nguyên khí đến dưỡng thương. Đinh. Rốt cục Trần Phong bắt được cơ hội, đối phương trường kiếm tại đâm trúng Trần Phong lập tức một đoàn ánh lửa bạo phát đi ra, dây dưa ở đối phương trường kiếm, mà Trần Phong trái tim lập tức bắn liên hồi tác động, ầm ầm một quyền về sau người này tu sĩ tiểu ném bay ra ngoài. dưới lồng ngực hãm, nhưng là Trần Phong biết rõ đối phương bị thương thế không nhẹ, một quyền này tiểu tính toán là của mình hỗn độn chi thân thể đều không chịu được nổi. Hắc, không nên dây dưa, hay là thi triển thủ đoạn a. Trần Phong biết không có thể dài như vậy lâu tranh đấu xuống dưới, cho nên liền định âm thầm thúc dục màu đen hồ lô cho đối phương đến thoáng một phát lợi hại. Màu đen hồ lô cũng là khởi nguyên linh bảo, hơn nữa kịch độc vô cùng, mà ngay cả hỗn nguyên kim tiên đều không chịu được nổi. Trần Phong một mực không có thi triển đi ra tiểu là nghĩ đến âm thầm đánh lén cho đối phương một cái lợi hại, đến lúc đó chính mình ba kiện khởi nguyên linh bảo, không có thể làm không hết đối phương. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn thúc giục màu đen hồ lô thời điểm, ném bay ra ngoài cái kia tên tu sĩ bỗng nhiên quay người lại, một kiếm kéo lê, thời không vỡ ra, một người tu sĩ bị chém thành hai đoạn, sau đó lại một kiếm, hai đoạn thân hình bị xé thành mảnh nhỏ sao? Ồ, Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới như này dưới tình huống còn có người dám dựa vào gần như vậy, đây không phải muốn chết sao? Sự thật chứng minh Trần Phong hay là xem thường khởi nguyên linh bảo lực hấp dẫn, xem thường tu sĩ khác, hoặc là nói Trần Phong chỉ là chiến đấu còn thật không ngờ điểm này. Tiêu chứng kiến tên kia tu sĩ cầm trong tay trường kiếm, liên tiếp vài kiện, lại có mấy danh tu sĩ bị buộc bách đi ra. Những cái thứ này giấu ở âm thầm Trần Phong vậy mà không có phát hiện, nhưng là hiện tại Trần Phong thi triển đồng thuật về sau lập tức tiểu thấy được số lượng phần đông tu sĩ tại ở gần, hoặc là ẩn nút hoặc là che giấu, còn có đã làm tốt ra tay chuẩn bị, trong đó cũng không thiếu có một ít cao thủ. Khá lắm. Trần Phong trong nội tâm dùng mình, lập tức tiểu minh bạch những cái thứ này hơn phân nửa đều là hướng về phía trong tay mình khởi nguyên linh bảo đến, đương nhiên tên kia tu sĩ trong tay thần sơn cũng là mục tiêu, tham lam phía dưới những người này y nguyên quên Trần Phong cùng tên kia tu sĩ cường đại, hoặc là những tu sĩ này còn có một chút tâm tư, cái kia chính là nghĩ đến mọi người một loạt mà lên, tiêu tính toán Trần Phong cùng người nọ càng lợi hại cũng vô dụng, tên kia chính mình có thể đạt được chỗ tốt rồi, mỗi người thậm chí nghĩ lấy mình có thể đạt được chỗ tốt, cho nên tiểu trở nên có chút điên cuồng. Bất quá những người này còn không có mất đi lý trí, dù sao tu vi cao thâm, có thể tu luyện tới hiện tại cũng không phải người ngu, còn nghĩ đến chờ Trần Phong hai người lưỡng bại câu thương đâu rồi, ai biết lại bị tên kia tu sĩ phát hiện, sớm ra tay, liên tiếp vài kiếm tiểu đả thương nặng mấy người, đã bị phát hiện rồi, tên kia tiểu sớm ra tay đi. Lập tức liền có hơn 10 người tu sĩ đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Những người này có mạo hiểm giả còn có bản thổ sinh vật, song phương đây cũng là ngược lại là rất ăn ý, cũng không có giúp nhau tranh đấu, mà là nghĩ đến trước liên thủ giải quyết Trần Phong hai người nói sau. Hắc, đến vừa vặn. Trần Phong nói xong khởi nguyên linh đăng thì có khe hở nhộn nhạo đi ra ngoài, một luồng sóng khe hở phía dưới những sông lên này tu sĩ lập tức dừng lại, một ít tu vi hơi chút nhược điểm tu sĩ càng là trên người bốc cháy lên hỏa diễm. Oeng, thần sơn bay ra, rơi xuống, tiểu có mấy danh tu sĩ hóa thành nát bấy. Kỳ thật loại tình huống này, nếu ta cùng tên kia kiếm tu phối hợp lời nói, hoàn toàn có thể đem những nhân đồ sát này sạch sẽ, chỉ tiếc chúng ta là đối thủ. Trần Phong nhìn cách đó không xa tu sĩ cầm trong tay trường kiếm cũng bị hơn 10 người tu sĩ vây quanh rồi. Mặc dù bị vây ở, nhưng là người này tu sĩ y nguyên tiêu sái, cầm trong tay trường kiếm, mỗi một kiếm đều kích thương một gã đối thủ, thậm chí cũng không có nhúc nhích dùng thần sơn. Tại Trần Phong xem ra chính mình thúc giục khởi nguyên linh đang giam cầm đối thủ, người này kiếm tu đến đồ sắt là tốt nhất hợp tác, đáng tiếc chính là Trần Phong cũng không quá nguyện ý cùng đối phương hợp tác. Hơn 10 người, lại là hơn 10 người, Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt áp lực, xa xa còn có cường đại tồn tại xuất hiện. Đối phương tất cả đều là hướng về phía khởi nguyên bảo vật đến. Thần sơn không ngừng xung tới, lại đụng nát mấy tên tu sĩ, sau đó đã bị vài kiện pháp bảo chặn, đều là hỗn độn cấp pháp bảo, ngay sau đó lại đều biết cổ cường hành khí tức giải khai khởi nguyên linh đang phát ra ánh lửa, còn có vài kiện hỗn độn cấp bậc binh khí đã tập trung vào Trần Phong. Càng có vài tên so Trần Phong còn cường đại hơn bản thổ sinh vật xuất hiện. Trần Phong biết rõ như này dưới tình huống coi như là chính mình thúc giục khởi nguyên linh đang cùng thần sơn cũng muốn chịu thiệt, hơn nữa ai biết những trên thân người này có hay không khởi nguyên bảo vật đâu rồi, nếu là có lời nói chỉ cần cho mình đến truy cập nói không chừng tựu là hồn phi phách tán. Đã như vậy, hay là ly khai a? Trần Phong nói như vậy đạo, về phần tên kia kiếm tu Trần Phong sẽ không có tâm tư tiểu đi để ý tới rồi, thần sơn mặc dù muốn, nhưng là bằng chính mình tình huống hiện tại rõ ràng cho thấy không chiếm được rồi. Còn không cút ngay cho ta. Trần Phong quát lạnh nói, khởi nguyên linh đang phát ra một núm bó ánh lửa, những ánh lửa này vô cùng đánh trúng, chỉ cần rơi vào thân thượng có thể xỏ xuyên qua thân hình, sau đó đốt cháy hết thảy. Quả nhiên, ánh lửa bức lui đi một tí tu sĩ, đồng thời thần sơn mạnh mẽ đâm tới, lại đánh lui lại những hỗn độn kia pháp bảo, bất quá Trần Phong hay là bị hai kiện binh khí đến rồi mấy lần. Vọt tới trước thân hình dừng lại xuống. Trần Phong cầm trong tay khởi nguyên linh đang há mồm hung hăng thổi, phô thiên cái địa hỏa diễm bắt đầu không khác nhau đó tịch quấn, cái kia vài món công kích Trần Phong binh khí cũng bị dìm ngập. Dù sao cũng là khởi nguyên chi hỏa, hỗn độn cấp pháp bảo tiểu tính toán cường thịnh trở lại cũng không chịu được nổi, cảm thụ được pháp bảo bị thương, những tu sĩ kia lập tức đem pháp bảo binh khí thu trở lại. Sau đó tiểu cho Trần Phong cơ hội, tiếp được Trần Phong nổi lên tinh khí thần lại lần nữa thổi mấy ngụm tinh khí, khởi nguyên linh đang phun phát ra tới hỏa diễm càng là hung mãnh, tiểu tính toán những cường đại kia vô cùng bản thổ sinh vật cũng không chịu được nổi, vội vàng trốn tránh, vốn đang có vài tên cường đại tồn tại cho là mình có thể ngăn cản. Kiên trì thượng diện, nhưng là rất nhanh tựu bị ngọn lửa đốt cháy không ngừng thiên cồn, thậm chí bắt đầu bỏ chạy. Bất quá vẫn là có cao thủ, mắt thấy Trần Phong muốn lao ra, đột nhiên một phương đại ấn vô số hỏa diễm trực tiếp giáng xuống, đập vào Trần Phong trên người, nện Trần Phong tráng váng đầu hoa mắt, nện Trần Phong thân hình bạo hưởng, nện Trần Phong thiếu chút nữa thổ huyết. Trần Phong có chút kinh ngạc, ở nơi này là đại ấn, rõ ràng là một tòa thần sơn, chỉ là so với chính mình lấy được thần sơn còn muốn nhỏ một chút. Ha ha ha ha. Trần Phong không để ý thương thế trên người, nhịn không được đại cười, lại vẫn có loại sự tình này, lại vẫn có người chủ động đem thần sơn đưa tới cửa đến. Nếu đối phương là kiếm tu nhân vật tầm thường, Trần Phong ngược lại là không có nắm chắc cướp đoạt tới, nhưng chỉ là tham dự vây công chính mình trong đó một gã sinh vật, vậy thì không coi vào đâu rồi. Tiểu tính toán đối phương có chút thực lực, Trần Phong cũng ý định thu nhận. Khởi nguyên linh đang phiêu phủ ở Trần Phong đỉnh đầu, tản mát ra đầm đặc ánh sáng chói lọi, hình thành độc lập lĩnh vực, chặn hết thể công kích, đồng thời còn chặt đứt thần sơn cùng tên kia sinh vật liên hệ. Tên kia cường đại sinh vật vốn nghĩ đến dựa vào thần sơn có thể trọng thương Trần Phong, nhưng là hiện tại cũng biết tình huống không thích hợp rồi, vội vàng bắt đầu triệu hoán thần sơn, đồng thời cũng không muốn sống lao đến. Phải biết rằng có thể luyện hóa thần núi cũng không phải bình thường đại la kim tiên, lại là bản thổ sinh vật, lúc này bỗng nhiên bộc phát, một mạch liều chết tới, thế bất khả đáng, bởi như vậy ngược lại kéo lấy các tu sĩ khác đi theo giết tới đây. Theo lý thuyết loại tình huống này đối với Trần Phong là không ổn, nhưng là Trần Phong vì đạt được cái này tòa thần sơn căn bản không thể ly khai, Trần Phong cũng sẽ không ly khai, đồng dạng Trần Phong cũng có nắm chắc thu cái này tòa thần sơn. Hỏa diễm nổ tung, đan vào thành kia lưới đem thần sơn bao khỏa, phòng ngừa đối phương đào tẩu, đồng thời càng nhiều nữa hỏa diễm đem thần sơn bao khỏa, bắt đầu đốt cháy, thần sơn bên trong cấm chế lập tức nổ tung hóa thành hư ảo, đồng thời Trần Phong nắm giữ thần sơn cũng trùng trùng điệp điệp giáng xuống. Khởi Nguyên Linh đang cùng thần sơn phối hợp phía dưới, cái này tòa tiểu hình thần sơn lập tức ăn không tiêu, rất nhanh đã bị dung tiến vào Trần Phong nắm giữ thần sơn bên trong. Lúc này thời điểm tên kia sinh vật vừa mới xông qua, giống giận, trên người đều toát ra quần quần huyết tương, xem rất là dữ tợn. Tốc độ có chút chậm a. Trần Phong vừa cười vừa nói, còn không có hoàn toàn dung hợp thần sơn mạnh mà bay ra, thoáng một phát va chạm người này sinh vật tiểu chia 5 x 7. Vốn Trần Phong là có thể giết chết đối với phản, nhưng là hắn công kích của hắn đã hoành mở khởi nguyên linh đang hình thành lĩnh vực. Cũng tốt, xem tại ngươi đưa tới thần sơn phân thượng tạm thời thả ngươi một mạng. Trần Phong nói như vậy đạo, thần sơn rất nhanh nhấp nô trợ giúp Trần Phong chặn hai lần công kích, sau đó bị Trần Phong thu. Thần sơn dung hợp, lại lần nữa có hàng hà tin tức truyền lại đi ra, bị Trần Phong hấp thu, hơn nữa thu hồi thần sơn cũng ảnh hưởng tới Trần Phong sức chiến đấu. Bành! Trần Phong bị một kiện hỗn độn pháp bảo đánh trúng, sau đó trốn tránh, lại lâm vào năng lượng truyền qua bên trong, chờ Trần Phong phá vỡ vòng xoáy sau khi đi ra đã bị kiếm khí trường hà cản đường, đồng thời còn có vài tên khổng lồ sinh vật huy động móng vuốt sắc bén phát tới. 3. Khởi Nguyên Linh đăng ngọn lửa nhảy bỗng lúc nhích, phát ra một tiếng nổ vang, sau đó tí ti từng sợi hỏa tuyến bay ra, phân loạn hướng bốn phía lan tràn, xem là không khác nhau đó công kích, kỳ thật dây dưa ở những tu sĩ kia. Sau đó Khởi Nguyên Linh đăng tản mát ra hỏa diễm nước lũ, đem Trần Phong bao khỏa, Trần Phong thần hành cánh chim lập tức biến thành hỏa diễm trạng thái, hơi khẽ chấn động, Trần Phong tiểu biến mất ngay tại chỗ. Mượn nhờ Khởi Nguyên Linh đăng lực lượng Trần Phong đem thần hành chi thuật phát huy đã đến cực hạn, thậm chí là đột phá cực hạn, những tu sĩ này mặc dù số lượng nhiều, mặc dù lợi hại, nhưng thì không cách nào ngăn trở Trần Phong. Rất xa chứng kiến Trần Phong lại đã nhận được một tòa thâm sơn, tên kia kiếm tu trong mắt lập tức toát ra một tia thần quang. Không cùng các ngươi dây dưa. Thần sơn bay ra, trấn áp tứ phương, trường kiếm lập lòe. Vây công kiếm tu tu sĩ nhao nhao chúng chiêu, một phen tranh đấu phía dưới người này kiếm tu cũng đã giết đi ra ngoài, tiếp tục đối với lấy Trần Phong đuổi theo. Bất quá sau một khoảng thời gian người này tu sĩ tựu ngừng lại. Không thấy rồi. Không có đuổi theo Trần Phong, người này tu sĩ chỉ là hơi có chút thất vọng mà thôi, người này tại thời không chi môn bên trong chờ đợi thời gian rất lâu, đối với thời không chi môn hay là rất hiểu rõ, coi như là chính mình cái này cấp bậc tồn tại cũng thường xuyên lạc đường, chớ đừng nói chi là truy thật xấu hổ chết người ta rồi. Bất quá không cần phải gấp, tiếp được còn có cơ hội. Người này tu sĩ nói như vậy lấy, nhưng bắt đầu tiếp tục tại thời không loạn lưu trong xuyên thẳng qua, có thể hay không tìm được Trần Phong tiếp được muốn xem vật khí, bất quá Trần Phong hoặc là tại thời không chi môn, hoặc là ly khai, trừ lần đó ra chỉ có thể đi nơi nào đâu rồi, người này tu sĩ cũng không nhận ra Trần Phong hội trốn tránh chính mình, người này thậm chí nghĩ đến Trần Phong cũng sẽ chủ động tìm kiếm mình, bởi vì chính mình trong tay cũng có thần sơn, đây là Trần Phong cần thứ đồ. Vật. Trần Phong đi nơi nào? Như trước tại thời không loạn lưu bên trong, chỉ là thi triển ẩn nặc thuật trốn tu luyện mà thôi. Nói là tu luyện kỳ thật tựu là tại dung hợp thần sơn, lúc này đây đã nhận được một tòa bị những người khác luyện hóa thần sơn, muốn hoàn mỹ dung hợp tựu cần đem trong đó cấm chế cùng đối phương lưu lại in dấu ấn thanh diệt trừ, có khởi nguyên linh đang tương trợ cho nên cái tốc độ này cũng sắp đi một tí. Nhưng là từng có chỉnh, nhưng lại cần dung hợp, hơn nữa trước khi chiến đấu Trần Phong cũng có chút thu hoạch, chính cần phải thời gian để tiêu hóa. Song phương không sai biệt nhiều dưới tình huống trong đó một phương một lòng che giấu, mặt khác một phương sao có thể phát hiện đấy. Hai tòa thần sơn đã dung hợp đã trở thành một tòa, lực lượng cường đại lại lần nữa tách ra, một luồng sóng trùng kích lấy Trần Phong thân hình. Đồng thời Trần Phong cũng đã nhận được càng nhiều nữa tin tức, hơn nữa Trần Phong kinh hỉ chính là mình có thể chứng kiến càng nhiều nữa đoạn ngắn. Thần Sơn cùng thời không chi môn giao thủ đoạn ngắn, mặc dù nói như trước rất ngắn, nhưng đem so với trước đã có tiến bộ, một mặt là nhiều lần kinh nghiệm nguyên nhân, mặt khác tựu là Trần Phong thực lực tại tăng lên. Mặc dù lại đã nhận được Thần Sơn mạnh vỡ, nhưng là cùng tên kia tu sĩ so sánh với hay là chênh lệch đi một tí, đối phương dù sao ở chỗ này đợi đến thời gian rất dài, bất quá cái khác sinh mệnh tựa hồ không có nắm giữ Thần Sơn mạnh vỡ, thì không cách nào luyện hóa hay là cơ duyên chưa đủ. Trần Phong nói thầm lấy, thần sơn trong tay chậm rãi chuyển động, xung quanh càng là có hỏa diễm xuất hiện, không ngừng đốt cháy lấy, đây không phải khởi nguyên linh đăng hỏa diễm, là Trần Phong bổn nguyên chi hỏa, trước khi khởi nguyên linh đăng mở ra cục diện, tiếp được tiểu cần chính mình xuất lực rồi, mặc dù tốc độ bên trên chậm đi một tí, nhưng là như thế này, luyện hóa về sau mới có thể rất tốt nắm giữ đối phương. Trần Phong rất có kiên nhẫn, căn bản không lo lắng thời không chi môn tại đổi người, mà là không nóng không đợi tế luyện thần núi, một mực không ngừng thúc dục bổn nguyên chi hỏa, tỉ mỉ một lần lại một lần tế luyện. Rốt cục chờ Trần Phong cảm giác không sai biệt lắm về sau cái này mới dừng lại đến, cái này thời điểm đã qua một thời gian ngắn. Kỳ thật thời không chi môn bên trong, thời gian tồn tại càng thêm trừu tượng, có lẽ theo rời rạc không gian đến xem chính mình tiến vào thời không chi môn chỉ là trong nháy mắt thời gian, có lẽ đi qua ngàn vạn năm, mà Trần Phong mặc dù khống chế thời không chi thuật cũng chẳng muốn đi tính toán những này. Đã đến Trần Phong cảnh giới này, thời gian tốc độ không có bao nhiêu ý nghĩa. Duy nhất cần phải chú ý đúng là thời không chi môn trong ẩn chứa mãnh liệt tác bách, rất rõ ràng Trần Phong tu luyện trong khoảng thời gian này thời không chi môn lực lượng lại mạnh. Thời không chi môn một mực tại khôi phục a, bất quá khôi phục coi như ổn định, như vậy cũng có thể nắm chắc một ít gì đó, thì càng thêm không vội mà đã đi ra. Trần Phong vừa cười vừa nói, thu hồi thần sơn, cùng khởi nguyên linh đang cùng một chỗ phóng trong người ổn dưỡng. Kỳ thật cần phải thời gian đến lắng đọng một chút, gần đây tu luyện quá là nhanh, nhưng là không tiến bộ lời nói ở chỗ này lưu lạc hiện tại quả là quá nguy hiểm, như thế làm cho người phiền muộn sự tình. Trần Phong hỗn độn thể sau khi đột phá tu vi càng là liên tiếp tăng vọt, có thể nói Trần Phong thật sự cần phải thời gian đến ổn định căn cơ rồi, nhưng nhìn đến nhiều như vậy cường đại tồn tại, cảm giác nguy cơ lại một mực tại kích thích Trần Phong.